chương 2106 dừng lại. Thanh Long Vương cùng Thiên Đao Vương chăm miệng một lời, quyết đoán quay người, tựa lưng vào nhau cảnh giác lấy sương mù dày đặc chỉ ngập bọn hắn. Mặc dù thoạt nhìn cùng sương mù bình thường không có gì khác nhau, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được sương mù dày đặc, như là tầng tầng sóng dữ cuồn cuộn mà đến, liên miên không dứt đụng chạm lấy thân thể của bọn hắn. Chu Thiên Điện, bọn hắn âm thầm suy đoán, nhưng Xích Phượng Luyện Vực đã đánh nhau, đội ngũ Chu Thiên Điện đã đến trước thời hạn mới đúng, tại sao lại ở chỗ này? Giống. Một tiếng gào thét to rõ, to lớn đến nặng nề, vang vọng trong xương trắng ẩm ướt đậm đặc, chấn đến bọn linh lực toàn thân hắn đều chấn động. Một cái bóng đen cực lớn đến kinh người nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt bọn hắn, cũng làm cho khuôn mặt Thanh Long Vương cùng Thiên Đao Vương đều có chút động. Đồng Ngôn Đồng Hân đều hô hấp dồn dập, cảm thấy trận trận khó chịu. Quái vật gì thế này? Không đúng, một hòn đảo. Bóng đen cực lớn khôn cùng, từ sâu trong sương mù dày đặc cuộn trào mãnh liệt mà đến, dần dần rõ ràng. Là một hòn đảo lớn nguy nga hùng vĩ, như ẩn như hiện trong sương mù, như là mộng cảnh. Tại phía trước hòn đảo có một đầu địa long cao như núi, dữ tợn uy mãnh, làm cho người ta vô cùng sợ hãi, là nó đang gầm thét với sóng cả, lệ khí ngập trời. Trên lưng địa long có một nữ tử áo đỏ đứng đấy, sương mù dày đặc trùng trùng điệp điệp, thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại thần bí lúc ẩn lúc hiện, cho người ta loại cảm giác kỳ dị lại nguy hiểm, một hòn đảo có thể vượt biển. Đồng Ngôn kinh ngạc ngóng nhìn lấy, ngoại trừ địa hoàng đảo ra, còn chưa từng nghe nói qua Tây Hải còn có đảo lớn có thể nhanh chóng vượt biển, cường nhân này là từ đâu xuất hiện? Không phải là Chu Thiên Điện. Đồng Hân cảnh giác, nếu như một hòn đảo có thể di động, bên trên sẽ chữ hàng bao nhiêu cường giả. Táng Hoa Vu chủ đứng ở trên lưng địa long, rằng co với Thanh Long Vương cùng Thiên Đao Vương, trong ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên tí ti sát ý, nàng không biết Thiên Đao Vương, nhưng lại nhận ra Thanh Long Vương quyết chiến điện chủ Vu Điện năm đó. Mặc dù khí tức so với năm đó cường thịnh hơn rất nhiều, nhưng bộ dáng không thay đổi bao nhiêu. Trước không nên động. Thanh Long Vương nhắc nhở Thiên Đao Vương, trước khi không xác định thân phận kẻ địch, tận lực không nên chủ động khiêu khích. Nhiệm vụ của bọn hắn là bí mật di chuyển hắc giao chiến thuyền, tận lực phòng ngừa không bạo lộ thân phận. Quen biết sao? Đồng Ngôn nhỏ giọng hỏi. Thiên Đao Vương chậm rãi lắc đầu, chưa thấy qua đảo như vậy. Sau khi Tần Mệnh chú ý tới hòn đảo bỗng nhiên dừng lại, lập tức vọt tới phía trước bãi cát, Nguyệt Tình các nàng cũng đều cùng đi qua. Táng Hoa Vu chủ lạnh lùng nhìn Thanh Long Vương, thân ảnh dần dần nhạt đi, tiêu tán trong sương mù, không có cùng Tần Mệnh gặp mặt. Có ai cản đường sao? Tần Mệnh ngóng nhìn đại dương mênh mông mê muội sương mù mà nặng nề, linh lực tụ tập hai con ngươi. Ồ, đó là Thanh Long Vương, Thiên Đao Vương. Trầm Hương kinh ngạc, đã đến Xích Phượng Luyện Vực sao? Không phải nói còn có hơn 5.000 dặm sao? Đồng Ngôn, Đồng Hân. Tần Mệnh nhìn thấy phía sau bọn họ là một nam một nữ, kinh hỉ hô to. Đó là tỷ phu. Ảo giác. Sắc mặt Đồng Ngôn trầm xuống. Đám sương mù chết tiệt này, vậy mà có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác, lui về phía sau, chú ý bảo trì thanh tỉnh. Thật sự là bọn hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đồng Ngôn tỉnh. Yêu Nhi cách sương mù phất tay, này, chúng ta ở đây. Ảo giác đáng sợ, chúng ta trúng kế. Thanh Long Vương đều cảnh giác lên. Đồng Ngôn. Ha ha. Cho đến khi bọn hắn kích động cười to, bay ra Thất Nhạc Cấm Đảo, vọt tới trước mặt bọn họ, ôm lấy Đồng Ngôn. Đồng Ngôn ngẩn người, cũng là một hồi kinh hỉ, thật sự là ngươi à? Tần Mệnh giờ khóc giờ cười giới thiệu Thất Nhạc Cấm Đảo, khóe mắt Đồng Hân cũng đều mông lung, bất chấp người khác ở đó, nhào tới trong ngực Tần Mệnh, dùng sức ôm chặt. Đó là Thất Nhạc Cấm Đảo. Đồng Ngôn có chút há mồm, không dám tin nhìn về đảo lớn phía trước. Táng Hoa Vu chủ Vu Điện kia. Thanh Long Vương cùng Thiên Đao Vương có chút ngưng mi, bất động thanh sắc trao đổi ánh mắt. Tần Mệnh ôm lấy Đồng Hân. Sao các ngươi lại ở đây? Xích Phượng Luyện Vực chỗ đó thế nào? Xích Phượng Luyện Vực đã đánh nhau, chúng ta là muốn hộ tống bọn hắn đi quần đảo vạn thú, thay các tộc giữ lại một chút huyết mạch. Thiên Đao Vương nhìn Tần Mệnh từ trên xuống dưới, không tệ, đều đã là thánh võ lục trọng thiên. Lên đảo trước, từ từ nói. Quần đảo vạn thú đã phái tới viện binh, ở đằng sau chúng ta, khoảng cách không đến một ngày. Thật sự, bao nhiêu? 6 thiên võ, 40 thánh võ. Tính cả Trầm Hương tiền bối, tổng cộng 7 thiên võ. Tốt. Thanh Long Vương phấn chấn, hai mắt bùng lên tinh mang. Vậy mới tốt chứ. Thiên Đao Vương đều cảm giác máu toàn thân đều bốc cháy. Tốt thay cho một Tần Mệnh, thể diện khá lớn, mời đến một cỗ lực lượng cường đại như vậy. Thất Nhạc Cấm Đảo lần nữa di động, nghiền áp qua đến bọn hắn, Tần Mệnh nói. Nhanh lên đảo, trong vòng 3 ngày mới có thể đuổi tới Xích Phượng Luyện Vực. Sau khi Nam Cung Vô Trần tổ chức phát động được thế công thứ hai, kịch chiến tại Xích Phượng Luyện Vực cũng lại không ngừng qua. Liên minh mới không phân ngày đêm tấn công mạnh. hơn 3 vạn cường giả thành 3 thê đội thay nhau ra trận, thiên võ tấn công, thánh võ kiềm chế, địa võ cảnh dùng trận pháp phóng thích năng lượng gió bão, đều giống như mưa to gió lớn dung chuyển lấy phòng tuyến phía đông vạn đạo khốn thiên trận, sấm sét, gió trời, luồng khí lạnh, còn có mãnh thú, đều liên miên không dứt phát động bạo kích. Xích Phượng luyện vực đau khổ kiên trì, nhưng vạn đạo khốn thiên trận vẫn là bắt đầu lung lay sắp đổ. Liên minh mới ngày đêm không ngớt, trong Xích Phượng luyện vực càng không dám buông lỏng, toàn lực ứng phó vững chắc lấy vạn đạo khốn thiên trận, cùng lúc bắt lấy bất cứ cơ hội nào, giết ra trận pháp, chủ động tấn công. Rốt cục, ngày 28 tháng 2, sau 3 ngày 3 đêm huyết chiến, bên trong Xích Phượng luyện vực bộc phát kịch biến, do Thiết Phù Đồ dẫn đội ngũ Chu Thiên Điện đột kích, tổng cộng 5 thiên võ, 20 thánh võ, xác định tiến vào rằng co chiến trường Xích Phượng luyện vực, hơn nữa Tử Viêm tộc xuất hiện vẻ mệt mỏi, tại đêm khuya ngày 27, từ đáy biển cách Xích Phượng luyện vực ngoài ngàn dặm phát động hành động mưu đồ đã lâu, bọn hắn vọt vạn thước vào nham tương trong lòng đất, từ đầu cổ đạo nham tương kia xò xuyên Xích Phượng luyện vực tiềm hành, treo lên nhiệt độ cao khủng bố, chém giết hỏa linh nham tương, kéo dài qua nghìn dặm, xuất hiện ở phía dưới cùng nhất tại quần đảo Xích Phượng luyện vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại lúc bình thường, Xích Phượng luyện vực có phần thiên đại trận, có thể quản chế nham tương dưới đáy biển, dù không có đại trận, các loại biến hóa chỗ đó cũng có thể kinh động tổ từ Tử Viêm tộc, nhưng tại hiện tại, hai bên đều đang quyết một trận sống chết, cũng đều mỏi mệt suy yếu, Tử Viêm tộc buông lỏng quản chế đối với lòng đất, hơn nữa từ đêm khuya ngày 27 đến buổi sáng ngày 28, Nam Cung Vô Trần vì phối hợp Thiết Phù Đồ hành động, phát động thế công càng mạnh mẽ, liên minh mới tích cực hưởng ứng, gần như là không quản một cái giá lớn không để ý thương vong công phá vạn đạo khốn thiên trận, bên trong Xích Phượng luyện vực toàn diện điều động tất cả cường giả, nhất là thánh võ đỉnh phong cùng thiên võ cảnh, tạo thành một chi tiểu đội tinh nhuệ sẵn sàng trận địa đón địch, một khi trận pháp vỡ tan, bọn hắn nói hung hãn không sợ chết giết đến tận, cho liên minh mới đón đầu ra sức đánh. Nhưng mà, tại trước một khắc vạn đạo khốn thiên trận bị công phá, tại bên trong Xích Phượng luyện vực tập thể huyết thệ quyết một trận sống chết, ngọn núi lửa trung ương đảo lớn nhất kia phun trào, miệng núi lửa rộng vài trăm trượng bộc phát lên sóng nhiệt ngút trời, sương mù dày đặc cuồn cuộn, nham tương giống như là thác nước phẫn nộ sông lên trời cao, không chỉ đụng chạm lấy mây mù, càng trùng kích lấy vạn đạo khốn thiên trận, núi lửa muôn đời duy trì phun trào, ầm ầm không dứt, tác động cả tòa đảo lớn trung bộ đều rung rung. Xích Phượng luyện vực, các ngươi đến tận thế, xem các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Thiên Vương Điện, đã lâu không gặp, còn nhớ đến Thiết Phù Đồ ta. Nhiều tiếng kêu to, vang tận mây xanh, âm động Xích Phượng luyện vực. Thiết Phù Đồ cùng các thiên vệ trưởng lão mang theo cuồng chiều năng lượng ngập trời, phá mở núi lửa muôn đời, xông ra nham tương sôi trào, hàng lâm trung bộ đảo lớn. Nơi này không chỉ có tổ từ Tử Viêm tộc, càng có các loại bảo cát, cũng có các loại trận tâm trận pháp vạn đạo khốn thiên trận. Thiết Phù Đồ cùng các cường giả Chu Thiên Điện vừa vặn hiện thân, liền không quan tâm phóng thích ra năng lượng. Gió lớn gầm thét, như là vạn thú gào thét, cuốn vỡ núi cao, đâm cháy lầu cát. Lượng lớn cây cối bảo tàng bị cuốn đến không trung, bị vô tình xé nát, ánh đao ánh kiếm đan vào trời đất, như gió lớn mưa rào, ùn kéo đến chìm ngập, vô tình càng tàn bạo, tách rời mặt đất, nổ nát trận pháp. Luồng khí lạnh cuồn cuộn, phối hợp nham tương lao nhanh, lực lượng băng hỏa, vặn vẹo năng lượng đất trời tại trung bộ đảo lớn. Càng có sóng lớn ngập trời, hóa thành vô số trọng quyền, như là thiên thạch rơi xuống. Cũng có sấm sét cuồn cuộn, nghìn vạn tia lôi dẫn treo đầy trời đất. Vô tình hủy diệt, phóng túng phóng thích. Tại những cuồng nhân võ đạo này, thiên võ thánh võ điên cuồng, trung ương đảo lớn bị sống sờ sờ nứt vỡ, từ mặt đất đến lòng đất, từ núi rừng đến sông ngòi, từ công trình kiến trúc đến tổ từ, cũng kể cả vô số người trấn thủ tại chỗ này, cùng với đám người giấu ở chỗ này. Không, tại tiền tuyến, tròn mắt đồng độ muốn nứt, vô số cường giả Tử Viêm tộc bỗng nhiên quay đầu, kinh sợ gào thét, liền liên minh tinh diệu cùng địa hoàng đảo, cùng với thế lực phụ thuộc với thánh linh giáo các loại đều thốt nhiên biến sắc, toàn thân rét run. Trên cái đảo kia, ẩn núp lấy hơn 10 vạn dân chúng vô tội. Đảo lớn dưới năng lượng tàn sát bừa bãi đã hủy diệt, dường như tận thế hàng lâm. Nước lũ tràn lan, luồng khí lạnh rét thấu xương, sấm sét vô tình. Đá lớn xé trời, càng có bão kiếm tàn sát bừa bãi các nơi. Tất cả những người cùng yêu dấu trong lòng đất đều bị tàn nhẫn chém giết. Bi thương gào thét kêu cứu, tuyệt vọng hò hét, vang thông trời đất, vang vọng hòn đảo. Giết, giết giết giết. Các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Trên chiến trường, Nam Cung Vô Trần đè nén không được cuồng hỉ, đi vào Tây Hải nhanh 3 năm, rốt cuộc đã đợi tới cơ hội. Thiên Vương Điện, lúc này đây xem các ngươi chạy đi đâu. Liên minh mới vừa mừng vừa sợ, viện quân kia là từ đâu xuất hiện. Vậy mà có thể từ sâu trong Xích Phượng luyện vực giết ra đến. Hiện tại ai cũng quản không được nhiều như vậy, tất cả thánh võ đều giống như nổi điên tấn công, ngay cả trọng thương đều tiến lên. Xích Phượng luyện vực lập tức lâm vào hỗn loạn, Thiên Vương Điện liên thủ huyết nguyệt đấu thú thẳng hướng đội ngũ thiết phù đồ, nhưng thiết phù đồ bọn hắn căn bản không dây dưa, chính là làm loạn bốn phía. Hai người một tổ, nhanh chóng chạy băng băng, hủy diệt trên hơn 10 hòn đảo tại Xích Phượng luyện vực. Tử Viêm tộc, Địa Hoàng đảo các loại bắt buộc bản thân ổn định, cực lực chống cự liên minh mới thế công, nhưng nửa canh giờ ngắn ngủi, vạn đạo khốn thiên trận đã lung lay sắp đổ, rốt cục cũng băng diệt, tất cả thánh võ liên minh mới đều giống như thiên thạch bay qua bầu trời, xuyên qua bình chướng nghiền nát, giết tiến vào sâu trong Xích Phượng luyện vực. Bọn họ đều là bá chủ hoặc là thế lực vừa và lớn đến từ hải vực khác, đối mặt hải tộc, đối mặt Tử Viêm tộc, đã từng chỉ có thể nhìn lên, mà bây giờ, bọn hắn vậy mà có thể dùng thân phận kẻ săn giết xâm nhập Xích Phượng luyện vực, còn muốn thân thủ đồ sát cường giả Tử Viêm tộc. Bọn hắn Xích Phượng luyện vực chung kết trở thành kẻ hủy diệt, vĩnh viễn ghi vào sử sách. Giết giết giết, những tiếng gào thét cuồng nhiệt vang thông trời đất, phóng túng phóng thích máu nóng sôi trào, không có ai lại giữ lại, tất cả linh lực như là sông lớn phẫn nộ cuộn trào thành sóng lớn, lao nhanh ra đến, hóa thành đủ loại võ pháp cường đại, ùn kéo đến bao phủ. Bên trong Xích Phượng luyện vực rốt cục cũng hỗn loạn, Tử Viêm tộc, Địa Hoàng đảo các loại điên cuồng chặn đánh. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, cũng bất chấp hòn đảo tồn vong, chỉ có một mục đích, giết địch, có thể giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Đến lúc này, một cường giả vẫn giấu kín sau lưng Nam Cung Vô Trần xuất hiện, một vị phó thống lĩnh Chu Thiên Điện. Hắn tiếp quản táng hải phần thiên kiếm, thẳng hướng Xích Phượng luyện vực, mục tiêu. Hỗn thế chiến vương. Quần đảo bạo động, bầu trời mây đen quay cuồng, phóng mắt nhìn lại, một mảnh chiến tai. Hơn 2 vạn cường giả địa võ cảnh cưỡi lấy bảo khí, cưỡi lấy mãnh cầm, đứng ở trên không, nhanh chóng tập hợp đến cùng một chỗ. Bọn hắn kích động, chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ các thiên võ thánh võ, đè lại luồng thủy triều phản kích thứ nhất của Xích Phượng luyện vực, chờ chiến trường lâm vào hỗn loạn, chính là thời điểm bọn họ ra tay. Đội ngũ kim linh tộc chỉ còn lại có không đến 1.000 người, bọn hắn cũng tụ tập đến cùng một chỗ, không có phóng tới Xích Phượng luyện vực. Hai vị lão tổ sắc mặt u ám dọa người, càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối mặt đối với cục diện rất tốt hiện tại, bọn hắn không có bất kỳ hưng phấn, mà là khiếp sợ cùng phẫn nộ. Chu Thiên Điện vậy mà đã ẩn tàng nhiều cường giả như vậy, 5 thiên võ, 20 thánh võ, còn có một phó thống lĩnh thiên vệ đều đến. Mục đích của bọn hắn không chỉ là Thiên Vương Điện, càng có Hoang Thần Tam Xoa Kích cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi. Hải tộc tân tân khổ khổ hơn 30 ngày, tập hợp 56 thế lực lớn, lại là bị Chu Thiên Điện lợi dụng. Nam Cung Vô Trần hoàn toàn là xem hải tộc cùng Tây Hải như con khỉ đùa nghịch. Lần này Kim Linh tộc bọn hắn liên thủ Bái Nguyệt tộc qua đến, kỳ thật chính là đề phòng Chu Thiên Điện chơi dối lừa. Nhưng làm sao đều không nghĩ tới, Nam Cung Vô Trần vậy mà đã ẩn tàng nhiều lực lượng như vậy, một phó thống lĩnh thiên võ ngũ trọng thiên. Còn có 5 thiên võ, 20 thánh võ, trừ phi Kim Linh tộc có thể chỉnh hợp lên tất cả đội ngũ liên minh mới, lại liên thủ vây quét Chu Thiên Điện, nếu không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn liên minh mới bị máu nóng cùng phẫn nộ xông váng đầu bị Nam Cung Vô Trần lợi dụng, lại nhìn Nam Cung Vô Trần hung hăng càn quấy mang đi 2 đại thánh khí. Nhưng, hiện trong Xích Phượng luyện vực đánh thành một đoàn hỗn loạn, một khi bọn hắn hiệu lệnh tập hợp, không nói trước liên minh mới nghe hay không nghe, Xích Phượng luyện vực khẳng định nắm lấy cơ hội phản kích. Hơn nữa, mục tiêu Chu Thiên Điện là Thiên Vương Điện cùng thánh khí, một khi diệt đi Thiên Vương Điện, chiếm thánh khí, bọn hắn mặc kệ chiến đấu đánh thành bộ dáng gì, sẽ lui lại trước tiên, không còn Chu Thiên Điện hiệp trợ. Liên minh mới lại lâm vào hỗn loạn, còn có thể áp chế Xích Phượng luyện vực sao? Chu Thiên Điện đáng giận. 2 vị lão tổ cùng 10 vị thánh võ đều tức giận không kềm được, tức giận đến toàn thân run rẩy. Làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn sao? Không được. Tuyệt đối không được. Cảm giác bị lợi dụng không dễ chịu đi. Một âm thanh lạnh như băng đột nhiên từ phía sau truyền tới, dường như cách rất xa, nhưng lại như là gần ở bên tai. 2 vị lão tổ cùng 10 vị thánh võ, còn có hơn 1.000 tộc nhân phân tán đằng sau. Liên tiếp quay đầu lại, nhìn về phía mặt sau cùng đội ngũ, một người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn cũng đứng ở nơi đó. Thanh Long Vương. Chỗ có người biến sắc, Thanh Long Vương một thân thanh sam, có cỗ khí tức nho nhã, hắn như là một đạo lưu quang, trong chớp mắt xuyên thủng biển người như thủy triều, đi nhanh qua, nhấc lên gió trời cuồn cuộn, đem ngàn người gần xung quanh tung bay toàn bộ, trận đối mặt kia như là tảng đá dưới gió bão, rậm rạp chẳng chịt phất phới mà lên, hoảng sợ thét lên, hỗn loạn phất phới. Ngay cả 10 vị thánh võ đều bị khí chàng bạo tạc đột nhiên của Thanh Long Vương, làm cho tung bay, mất đi khống chế. 2 vị lão tổ kinh hồn nhanh chóng thối lui, Thanh Long Vương cũng đã xuất hiện tại chính giữa bọn họ. Một tiếng gào thét, như long ngâm kinh trời, một cỗ thiên uy, như cuồng chiều cuồn cuộn, đem bọn họ đánh cho hộc máu bay ngược. Gần như cùng lúc, Thiên Đao Vương xa xa lao vùn vụt mà đến, tế ra 9 chuôi đại đao, cách rất xa liền đánh về phía biển người tán loạn, chiến đao âm vang rung động. Vang vọng trên biển trời, mỗi chuôi chiến đao đều nhanh tách ra cường quang vô tận, như là đại đao thiên thần, bổ ra đại dương mênh mông, sóng cả nhường đường về hai bên, chín chuôi thiên đao, liên miên không dứt, như là không hề liên hệ, hoặc như là bổ ra một mảnh đao trận. Tản ra, đám người kinh hồn chưa định thê lương thét lên, rất nhiều người vừa bị Thanh Long Vương đánh bay cũng giật mình tỉnh giấc, gần như đem hết toàn lực lao vùn vụt về xa xa. Nhưng mà, đệ nhất đao kéo dài qua hải vực, đao khí hừng hực, bắt đầu khởi động lấy uy năng khủng bố. Trong một cái chớp mắt, ánh đao như sóng dữ lao nhanh đi ngang qua biển người, hơn trăm người hóa thành mưa máu, ngay cả một thánh võ cũng đều bị chặn ngang chặt đứt, cùng lúc trong ánh đao điên cuồng hóa thành mảnh vỡ. Trong một cái chớp mắt, tám chuôi chiến đao còn lại trước sau bổ qua đến, đao khí như là sóng to gió lớn, nhấc lên sát uy trùng trùng điệp điệp, một đao so với một đao càng mạnh, từng đao càng cuồng. Kim linh tộc hơn nghìn người bị sống sờ sờ đánh chết hơn 700 người, 10 vị thánh võ ở bên trong lại có 5 vị chết thảm. Một lão tổ phẫn nộ muốn điên, tránh đi Thanh Long Vương, nghênh tiếp chín chuôi chiến đao. Nhưng mà, đại đao đột nhiên tản ra, phóng tới hướng khác, liên thủ Thanh Long Vương bổ chém một vị lão tổ khác. Vị lão tổ kia kinh hãi gần chết, vội vàng ngừng chạy thục mạng lại, chuẩn bị ngạnh kháng, cuồn cuộn kim quang hóa thành núi lớn nguy nga, cao vút trời xanh. Chín chuôi thiên đao xé trời kéo tới, và chạm liên tiếp, đánh chính là kim sơn chia năm xẻ bảy, kim quang đầy trời, khi ánh đao thứ 9 bổ tới. Trong lúc vô hình như là có bóng người khổng lồ hàng lâm, song đao trong tay, khủng bố kinh thiên, hung hăng mà đâm vào trên tòa kim sơn kia. Ầm ầm bạo hưởng, long trời lở đất, không gian đều giống như bị sóng sờ sờ chấn vỡ. Trong chốc lát, cả phiến sóng cả đều sôi trào, tình cảnh kinh hồn. Phốc phốc, chuôi chiến đao thứ 9 từ trên xuống dưới, bổ ra kim sơn. Thanh Long Vương nháy mắt lao tới, một quyền bạo kích, như là Long Vương vẫy đuôi, đánh vị kia lão tổ huyết nhục bay loạn, kêu thê lương thảm thiết. Ngay cả linh hồn đều giống như bị sống sờ sờ đập bay đi ra ngoài. Nơi này đột nhiên mà dị biến kinh động, đến hơn 27.000 địa võ đang vận sức chờ phát động xa xa, đều hoảng sợ nhìn về nơi xa. Ngay tại lúc này, xa xa có mảnh xương trắng như là kéo lấy vô tận sóng thần, điên cuồng nhanh chóng qua đến nơi này. Hơn 20.000 người bối rối bất an, đều căng thẳng nhìn mảnh xương trắng kia. Có ít người đang cảnh giác, có ít người bắt đầu lùi hết về phía sau, nhưng xương trắng đến quá là nhanh, từ lúc phát hiện đến khi tỉnh giấc. Xương trắng đã gào thét mà đến, trong nháy mắt chìm ngập toàn bộ bọn hắn. Dừng tay cho ta, một tiếng giận dữ hét to như lôi động cuồn cuộn, vang vọng tại trên không xích phượng luyện vực, liên miên không dứt. Xương trắng quay cuồng, như thủy triều lui về phía sau, một hòn đảo lớn bỏ neo tại bên ngoài cách xích phượng luyện vực 10 dặm, hiện ra hình dáng nguyên vẹn. Bên trên xương trắng cuồn cuộn, như là sông lớn sóng dữ, tần mệnh trong tiếng thú giống, nguyên thủy đến dã tính. Khi trước vẫn còn hơn 27.000 địa võ, toàn bộ không còn. Xích phượng luyện vực kịch chiến say xưa, vô số nơi như là thiên tai, năng lượng cực lớn, trận nổ lớn bạo động, vang vọng biển trời, tuyệt đại đa số người đều không có chú ý tới tình huống bên ngoài. Cho đến khi, lôi vân quay cuồng, nhanh chóng chảy ra, như muốn phủ ở nửa cái bầu trời. Trong lôi vân không chỉ có màu xanh quái dị, càng màu máu thần bí, hai chủng nhan sắc đan vào thành lôi vân, để cho rất nhiều chú mục chính là lòng người lo sợ. Ầm ầm, nghìn vạn sấm sét rơi xuống, bạo động. Cuồng liệt, cường quang chiếu sáng trời đất, chói lọi đến người ta mở mắt không ra. Mấy vạn đầu thanh lôi đan vào thành lôi bằng khổng lồ, dương cánh hơn 1.000 thước, vắt ngang ở dưới lôi vân. Phía trên đại dương mênh mông, hung uy cái thế, rung động lòng người. Lôi bằng hoàn toàn do sấm sét tráng kiện đan thành, toàn thân đều là màu xanh đậm, rậm rạp chẳng chỉ thanh lôi như là lông vũ màu xanh bao trùm toàn thân, mà bên trong huyết lôi cuồn cuộn như là hài cốt lại càng giống như là mạch máu, đầu cùng móng vuốt sắc bén càng là đỏ kinh người. Lôi bằng vỗ cánh, gáy to biển trời, dường như đều muốn chấn vỡ linh hồn người ta. Trong một cái chớp mắt, hơn 500 tia sấm sét từ trên người lôi bằng đánh ra, như là roi điện tráng kiện, đánh xuyên qua không gian, xông vào Thất Nhạc Cấm Đảo, dã man cuốn lấy hơn 500 địa võ. Những tiếng thét thê lương, vùng vẫy dãy chết, trên đảo loạn thành một bầy, hơn 500 người bị bắt chặt kinh hãi gần chết, hơn 20.000 địa võ khác thì hoảng sợ chạy thục mạng. Dừng tay, tần mệnh cùng thanh lôi dung hợp, một tiếng gào thét, lôi bằng gáy hót. Hơn 500 tia sấm sét liền lập tức xé sống 500 địa võ. Tốt, giết được tốt, thống khoái. Đồng Ngôn hô lớn, liền thích cái cỗ khí phách này của tỷ phu. Ầm ầm, lôi bằng lần nữa dương cánh, lôi động cửu thiên, tiếng gáy to kinh hồn, lại là mấy trăm sợi xiềng xích đánh vào Thất Nhạc Cấm Đảo, bên trong một mảnh kinh hãi gào thét, rút ra hơn 500 địa võ, có nhân loại, cũng có mãnh thú. Dừng tay, Tần Mệnh lần nữa gào thét, lôi bằng phát uy, đem hơn 500 địa võ kia sống sờ sờ xé nát. Một đám, hai đám, ba đám. Khi lôi bằng tung lưới kéo nhóm địa võ thứ năm đi ra, hơn phân nửa xích phượng luyện vực đều kinh động đến, cũng dồn dập dừng chém giết lại. Mảnh lớn khu vực đột nhiên bình tĩnh, cũng nhanh chóng kinh động hướng khác. Trong khoảng thời gian ngắn, bất luận là đuổi bắt, hay chạy thục mạng, hay chém giết, hay lại là muốn đồng quy vu tận, đều ngừng chiến đấu, nhìn về phía xa xa. Hơn nữa, đúng vào lúc này, Thanh Long Vương liên thủ Thiên Đao Vương cùng Trầm Hương, hợp lực chém giết Kim Linh tộc hai vị lão tổ, mà những thánh võ cùng với địa võ khác, cũng khó trốn khỏi kiếp nạn, không phải là bị dư ba thiên võ loạn chiến đuổi giết, chính là bị thanh lôi của Tần Mệnh quấn quanh, định ở phía dưới lôi bằng. Tần Mệnh, trong Xích Phượng luyện vực rất nhiều người đã nhận ra hắn, cũng kinh ngạc nhìn hòn đảo khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở đằng sau. Hơn 2 vạn người trong tay của ta đây, đủ tư cách đổi cho đám các ngươi cút ra khỏi Xích Phượng luyện vực sao? Tần Mệnh hòa thanh âm với uy lực sấm sét, vang vọng tại bầu trời hỗn loạn cùng trên đại dương mênh mông. Lôi bằng nghìn trượng lần nữa vỗ cánh, lôi vân quay cuồng trên không trung, toàn thân sấm sét bạo động. Không, mấy trăm người vùng vẫy dãy chết, tuyệt vọng thét lên, nhưng linh lực của bọn hắn toàn bộ biến mất tại Thất Nhạc Cấm Đảo, ngay cả lực lượng phản kháng đều không có. Phốc phốc, sấm sét bạo tẩu, huyết nhục trôi nổi, 500 địa võ đều bị sống sờ sờ xé nát. Đồ sát không kiêng nể gì cả. Không chỉ các cường giả liên minh mới hít vào từng ngụm khí lạnh, ngay cả nhóm thế lực địa hoàng đảo đều lắp bắp kinh hãi. Đồ hỗn trướng, muốn chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lượng lớn thánh võ ở bên trong liên minh mới gào rú, bên trong mấy trăm địa võ, chết thảm vừa rồi có đệ tử thậm chí là thế hệ con cháu của bọn hắn. Nhưng mà, lôi vân trên không trung đột nhiên sụp đổ, càng nhiều sấm sét như là như mưa to rót vào lôi bằng. Hình thể lôi bằng lần nữa tăng vọt, lôi uy rung động toàn trường, nhiều đến hơn 5.000 tia sấm sét trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người đánh về phía Thất Nhạc Cấm Đảo đằng sau. Trên Thất Nhạc Cấm Đảo còn thừa lại hơn 2.400.000 người thất kinh, đã dọa đến bể mật. Nhưng sau khi bọn hắn bị thu vào hòn đảo, toàn bộ linh lực đều biến mất, giống như là một người bình thường, ngay cả tốc độ chạy đi đều chậm lại rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, nhiều đến 5.000 sợi xiềng xích ném ra lượng lớn nhân loại cùng linh yêu địa võ cấp, phạm vi gần như bao gồm tất cả thế lực liên minh mới. Đây là một hình ảnh rung động, đảo lớn cao vút, xương trắng như mây, thiên lôi cuồn cuộn, lôi bằng che trời. Hơn 5.000 sợi xiềng xích sấm sét quấn quanh lấy hơn 5.000 địa võ, như là gà vịt ra súc treo tại giữa đất trời ở nơi kia. Bọn hắn kêu thê lương thảm thiết, hoảng sợ dãy giụa, còn có thanh âm kêu rên tức giận chửi mắng, liên tiếp vang vọng, tuy nhiên cũng đầy tuyệt vọng sợ hãi. Mà tòa sâu trong hòn đảo bao phủ bởi biển xương trắng kia, càng là quanh quẩn vô số tiếng gầm thét cùng gào rú, như là có nghìn vạn thú triều đang bạo động. Chiến trường Xích Phượng luyện vực hỗn loạn rốt cục bình tĩnh, ngay cả Hỗn Thế Chiến Vương cùng các vương hầu Thiên Vương Điện với đám kẻ tù tội cung Dã Minh đều nắm lấy cơ hội, quyết đoán vung ra kẻ địch, phóng tới không trung, phân tán đến xung quanh lôi bằng, thủ hộ Tần Mệnh. Bọn hắn kinh ngạc làm sao Tần Mệnh lại đến ngay lúc này, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là phấn chấn, quá kịp thời. Hơn nữa ra tay đủ quyết đoán, đủ tàn nhẫn. Chu Thiên Điện đằng đằng sát khí, nhưng liên minh mới lại vừa sợ vừa giận, ai cũng không dám lộn xộn. Bọn hắn đều lưu lại địa võ ở bên ngoài, làm như vậy là vì phòng ngừa đám địa võ đối mặt vực luồng điên cuồng phản kích thứ nhất tại Xích Phượng luyện, chỉ cần bọn hắn đè lại Tử Viêm tộc địa hoàng đảo các loại, phá tan luồng phản kích thứ nhất của phòng ngự chỉnh thể Xích Phượng luyện vực liền sụp đổ, đến lúc đó hơn 2.700.000 địa võ tập thể giết vào, không chỉ sợ bị trọng thương, cỗ lực lượng này tập trung lại cũng có thể phát huy ra năng lượng cực lớn, cho Xích Phượng luyện vực một kích chí mạng, nhưng ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi 2 canh giờ vậy mà xuất hiện loại kịch biến này. Hơn 2.700.000 người cứ đột nhiên bị khống chế như vậy. Bọn họ là thật không nghĩ tới Xích Phượng luyện vực vậy mà còn có một cỗ lực lượng đáng sợ như vậy lưu lại ở bên ngoài, vậy mà có thể trong nháy mắt khống chế hơn 2.000.000 người. Đây chính là hơn 2.000.000 địa võ, không phải người bình thường. Tần Mệnh đúng là vẫn còn đi ra. Diêu Văn Vũ đứng trên chiến trường bề bộn, nhìn Tần Mệnh phía xa, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khí thế Tần Mệnh giờ phút này vậy mà cường thịnh đến để cho tâm hắn động. Hắn tại Tây Hải chiến đấu hăng hái hơn 2 năm, đạt được mấy lần cơ duyên mới tiến vào Tam Trọng Thiên, nhưng Tần Mệnh lại còn là mạnh để cho hắn sợ hãi. Bầu không khí cứ như vậy cứng lại xuống đây, Thiên Vương Điện rút khỏi chiến trường, thủ hộ đến chỗ Tần Mệnh, Tử Viêm tộc địa hoàng đảo các loại còn lưu ở trên đảo, bởi vì trong các hòn đảo khác, còn có vô cùng nhiều bí cảnh đang ẩn núp lấy mấy trăm vạn con dân. Tất cả thế lực liên minh mới đều căng thẳng lại phẫn nộ, không dám vọng động, hơn 2.000.000 địa võ kia không chỉ có là lực lượng trung kiên của riêng thế lực bọn hắn, cũng có rất nhiều đám thiên tài thế hệ tân sinh, nếu như bị đương chúng chu diệt, tổn thất tuyệt đối sẽ ảnh hưởng vài chục năm sau này. Đám người Nam Cung Vô Trần phẫn nộ muốn điên, quả thực là rất khó giữ vững bình tĩnh. Chỉ cần mấy canh giờ, cho dù là một canh giờ, Xích Phượng luyện vực liền suy sụp, Thiên Vương Điện thì xong, hai đại thánh khí cũng liền thuộc về bọn hắn rồi, nhưng tình thế rất tốt lại bị một thánh võ nho nhỏ phá đổ. Một chiêu này đủ ngoan độc đủ tuyệt, nhưng lại thành công nắm chặt lấy điểm yếu liên minh mới. Bọn hắn không có liên minh mới trợ giúp, tuyệt đối không có hy vọng lại phá tan Xích Phượng, càng đừng hòng cướp đi hai đại thánh khí. Đám người Nam Cung Vô Trần Thiết Phù Đồ trao đổi lấy ánh mắt, suy nghĩ quay nhanh, cân nhắc đối phó cục diện hỏng bét đột nhiên này như thế nào. Tần Mệnh chưa cho bọn hắn cơ hội phản ứng cùng đánh trả, xem xét toàn trường đều bình tĩnh, lập tức hô lớn, một đám ngu xuẩn được cười đáng buồn. Tự xưng là đồ hỗn đản thủ hộ Tây Hải. Nhìn xem các ngươi đều đang làm những gì. Bị người khác lợi dụng, lại còn thay người ta kiếm tiền. Một tiếng này của Tần Mệnh lập tức liền chọc giận tất cả mọi người liên minh mới. Rất nhiều người cùng Linh Yêu suýt chút nữa liền muốn xông qua. Đám người Nam Cung Vô Trần đều thoáng sững sờ, mẫu thân nó, tiểu tử này cuồng quá hóa ngu, không nắm lấy cơ hội trấn an liên minh mới, dùng con tin uy hiếp, vậy mà há miệng lại mắng chửi người. Đây không phải muốn chết sao? Tần Mệnh cũng mặc kệ bọn hắn có tâm tình gì, lạnh lùng hô lớn, nhìn xung quanh các ngươi, nhìn tình thế bây giờ một cái, Chu Thiên Điện 7 thiên võ, 50 thánh võ, bọn hắn muốn làm gì? Thật là đến trợ giúp Tây Hải hay sao? Là muốn giúp các ngươi đả kích Dạ Ma tộc. Tỉnh đi. Bọn hắn muốn chính là Hoàng Thần Tam Xoa Kích cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi. Bọn hắn là lợi dụng bọn ngu xuẩn các ngươi này công phá Xích Phượng luyện vực, cướp đi hai đại thánh khí. Hắn quản các ngươi chết sống, hắn quản Tây Hải tồn vong. Chờ Xích Phượng luyện vực hủy diệt, các ngươi trọng thương, Chu Thiên Điện lại mang theo hai đại thánh khí chạy về Đông Hải. Đến lúc đó, các ngươi còn có cái khí lực gì đi ma vực bí cảnh. Dù cho thật đi, cũng liên thủ liên minh hải tộc tiêu diệt Dạ Ma tộc, cuối cùng cũng rơi cái kết cục trọng thương. Đến lúc đó toàn bộ Tây Hải đều trở nên tàn phá suy yếu, mà Chu Thiên Điện lại có được tam đại thánh khí, tùy thời có thể xâm phạm phía Tây, uy hiếp của bọn hắn so với Dạ Ma tộc càng lớn. Nhìn lại liên minh hải tộc, bọn hắn liên tục nửa năm đều không thể tiêu diệt trọng thương Dạ Ma tộc, ngược lại liên tục trọng thương lui bại, là bọn hắn thật sự yếu như vậy, hay là Dạ Ma tộc thật sự mạnh như vậy? Sai! Bọn hắn là đang bảo tồn thực lực. Hải tộc hiện tại còn thừa lại Thiên Mông tộc, Hải Hoàng tộc, La Sát tộc, một cái yêu man tộc kéo dài hơi tàn. Bọn hắn muốn tiêu diệt Dạ Ma tộc, nhưng lại không dùng lực lượng của mình, mà là dùng lực lượng toàn bộ Tây Hải. Đến tương lai Dạ Ma tộc hủy diệt, tất cả thế lực các ngươi trọng thương, hải tộc vẫn là hải tộc, vẫn là bá chủ. Nguyên một đám không phải tự xưng là rất thông minh sao? Nguyên một đám không phải đều tự nhận thành tinh sao? Trừng lớn con mắt của các ngươi, động não vào, nhìn nhìn cục diện trước mắt. Đều thiếu tầm mắt, hay là choáng váng, liên tiếp những tiếng giận dữ mắng mỏ, để cho sắc mặt tất cả trưởng lão liên minh mới đều khó coi. Tuy nhiên một trận mắng mỏ này vẫn là như mưa lạnh rơi trên người rất nhiều người, để cho bọn hắn từ trong cuồng nhiệt cùng điên cuồng tỉnh táo lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía Chu Thiên Điện. Về chuyện hải tộc bảo tồn lực lượng, kỳ thật bọn hắn sớm có ngờ vực vô căn cứ, tuy nhiên hải tộc đều đồng ý với bọn hắn, bảo đảm sau đó có đền bù tổn thất, còn nữa cũng chính xác là nhìn thấy Dạ Ma tộc uy hiếp, mới chịu đáp ứng tạo thành liên minh mới. Tuy nhiên, việc Chu Thiên Điện này khi trước còn thật không có ngờ tới. Mới vừa rồi là chỉ lo đánh, hơn nữa ác chiến 7-8 ngày, đã hận thấu xương đối với Xích Phượng luyện vực, vừa nhìn thấy có cơ hội, đều như nổi điên cần phải nhào lên. Hiện tại xem xét, Chu Thiên Điện tựa hồ là lòng muông dạ thú. Tất cả thế lực ở bên trong liên minh mới đều không muốn hai đại thánh khí, cũng biết bản thân khống chế không nổi, nhưng tuyệt đối không hy vọng rơi xuống trong tay Chu Thiên Điện. Nếu không Chu Thiên Điện có khả năng nhất thống toàn bộ cổ hải, đến lúc đó ngay cả hải tộc đều có thể bị bọn hắn nô dịch, Tây Hải còn có tôn nghiêm gì? Tiểu súc sinh, câm miệng. Nơi này còn có phần cho ngươi nói chuyện, một lão giả giận dữ mắng mỏ, chỉ vào toàn trường quát tháo, Tần Mệnh là đang vặn vẹo sự thật. Xích Phượng luyện vực bỗng loạn Tây Hải, tàn sát vô độ, so với Chu Thiên Điện còn ghê tởm hơn. Hiện tại toàn bộ hải vực đối mặt với nguy cơ ma tộc, Xích Phượng luyện vực không tư chống cự, ngược lại còn vẽ đường cho gươu chạy. Xích Phượng luyện vực uy hiếp so Chu Thiên Điện uy hiếp lớn gấp 10 gấp trăm lần, thánh khí rơi xuống trong tay Chu Thiên Điện lại có làm sao, luôn dễ chịu hơn là toàn bộ Tây Hải bị Dạ Ma tộc lăng nhục. Lời nói này lập tức khiến cho lượng lớn thế lực cộng minh trong lòng bọn họ, tình nguyện bị lợi dụng cũng không muốn bị Dạ Ma tộc nô dịch. Tình nguyện đem thánh khí giao cho Chu Thiên Điện, cũng không nguyện ý nhìn thấy Dạ Ma tộc làm hại cổ hải. Tần Mệnh cách rất xa nhìn lão nhân kia, nhếch miệng lên độ cong âm lãnh. Lão nhân đầy mắt lệ khí, giận dữ mắng mò Tần Mệnh, tiểu súc sinh, còn có lời gì có thể nói? Nơi này là chiến trường, không phải hội trường đàm phán, ít nói nhảm lại. Hiện tại, thả tất cả mọi người, nếu không thời điểm Xích Phượng luyện vực hủy diệt, nhất định tàn sát giết toàn bộ trăm vạn dân các quần đảo các ngươi. Không, nam đồ sát, nữ hoa lâu. Linh yêu, lột da ăn thịt, lấy xương hầm canh. Xin hỏi ngươi là... Đào Không Sơn, sơn chủ Ngọ Thích Sinh. Lão nhân dương đầu, Đào Không Sơn mặc dù không phải thế lực bá chủ gì, nhưng thực sự cũng coi là thế lực cỡ lớn. Nhất là tại sau khi hắn tiếp quản môn chủ Thanh Danh Đào Không Sơn càng lúc càng lớn, môn đồ đệ tử đổ thăng gấp mấy lần trở lên, mà Thanh Danh Ngọ Thích Sinh hắn cũng nóng cái hải vực kia, mỗi người đều kính sợ. Tần Mệnh nhìn mắt lão nhân thật sâu, hướng lão tộc trưởng Tử Viêm tộc đồng độ xa xa cao giọng nói, thỉnh giáo ra ra, Đào Không Sơn giao hảo cùng thế lực nào. Đồng độ không biết Tần Mệnh muốn làm gì, nhưng vẫn là trả lời, Diễn Nguyệt Môn, Đoạ Linh Cốc, Huyền Thanh Giáo. Đám thánh võ tam đại thế lực đều trao đổi lấy ánh mắt, tiểu tử này muốn làm gì? Diễn Nguyệt Môn thuộc về thế lực cỡ lớn, Đoạ Linh Cốc cùng Huyền Thanh Giáo thuộc về trong thế lực đỉnh cấp cỡ trung, tam đại thế lực cùng Đào Không Sơn giao hảo mấy trăm năm, coi như là một tiểu liên minh. Tần Mệnh đột nhiên lên tiếng giống to, ai vạch môn đồ đệ tử bốn thế lực lớn Đào Không Sơn, Diễn Nguyệt Môn, Đoạ Linh Cốc, Huyền Thanh Giáo, tha cho tánh mạng hắn. Một tiếng gào thét mạnh mẽ, như là hoàng trung đại lữ, hoặc như là lôi triều bạo động, nổ vang tại lôi bằng địa ngục, vang vọng thất nhạc cấm đảo. Hơn 2 vạn người kinh hãi không hiểu, yên tĩnh trong chốc lát, ở bên trong lôi bằng địa ngục bỗng nhiên có một thiếu niên nôn nóng hô to, nơi này, bên cạnh ta này. Người bị điểm tên nọ sắc mặt trắng bệch, không đợi nói cái gì, sấm sét quấn quanh lấy hắn đột nhiên nổ vang, trực tiếp phá vỡ hắn, còn thiếu niên vạch trần kia thì bị roi điện ném trở về thất nhạc cấm đảo. Liền trực tiếp như vậy, liền dứt khoát như vậy, toàn trường lần nữa yên tĩnh, ngay sau đó hơn 100 người sắc nhọn kêu to, giãy giụa dữ dội, dồn dập chỉ vào người bên cạnh. Trong thất nhạc cấm đảo cũng không ngừng có người hô lớn, kéo lấy người tứ đại môn phái xông về phía trước. Ai cũng không muốn chết, càng không muốn cứ như vậy bị sét sống sờ sờ đánh chết. Ầm ầm, lôi vân cuồn cuộn, lôi bằng gáy to, nam nữ bị điểm tên liên tiếp nứt vỡ, ngay cả cơ hội kêu thảm đều không có. Huyết nhục bay tứ tung, bay là tả đầy trời. Tình cảnh rung động, để cho người ta run sợ tim đập nhanh. Mà những kẻ bị điểm tên trong thất nhạc cấm đảo kia gào khóc thảm thiết thét lên, hoảng sợ dãy giụa, lại bị liên tiếp sấm sét rơi xuống cuốn lấy, vung về phía không trung, ngay sau đó bị thanh lôi nứt vỡ. Bất luận là địa võ thất trọng thiên, hay là địa võ cửu trọng thiên, bất luận là nhân loại hay là linh yêu, phàm là bị điểm tên, đều không ngoại lệ đuổi giết. Trong vài phút ngắn ngủi, hơn 900 cái mạng biến thành huyết nhục, toàn bộ là đến từ 4 thế lực lớn Đào Không Sơn. Tàn nhẫn đồ sát, hung hãn chấn nhiếp, để cho toàn trường oanh động. Đám thánh võ tứ đại môn phái giận dữ gào thét, như nổi điên muốn nhào tới, nhưng chúng vương thiên vương điện trước một bước trùng kích, cuồng chiều năng lượng xuyên thủng trời cao, qua trong giây lát đuổi giết 7 người, những người khác cả kinh toàn bộ lui trở về trong Xích Phượng luyện vực. Đám người Nam Cung Vô Trần vô ý thức liền muốn trùng kích, muốn lần nữa đảo loạn chiến trường, nhưng Hỗn Thế Chiến Vương, Đồng Độc lập tức tế lên 2 đại thánh khí, trợn mắt nhìn bọn hắn, cách không chấn nhiếp. Toàn trường oanh động không dứt, rất nhiều người hít vào từng ngụm khí lạnh, lượng lớn cao giai thánh võ, thậm chí thiên võ, đều ngưng trọng sắc mặt, kinh nghi nhìn qua lôi bằng cực lớn trên không trung, nhìn Tần Mệnh vung lấy cánh chim màu vàng kia. Đã sớm nghe nói Bất Tử Vương Thiên Vương Điện này hung hãn tàn nhẫn, đều là nghe nói mà thôi, tuyệt đối không có bản thân trải qua đến kích thích rõ ràng như giờ phút này. Đang đối mặt với nhiều thế lực như vậy, đang đối mặt với lượng lớn cao giai thánh võ thậm chí thiên võ như vậy, hắn cũng dám láo xược như thế, dùng phương thức tàn nhẫn này chấn nhức quần hùng. Cứ thế này nếu để cho hắn khống chế Thiên Vương Điện, vậy còn chịu nổi sao? Đám trưởng bối nhóm thế lực Địa Hoàng Đảo, Tử Viêm Tộc, Liên Minh Tinh Diệu, cùng với Thánh Linh Giáo cũng đều âm thầm kinh hãi. Tuy nhiên càng nhiều hơn là phấn chấn. Hảo tiểu tử, đủ quyết đoán, xem như mở miệng ác khí. Trước khi hỗn loạn, Liên Minh mới tàn sát giết tử tôn bọn hắn. Giờ khắc này, trời đất đổi rời. Cho tất cả các ngươi một cơ hội. Lập tức rút khỏi chiến trường, đoạn ân oán này chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất luận hôm nay hay là về sau, Xích Phượng luyện vực tuyệt đối không lại trả thù. Đương nhiên, ha ha ngoại trừ Chu Thiên Điện. Tần Mệnh âm trầm cười lạnh, liếc về phía bọn người Nam Cung Vô Trần. Ha ha, Tần Mệnh đúng không, lần đầu tiên gặp mặt. Không thể không nói, rất nhiều năm không gặp người cuồng giống như ngươi vậy. Bởi vì, chết hết, đội ngũ Chu Thiên Điện lục tục ngo ngoai tập hợp đến cùng một chỗ. Trong tay phó thống lĩnh thiên vệ cầm táng hải phần thiên kiếm đứng ở phía trước, ngay cả Nam Cung Vô Trần đều rớt lại phía sau hắn nửa bước, dùng bày ra kính sợ. Trong Chu Thiên Điện, phó thống lĩnh thiên vệ không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa thống ngự đội ngũ bên ngoài, địa vị ngang hàng cùng đại trưởng lão, là nhân vật thủ hộ giả Chu Thiên Điện, cũng là cấp bậc các đệ tử trưởng lão Chu Thiên Điện nhìn lên. Táng hải phần thiên kiếm, trong tay hắn phát huy ra uy lực so với Nam Cung Vô Trần mạnh không chỉ một lần. Nhưng Tần Mệnh lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Đây không phải người hắn muốn giải quyết, cũng không phải người hắn muốn nói chuyện, việc cấp bách của hắn là muốn xé rời liên minh mới, lặp lại lần nữa, cho tất cả các ngươi một cơ hội, lập tức rút khỏi chiến trường, Xích Phượng luyện vực sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, phó thống lĩnh thiên vệ mặt không biểu tình, nhưng lại tràn ngập chiến uy ngập trời, nếu không thì như thế nào? Xích Phượng Luyện Vực còn dám đồ sát toàn bộ Tây Hải. Xích Phượng Luyện Vực không chết, hải tộc tất bại, đến lúc đó Dạ Ma tộc nhất thống cổ hải, Xích Phượng Luyện Vực cũng đừng hòng chết già. Không, còn có loại khả năng, làm chó cho Dạ Ma tộc. Ta bây giờ nói lần thứ ba, cũng là một cơ hội cuối cùng của các ngươi. Tần Mệnh không để ý đến, thanh âm lần nữa đề cao, mỗi câu mỗi chữ đều giống như tiếng sấm nổ vang, âm động hơn trăm dặm, cuồn cuộn không ngớt trên biển trời. Các cường giả liên minh mới xuất hiện rối loạn, rất nhiều thế lực lục tục dao động, có người là không cam lòng bị Chu Thiên Điện lợi dụng, có người là lo lắng những đệ tử môn đồ bị khống chế kia, cho nên mới bắt đầu sinh thoái ý, nhưng càng nhiều người đều không muốn cứ như vậy vứt bỏ. Dù sao hôm nay nếu như rút lui, chính là không còn cơ hội tiêu diệt Xích Phượng Luyện Vực, hải tộc chỗ đó càng đừng hòng tiêu diệt Dạ Ma tộc, Tây Hải sẽ lâm vào hỗn chiến càng dài, cũng gặp phải càng nhiều biến số. Bọn hắn không muốn bị Dạ Ma tộc nô dịch. Ngọ Thích Sinh quát chói tai, đừng nghe hắn nói mò. Một tên quỷ gối thè lưỡi ra liếm chân Dạ Ma tộc, không xứng ở chỗ này nói. Ầm ầm. Ngọ Thích Sinh còn chưa dứt lời, mây đen trên không trung đột nhiên bạo động, vang vọng lên tiếng nổ lớn kinh người, dường như cả phiến biển trời đều muốn bị đánh rách tả tơi. Mây đen cuồn cuộn, 36 cái phương vị xuất hiện 36 cơn lốc dữ dội, bên trong âm lôi cuồn cuộn, sát khí tràn ngập, càng có vô số tiếng thét thê lương, như là khai thông cánh cửa địa ngục. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp, không, là âm lãnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 36 cây trụ đen khổng lồ như là 36 ngọn hắc sơn, đụng sập mây đen, rơi xuống đại dương mênh mông, miếng vải đen khổng lồ không gió tự dương cao, phần phật cùng vũ, sôi trào lấy âm khí khủng bố, bên trong quanh quẩn tiếng thét thê lương, càng có lượng lớn linh hồn giống như là muốn tránh thoát đi ra. Chiêu hồn phiên. 36 cây chiêu hồn phiên từ trên trời giáng xuống, phong tuyệt 36 phương vị trên chiến trường Xích Phượng Luyện Vực, Dạ Ma tộc đến. Đám thánh võ liên minh mới hít vào từng ngụm khí lạnh, không phải nói liên minh hải tộc sẽ dùng tất cả biện pháp vây quanh ma vực, bí cảnh sao? Làm sao chiêu hồn phiên lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Ngay cả Chu Thiên Điện đều sắc mặt khó coi, kinh nghi khó định. Đây chính là sát khí mạnh nhất của, bên trong phong khốn lấy vô số ma hồn, uy lực so với thánh khí đều cường đại hơn. Liên minh hải tộc làm ăn cái gì không biết, ngay cả vũ khí quan trọng như vậy đều không thể kiềm chế tại ma vực bí cảnh. Bọn người đồng du tức thì phấn chấn không thôi, đến, đúng là vẫn còn đến. Giống, ba cây chiêu hồn phiên sôi trào lên ma khí ngập trời, một tên tiếp theo một tên hư ảnh từ trong chiêu hồn phiên đi ra, như là vượt qua thời không, hoặc như là đi ra địa ngục. Trong trời đất đột nhiên tràn ngập lên đậm đặc mùi máu tươi, khi mà mọi người giật mình, đã dương lên mưa to gió lớn. Mưa, là mưa máu. Gió, là gió đen. Mưa máu phiêu tán, gió đen gào thét, toàn thân chúng thiêu đốt lên ma khí ngập trời, cực lớn đến khủng bố, đều có được mấy trăm đến hơn 1.000 thước, cao vút tại chiêu hồn phiên, chân đạp đại dương mênh mông, đỉnh đầu là mây đen, tràn ngập ma uy cái thế, kinh hãi mảnh không gian này. Tất cả đều là đã từng là hồn thiêng ma tộc, xưng hùng qua một thời đại, mặc dù đều là hồn niệm sót lại, nhưng sau vô số lần được máu thánh võ thiên võ loãng nhuộm dần, thực lực đã cường thịnh. Máu tươi cùng linh hồn tại sai lần đại chiến Xích Phượng Luyện Vực, cùng những huyết nhục cùng hồn khí kia thủ vệ hải tộc đồ diệt tại ma vực bí cảnh, đều không ngừng mà bổ sung cho chúng, cường đại lấy chúng. Tuyệt đại đa số người ở bên trong liên minh mới đều là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Ma tộc, sợ hãi sâu trong linh hồn, để cho bọn hắn nhịn không được run rẩy. Một thiếu niên tóc đen thân mặc y phục đen đạp trên ma vân, từ trong mưa máu đi tới, đứng ở bên cạnh Tần Mệnh, đúng là hoàng tử Dạ Ma tộc, Triệu Lệ. Dạ Ma tộc không có phái tới viện quân, nhưng lại đã tiếp nhận khẩn cầu của hắn, một mình vượt biển, gấp rút tiếp viện Xích Phượng Luyện Vực, chỉ mang có một vũ khí chiêu hồn phiên. Tần Mệnh vốn định chờ sau khi cùng Hoang Hải Cự Côn tụ hợp lại đến Xích Phượng Luyện Vực, lại không nghĩ rằng gặp phải Triệu Lệ, hai người hợp lại mà tính, đi Xích Phượng trước. Tần Mệnh bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười lộ ra lạnh giá cùng sát khí, uốn nắn các ngươi một sai lầm, 3 năm trước, Dạ Ma, Xích Phượng, đã kết minh. Cái gì? Vô số người thốt nhiên biến sắc, kinh ngạc nhìn qua không trung. Kết minh? Dạ Ma tộc cùng Xích Phượng Luyện Vực kết minh? Rất nhiều người đều cho là mình nghe lầm. Trong ý nghĩ mọi người, Xích Phượng Luyện Vực vốn đã sớm cần phải bị hủy diệt, chẳng qua là bởi vì Dạ Ma tộc tái nhập cổ hải, kiềm chế hải tộc, Xích Phượng Luyện Vực đã may mắn nhận được cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng thừa dịp hải tộc cùng Dạ Ma tộc loạn đấu cơ hội vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng nếu như là kết minh, ý nghĩa liền hoàn toàn thay đổi. 3 năm trước, đây chẳng phải là trước cuộc chiến vương giả lần đầu tiên sao? Chẳng lẽ, đột nhiên có một suy nghĩ kinh hãi xuất hiện trong đầu rất nhiều người, Dạ Ma tộc là Xích Phượng Luyện Vực thả ra. Dạ Ma tộc cùng Xích Phượng Luyện Vực liên minh, muốn nhất thống cổ hải. Nếu thật là như vậy, hải tộc bị tính kế, tất cả mọi người bị tính kế. Đây là một âm mưu kinh thế. Rất nhiều người không thể tin được, nhưng sau khi nhìn thấy hoặc biểu lộ bình tĩnh hoặc cười lạnh của bọn người Tử Viêm tộc, tâm đều trầm xuống. Chẳng lẽ đây là thật sao? Liên minh có ý là bọn họ là một thể, bọn hắn sẽ tiếp viện lẫn nhau, sẽ toàn lực hợp tác, cùng giải quyết, cùng tiến cùng lui. Xích Phượng luyện vực đương nhiên phải trợ giúp dạ ma tộc càng sẽ toàn lực gấp rút tiếp viện Xích Phượng luyện vực. Sắc mặt đám người Nam Cung Vô Trần đều không đúng, Xích Phượng luyện vực vậy mà cấu kết dạ ma tộc. Thật to gan. Bọn hắn làm sao dám? Nhắc nhở lần thứ ba, lập tức rút khỏi chiến trường, Xích Phượng luyện vực sẽ bỏ qua chuyện cũ. Rốt cục lúc này đây lời nhắc nhở của Tần Mệnh cũng đã có lực chấn nhiếp. Rất nhiều thế lực thoái ý trong lòng càng đậm, nếu Xích Phượng luyện vực đã liên minh cùng dạ ma tộc sẽ không quản một cái giá lớn bỏ toàn Xích Phượng luyện vực, nói không chừng gần đó còn có càng nhiều đội ngũ dạ ma tộc ẩn núp. Hơn nữa, trong tay Tần Mệnh đang nắm giữ hơn 20,000 người, đều là lực lượng trung kiên, là hy vọng tương lai của tông môn bọn hắn, cũng không thể chôn vùi toàn bộ ở chỗ này. Đều do dự cái gì, giết. Nam Cung Vô Trần đột nhiên hét to, nhắc nhở toàn trường, Xích Phượng luyện vực liên hiệp cùng dạ ma tộc, càng không thể cho phép bọn hắn, một khi bọn hắn thắng, toàn bộ Tây Hải đều bị khống chế, tất cả thế lực đều bị nô dịch, dạ ma tộc thù hận mấy ngàn năm tuyệt đối sẽ không đến đây bỏ qua, chúng sẽ chinh chiến Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải. Hiện tại đã không phải là nguy cơ của Tây Hải các ngươi, mà là nguy cơ của cả Cổ Hải. Ngẫm lại dạ ma tộc tàn nhẫn, ngẫm lại ma tộc thù hận, một khi bọn hắn khống chế Tây Hải, sẽ quấn được ai? Toàn bộ Tây Hải đều trở thành khu vực săn bắn của bọn hắn, tất cả nhân loại cùng yêu tộc đều thành là đồ ăn trong miệng bọn hắn. Các ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng phải cân nhắc vì đời sau các ngươi. Đám người Thiết Phù Đồ dồn dập hét lớn. Ngọ Thích Sinh giận dữ mắng mỏ, Xích Phượng luyện vực lại dám hợp tác cùng ma tộc, vọng là nhân tộc. Các ngươi không phải sợ, Tần Mệnh không dám lại tàn sát giết môn đồ tử đệ của các ngươi, nếu không một khi Xích Phượng luyện vực thất bại, mấy trăm vạn tộc nhân nơi này đều sẽ chôn cùng. Bầu không khí nhanh chóng lửa nóng, lượng lớn bi phẫn kích động, ngược lại so với trước càng hung hãn. Tuy nhiên, vẫn là có rất nhiều thế lực lục tục ngo ngoe lui về phía sau, chủ động mà rút khỏi chiến trường. Một khi trận chiến này chấm dứt lại thả môn đồ của các ngươi đi. Tần Mệnh khống chế lôi bằng, huy động xiềng xích sấm sét, đem 5,000 người trong luyện ngục toàn bộ ném về thất nhạc cấm đảo. Chiến, giết, liều mạng, chiến trường lần nữa bộc phát, dùng Chu Thiên Điện cầm đầu, liên minh mới gầm thét trùng kích. Xích Phượng luyện vực trọng trấn khí thế, toàn diện nghênh chiến. Tuy nhiên, 36 cây chiêu hồn phiên tham chiến, 1/3 đội ngũ liên minh mới lui lại, để cho thực lực hai bên nhanh chóng ngang hàng. 1/3 thế lực rút khỏi có cả một bá chủ, 17 thế lực vừa và lớn, bọn hắn không có rời khỏi, mà là đứng ở ngoài 10 dặm, từ xa xa chú ý chiến trường, cũng cảnh giác lấy hòn đảo thần bí khổng lồ kia. Có người kế hoạch là tiến lên, nhìn xem có thể cứu ra môn đồ đệ tử của mình trước hay không, chẳng may đến lúc đó Tần Mệnh lại đổi ý thì sao đây, nhưng hòn đảo sương mù dày đặc tràn ngập. Bên trong liên tiếp vang lên tiếng thú giống chim hót, thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, bọn hắn xúc động mấy lần, nhưng vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đám người Tần Mệnh, Nguyệt Tình toàn bộ phóng tới chiến trường, không có ai để ý tới 1/3 kia, nhóm người này đang do dự, cũng tùy thời sẽ gia nhập chiến trường, nhưng sẽ xoắn suýt đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này đủ để đội ngũ quần đảo vạn thú chạy tới. Xích Phượng luyện vực lần nữa bộc phát ác chiến, hai bên đánh cho huyết tinh tàn nhẫn. Đội ngũ Chu Thiên Điện toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, tấn công Thiên Vương Điện. Bọn hắn không quan tâm liên minh mới chết sống, muốn thừa dịp cơn sóng dậy này giết hết Thiên Vương Điện, cướp đi Hoang Thần Tam Xoa Kích. Sau đó quyết đoán rút lui, xa xa rời khỏi. Đương nhiên, nếu có cơ hội, còn muốn đoạt đi Long Hoàng Trấn Ma Bi, sau đó để cho bản thân Tây Hải loạn đi thôi. Xích Phượng luyện vực khí thế phóng đại, rốt cục cũng nhìn thấy hy vọng. Tần Mệnh không có để lộ tin tức quần đảo vạn thú, để tránh dọa lùi Chu Thiên Điện. Tận lực giữ bọn hắn lại, có thể lưu một hồi là trong chốc lát, nếu như có thể đợi đến lúc đội ngũ quần đảo vạn thú đuổi tới, hết thảy lại hoàn mỹ hết mức. Kịch chiến từ buổi sáng đánh tới đêm khuya, lại từ đêm khuya đánh tới hừng đông, Chu Thiên Điện hoàn toàn là điên, thậm chí có trưởng lão thánh võ trực tiếp từ bạo, dẫn phát cuồng chiều năng lượng, tạo cơ hội cho những người khác. Thiên Vương Điện áp dụng chiến thuật thủ hộ, vừa đánh vừa lui, liên thủ tất cả huyết nguyệt đấu thú, ngạnh kháng Chu Thiên Điện. Bất luận Chu Thiên Điện làm sao kích thích, lại dùng chiến thuật gì, bọn hắn chính là không xúc động không căm tức, hạ quyết tâm ngạnh kháng. Chiến trường từ bắt đầu thăng bằng, càng về sau dần dần nghiêng về hướng Xích Phượng luyện vực. Bởi vì Chu Thiên Điện đều đi đánh Thiên Vương Điện, ai đến chống cự Hoang Thần Tam Xoa Kích cùng chiêu hồn phiên. Liên minh mới ỷ vào ưu thế nhân số, mới đầu còn có thể kiên trì, cuối cùng càng ngày càng bị động, đến hừng đông, đã bắt đầu tan tác. Đây là Tần Mệnh ra hiệu triệu lệ khống chế lực lượng chiêu hồn phiên, đừng đánh quá ác, miễn cho dọa chạy Chu Thiên Điện. Trong lúc này, có người điên cuồng mà xâm nhập thất nhạc cấm đảo, nhưng ở đây giống như là vũng bùn, tiến vào liền không còn có ai đi ra, ngay cả chút động tĩnh đều không có gây ra. Cái tình cảnh quỷ dị này để cho đám người Nam Cung Vô Trần nhìn thấy mà trong lòng sợ hãi, lo lắng chỗ đó có phục binh. Bọn hắn phát cuồng ác chiến, đẩy Thiên Vương Điện di chuyển đến hướng khác, xa xa tránh đi kia hòn đảo. Sau Hừng Đông, 1/3 thế lực xem chiến kia bắt đầu dục dịch, có ít người kịp phản ứng. Một khi Xích Phượng Luyện Vực thắng, Tây Hải thật khả năng bị Dạ Ma tộc khống chế. Đến lúc đó Dạ Ma tộc muốn nô dịch nhân tộc, ai biết Xích Phượng Luyện Vực lại sẽ là thái độ gì. Nhưng mà, ngay cả tại lúc bầu không khí chiến trường tiến vào thời khắc vi diệu, một tiếng gào thét to lớn từ phương hướng rất xa truyền đến, tại chiến trường đầy tiếng kêu giết rung trời dường như không hề gây nên chú ý của người ngoài, nhưng đối với Tần Mệnh mà nói lại là ủng hộ cực lớn, mặc dù so với mong muốn chậm chút, nhưng đúng là vẫn còn đến, hơn nữa rất mấu chốt. Nam Cung Vô Trần cùng mấy vị thiên vệ mẫn cảm cảnh giác, tất cả mọi người Tần Mệnh đột nhiên rút khỏi vòng chiến, lớn tiếng gào rú, lần lần lượt lượt lặp lại, tận lực truyền đến bên tai tất cả mọi người, thánh võ thất trọng thiên trở lên, vung ra đối thủ của các ngươi, đưa ta tấn công mạnh Chu Thiên Điện. Viện quân của chúng ta đã đến, viện quân của chúng ta đã đến. Viện quân, còn có viện quân. Dạ Ma tộc sao? Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mệnh. Thanh Long Vương bị đè nén một ngày một đêm, cũng tại lúc này phấn chấn gào thét, hắn đã rất nhiều năm không có phấn khởi như vậy, không có kích động như vậy, viện quân, quần đảo vạn thú. Tần Mệnh cuồng loạn như gào thét, vây quanh Chu Thiên Điện, một kẻ cũng đều đừng thả chạy. Một kẻ đều đừng thả chạy. Quần đảo vạn thú. Toàn trường sau khi lâm vào bình tĩnh nhất thời thì triệt để sôi trào, như là vô số thiên thạch oanh kích đại dương mênh mông, nhấc lên sóng to gió lớn. Liên minh mới thì đầy kinh hãi, quần đảo vạn thú. Đệ nhất bá chủ yêu tộc Đông Hải. Làm sao Tần Mệnh lại mời đám linh yêu kia tới? Không có khả năng, đây không phải là thật. Xích Phượng Luyện Vực thì phấn chấn kích động, quần đảo vạn thú viện quân. Nhìn bộ dáng Tần Mệnh phấn chấn đến không khống chế được, cái cỗ viện quân này tuyệt đối sẽ không ít. Chu Thiên Điện tức thì trên dưới kinh hãi, quần đảo vạn thú làm sao lại tới nơi này? Chúng làm sao dám nhúng tay Tây Hải, không sợ Chu Thiên Điện trả thù sao? Yêu Vương Huyết Kỳ Lân, Yêu Vương Hoang Hải Cự Côn, 6 đại thiên võ, 40 thánh võ. Lập tức sẽ tới. Các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Vây quanh giết giết giết Tần Mệnh phấn khởi gào thét truyền khắp toàn trường. Triệt để nguội lạnh tâm liên minh mới, cũng triệt để kinh hãi bọn người Nam Cung Vô Trần. Tần Mệnh, Chu Thiên Điện cùng ngươi không đội trời chung. Sắc mặt thiên vệ, trưởng lão tái nhợt, rốt cục cũng ý thức được mình đã trúng kế. Trách không được Thiên Vương Điện vẫn luôn phòng ngự, trách không được 36 cây chiêu hồn phiên không có uy lực giống như suy nghĩ. Thì ra là cố ý yếu thế, kéo dài thời gian. Còn chờ cái gì, giết, giết. Cường giả thánh võ thất trọng thiên trở lên, bất kể là mỏi mệt hay là trọng thương, giờ phút này toàn bộ bộc phát ra vô tận dậy sóng, vung ra đối thủ, xông về đội ngũ Chu Thiên Điện, nhóm thế lực địa hoàng đảo, liên minh tinh diệu, cùng với thánh linh giáo máu nóng sôi trào, hận không thể ôm lấy Tần Mệnh hôn vào mấy cái, quá đột nhiên, quá rung động, quá là hạnh phúc. Mấy đại ca, còn đánh sao? Một trưởng lão địa hoàng đảo vuốt mặt đầy máu, ngửa đầu nhìn ba tên cường địch đang quần ẩu xung quanh hắn. Còn không mau cút đi. Còn không cút đi thật xa, chờ lão tử đến cửa đồ sát, ha ha. Một thánh võ thánh linh giáo lên tiếng cười ha ha, kích động đến con mắt đều đỏ, thắng, thắng. Tất cả mọi người trong liên minh mới kinh hãi gần chết, có ít người không thể nào tin được, nhưng xa xa thanh âm to lớn càng ngày càng to rõ. Một con sóng dữ ngập trời phóng lên trời trong tầm mắt tất cả mọi người, sóng thần cao hơn 1000 thước kéo dài vô tận. Đón lấy phiến chiến trường này mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Hoang Hải Cự Côn như là một đầu sơn mạch, chạy ra khỏi sóng cả, phát ra tiếng gào thét rung động, sóng âm cuồn cuộn, phấp phới giữa biển trời. Nó mở ra cái miệng lớn khủng bố, bên trong cơn lốc bắt đầu khởi động, hắc khí cuồn cuộn, như là mở ra cánh cửa lớn đến thế giới khác. Một con sóng máu phún mạnh, một mảnh sấm sét bạo động, một cỗ kim quang mênh mông cuồn cuộn, vân vân vân vân. Quần đảo vạn thú đệ nhất Yêu Vương Huyết Kỳ Lân, bá chủ yêu tộc Đông Hải Cổ Hải Xích Huyết Lôi Dao, Kim Bằng vân vân, lượng lớn mãnh thú cự thú từ trong bụng Hoang Hải Cự Côn lao tới, xoáy lên sát uy ngập trời, dung chuyển biển trời, mãnh liệt nhào đầu về phía Xích Phượng Luyện Vực. Chu Thiên Điện can đảm muốn nứt, rốt cục cái cảm giác may mắn tí ti trong lòng kia cũng nát, là quần đảo vạn thú, thật sự là quần đảo vạn thú. Trong mắt bọn hắn muốn nứt, tức giận muốn hộc máu. Đó là một cái bẫy dập, một cái thiên đại bẫy dập, Xích Phượng Luyện Vực không chỉ muốn nuốt chọn chi đội ngũ bọn hắn này, ngay cả Táng Hải Phần Thiên Kiếm đều sẽ không bỏ qua. Nam Cung Vô Trần mặt không còn chút máu, tất cả tỉnh táo, trí tuệ, khí độ, dũng cảm, tất cả đều tại lúc này sụp đổ. Trong đầu hắn ông ông loạn hưởng, toàn thân rét run. Tội nhân. Hắn là tội nhân Chu Thiên Điện, 3 năm bố cục, một kiếm phong hầu. như vậy triệt để, tuyệt vọng như thế. Hắn chôn vùi phó thống lĩnh thiên vệ Chu Thiên Điện, hắn chôn vùi 7 vị thiên võ, hắn chôn vùi 50 vị thánh võ Chu Thiên Điện. Hắn, là tội nhân. Tần Mệnh, ta Thành Quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khuôn mặt Nam Cung Vô Trần dữ tợn, một ngụm máu loãng từ trong miệng phun ra, ngực dữ dội nhấp nhô. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày chửi ầm lên. Đối với một thánh võ, hắn càng không có nghĩ qua bản thân sẽ có một ngày bị bại triệt để như thế, chật vật như thế. Hơn nửa đời huy hoàng, tại thời khắc này, triệt để ảm đạm. Diêu Văn Vũ kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, thậm chí quên chiến đấu. Một loại vô lực thật sâu, một loại tuyệt vọng dày đặc, kết thúc. Chấm dứt. Tốt thay cho một tên Tần Mệnh, tốt thay cho một đòn tuyệt sát. Xinh đẹp a xinh đẹp. Tần Mệnh, có dám chiến một trận? Diêu Văn Vũ đột nhiên nghiêm túc, hét lớn một tiếng, không để các đồng bọn khác phản ứng kịp, xông ra đám người, thẳng hướng Tần Mệnh xa xa. Nhưng mà, phốc phốc, huyết nhục tung bay, xương vỡ rơi vãi. Trước mặt mà đến huyết kỳ lân một cước đạp nát Diêu Văn Vũ, giống to rung trời, vây quanh, một tên cũng đều đừng hòng chạy. Xa xa, Đồng Ngôn sắn lên tay áo, đang muốn hô to tỷ phu lui ra phía sau, để cho ta tới, kết quả, cái cỗ hào khí kia còn không có dâng lên. Diêu Văn Vũ đã từng là thiên tử liền biến thành thịt nát như vậy, ngay cả linh hồn đều bị huyết kỳ lân đạp nát. Thật thê thảm. Đồng Ngôn giật giật khóe mắt. Thiên Vương Điện phía trước, huyết nguyệt đấu thu ở phía sau, các thánh võ thiên võ khác của Xích Phượng luyện vực không chút nào yếu thế. Huyết kỳ lân cùng các cự thú khổng lồ đến hung hãn, tầng tầng bao vây chiến trường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bầu không khí bỗng nhiên căng đến tận cùng. Ngay cả các cường giả liên minh mới xa xa đều cảm thấy da đầu run lên, không hề còn chiến ý, giết ra đi. Phó thống lĩnh thiên vệ kinh sợ cùng đến, lại không có rối loạn theo. Giết ra, phải giết ra, chỉ cần còn có một hơi, đều phải giết ra. Hắn không thể chôn vùi một cỗ tinh nhuệ như vậy, càng không thể đem táng hải phần thiên kiếm lưu tại Xích Phượng luyện vực. Nếu không, hắn chính là tội nhân thiên cổ của Chu Thiên Điện. Tất cả mọi người của Chu Thiên Điện trở nên điên cuồng, triệt để điên. Bọn hắn sợ hãi, lại triệt để điên cuồng, không quan tâm vọt mạnh về phía trước. Nhưng, Thiên Vương Điện, huyết nguyệt đấu thú, cùng với tất cả cao giai thánh võ, thiên võ vây tới, đều bắt đầu điên cuồng. Không ngại bỏ ra một cái giá lớn ngăn cản chi đội tinh nhuệ Chu Thiên Điện này, càng muốn bắt lấy táng hải phần thiên kiếm. Đại chiến, sôi trào. Không gian trên không trung chiến trường đều vặn vẹo. Năng lượng bạo động, mây đen nứt vỡ. Liên minh mới liền ngơ ngác nhìn như vậy, không có ai lại ra tay. Mặc dù biết nếu như thời điểm này phản kích, Xích Phượng luyện vực tuyệt đối không có đường sống, nhưng phải làm thế nào đây? Bọn hắn hoảng hốt, ánh mắt lắc lư, trơ mắt nhìn lực lượng tầng cao nhất của Xích Phượng luyện vực như là đàn dã thú như, đánh về phía Chu Thiên Điện, càng nhìn hơn 50 đầu cự thú hiếm thấy lại cường hãn, dùng tư thế cuồng dã không gì sánh được mãnh liệt đảo loạn lấy chiến trường. Bi tráng, mãnh liệt, điên cuồng, gào thét, tức giận chửi mắng, nhe răng cười. Chiến trường hơn 100 người nhưng lại hình thành gió bão mấy vạn thước. Chỗ đó năng lượng cuộn trào mãnh liệt, tai nạn rung động, người ở phía ngoài đều nhìn không tới tình cảnh chiến đấu chân thật, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng đến Chu Thiên Điện giờ phút này tuyệt vọng cùng với bi thảm. Đáng thương Chu Thiên Điện, dù nội tình lại có mạnh hơn nữa, tổn thất cỗ lực lượng này cũng tuyệt đối tương đương bong gân động xương. Rất nhiều người cùng một phương hướng nhìn phía không trung, một nam tử vung lấy cánh chim màu vàng, một nam tử toàn thân quấn quanh lấy sấm sét xanh đỏ, một nam tử đầy mặt nhe răng cười, khí thế cuồng nhiệt. Thiên Vương Điện, Bất Tử Vương Tần Mệnh. Là hắn khống chế được cục diện, là hắn bố cục lần sát chàng này. Là hắn mời quần đảo vạn thú tới, là hắn chu diệt đi Chu Thiên Điện. Từ cuộc náo loạn bá vương đảo Thăng Long Bảng, đến Xích Phượng luyện vực hình thành hệ thống liên minh, từ các loại việc nhỏ dấu vết đến đủ loại đại loạn đấu, hắn đã danh chấn cổ hải, nhưng tuyệt đối đều không có rung động đến khủng bố như lúc này đây. Cái này còn có thể được xưng tụng là tên điên sao? Là một người điên cuồng tới trình độ nhất định, đã không còn là tên điên cuồng đồ các loại. Đám linh yêu dưới trứng Ly Long cùng Huyền Kim Minh Giáp Quy đều đối với Tần Mệnh, lau mắt mà nhìn, đây chính là người chiến tổ coi trọng. Quả nhiên không giống người thường. Đồng Hân đứng tại bên cạnh Tần Mệnh, chặt chẽ mà nắm chặt tay của hắn, kích động, phấn chấn, thực sự hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng trải qua cuộc chiến vương giả lần thứ hai, trải qua các loại loạn chiến sau đó, nàng nhìn thấy các loại sinh tử, cũng đã trải qua vô số bi thương. Nàng khát vọng Xích Phượng luyện vực có thể thắng lợi, càng oán hận Chu Thiên Điện thật sâu. Rốt cục, muốn chấm dứt. Đồng Ngôn nắm chặt nắm đấm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thoải mái, quá sướng, nhìn lũ hỗn đản Chu Thiên Điện kia bị bao vây tiêu diệt, thật sự là giải hận. Giống như là tự tay đè nặng bọn hắn tại nồi chảo, hỏi đi hỏi lại phá. Kỷ Nguyên Nguyên Niên, buổi sáng ngày 1 tháng 3 năm 1693. Một hồi kịch biến nhất định ghi vào cổ hải sử sách, triệt để thay đổi hướng đi loạn cục Tây Hải, cũng trong tương lai ngày nào đó dẫn nổ đại chiến nhân tộc cùng yêu tộc Đông Hải. Bất Tử Vương Thiên Vương Điện Tần mệnh bố cục Chu Thiên Điện, 36 cây chiêu hồn phiên phong cấm tuyệt đối không gian, quần đảo vạn thú liên thủ xích phượng luyện, vực vây quét đội ngũ tinh nhuệ hơn 50 người của Chu Thiên Điện. Chiến đấu vừa vặn rằng co nửa canh giờ, nhưng kể cả phó thống lĩnh thiên vệ ở bên trong, tất cả mọi người toàn bộ chết trận, thân thể bị hủy, linh hồn bị nhốt. Thánh khí công kích mạnh nhất cổ hải táng hải phần thiên kiếm bị xích phượng luyện vực đoạt được. Liên minh mới, với thanh thế to lớn thể muốn sửa lại loạn chiến phía Tây đến đây hóa giải. Kim Linh tộc bị diệt, Bái Nguyệt tộc bị diệt, Chu Thiên Điện cũng bị diệt, ai còn có thể dẫn dắt bọn hắn? Còn có người nào lại có dũng khí chống lại? Sau khi chiến tranh kết thúc, những thế lực đầu hàng trước kia mang theo môn đồ đệ tử của bọn hắn rút khỏi chiến trường, trở lại hải vực của riêng mình, cùng lúc chấp nhận ước định với Xích Phượng Luyện, vực ở trong 3 năm không được bước ra hải vực riêng phần mình. Bộ phận thế lực còn lại đầu hàng, bộ phận chạy thục mạng. Gần 2 vạn địa võ cảnh nhân loại cùng linh yêu bị chia cắt, 1 vạn tạm giam tại Xích Phượng Luyện vực, 1 vạn nhốt tại Thất Nhạc Cấm Đảo. Sau khi giải quyết xong đội ngũ Chu Thiên Điện, quần đảo vạn thú liên hợp Xích Phượng Luyện vực còn hơn 30 thánh võ, cùng thiên võ có thể tiếp tục chiến đấu, khống chế lấy tam đại thánh khí, lao tới tộc địa Hải Hoàng tộc. Rạng sáng ngày 2 tháng 3, tộc địa Hải Hoàng tộc lọt vào oanh kích mãnh liệt, Hải Hoàng tộc vội vàng hướng Thiên Mông tộc, La Sát tộc các loại kêu cứu, tất cả những người đóng thủ vượt qua tế đàn không gian, hàng lâm Hải Hoàng tộc, liên thủ mở ra trận pháp, liều chết chống cự. Nhưng, từ thời điểm chiến đấu tại Xích Phượng Luyện vực xuất hiện nghịch chuyển, cường giả hải tộc bí mật quản chế chỗ đó đã liền chạy tới ma vực bí cảnh thông báo, cho nên tại sau cả buổi Hải Hoàng tộc bộc phát kịch chiến, đại quân liên minh hải tộc cũng lui về. Nhưng mà, quần đảo vạn thú, thiên vương điện các loại đã đẩy ra chiến trận, đón đánh liên minh hải tộc, dạ ma tộc lại toàn diện ra khỏi bí cảnh, nghìn dặm tập kích. Hải tộc tiến thối không đường, không thể không cưỡng ép khai chiến. Một hồi loạn chiến có 102 bộc phát, tại bên ngoài hải vực cách tộc địa Hải Hoàng tộc 500 dặm. Chiến tranh duy trì 2 ngày 2 đêm, liên minh hải tộc triệt để tan tác, chỉ có không đến 1/2 đội ngũ rút về tộc địa Hải Hoàng tộc. Đến bước này, rốt cục đường ranh giới cuộc chiến Tây Hải cũng kết thúc. Nhưng thắng được không phải hải tộc mục đích chung, cũng không phải Tây Hải hùng tâm tráng trí, mà là kẻ bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất, Xích Phượng Luyện vực cùng dạ ma tộc. Bất luận là Xích Phượng Luyện vực cùng dạ ma tộc liên minh, hay là quần đảo vạn thú vượt biển tiếp viện, đều oanh động toàn bộ Tây Hải. Mà đội ngũ Chu Thiên Điện bị hủy diệt, cùng với táng hải phần thiên kiếm đổi chủ, càng là gây ra sóng to gió lớn. Sau khi chiến tranh kết thúc, quần đảo vạn thú lo lắng Chu Thiên Điện báo thù, mang theo bộ phận chiến lợi phẩm rời khỏi Tây Hải trước. Xích Phượng Luyện vực cùng dạ ma tộc bắt đầu liên tục tấn công liên minh hải tộc, Tử Viêm tộc không ngừng phát ra hiệu lệnh, tất cả người đầu hàng sẽ bỏ qua chuyện cũ. Bọn hắn cũng không muốn đồ sát toàn bộ thế lực, nếu không thế lực chỉnh thể toàn bộ Tây Hải liền tiêu giảm trên diện rộng, Xích Phượng Luyện vực cũng chưa chắc có thể kiềm chế được dạ ma tộc. Hơn nữa, nếu như Tây Hải thì yếu, Bắc Hải cùng Nam Hải đều có thể thừa dịp yếu mà vào, bọn hắn chỉ cần hủy diệt hải tộc, các thế lực chủ yếu như Bạch Viêm giáo, Bạo Quân, Xích Phượng Luyện vực. Mây đen chiến tranh bao phủ mảnh quần đảo hơn 3 năm này rốt cục cũng tản ra, vô số ngày đêm khổ chiến, vô số kẻ khẩn cấp bế quan, vô số người trọng thương hôn mê, vô số lần hò hét cùng thút thít nỉ non, lên tới nhân vật lão tổ, xuống đến địa võ cảnh, gần như mỗi người đều là từ trong quỷ môn quan bò ra đến, bất luận là nam tử nữ tử, cũng mặc kệ ngươi là tôn quý hay hèn mọn, đều đối mặt qua 10 lần tử vong uy hiếp trở lên. Rốt cục, Xích Phượng Luyện vực cũng thắng, thắng khó khăn, lại thắng được oanh oanh liệt liệt. Liên minh tinh diệu cùng địa hoàng đảo vì lựa chọn lúc trước mà kiêu ngạo, cũng vì những năm này đau khổ thủ vững đến tự hào. Đời này kiếp này, có thể trải qua một hồi chiến tranh sửa lịch sử như vậy, chết cũng không tiếc. Mà cũng vì lựa chọn của bọn hắn cùng kiên trì, cũng sẽ là vì đời sau xây dựng ra nghìn năm thậm chí mấy ngàn ngũ cường thịnh huy hoàng. Năm đại thế lực phụ thuộc Tử Viêm tộc, ngũ phương thế lực cỡ lớn Thánh Linh giáo, cũng phấn chấn cùng kích động. Rất nhiều người ngay cả thương thế đều bất chấp khôi phục, bọn hắn đứng tại núi cao. Nhìn lên biển trời, hưởng thụ lấy bầu không khí thắng lợi, dư vị lấy bi thương đến điên cuồng trong cuộc chiến vương giả này. Bọn hắn mặc dù chồng chất vết thương, toàn tộc toàn phái từ trên xuống dưới bỏ mình hơn phân nửa, nhưng dùng không bao lâu, bọn hắn liền có thể khôi phục đến toàn thịnh, trăm năm về sau bọn hắn, cũng đều sẽ trở thành bá chủ mới toàn bộ phía Tây Cổ Hải, thống ngự một phương hải vực. Hết thảy trả giá, hết thảy thủ vững, đáng giá. Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện cũng nhẹ nhàng thở ra, liên minh mới triệt để bại, toàn bộ hải vực phía Tây cũng sẽ không lại hình thành hệ thống liên minh có thể uy hiếp được bọn hắn. Liên minh hải tộc dùng không bao lâu cũng sẽ sụp đổ, chỉ còn lại có số ít Thiên Mông tộc, La Sát tộc, Hải Hoàng tộc, cùng với Yêu Man tộc chỉ còn trên danh nghĩa ngoan cố phái vây quanh. Không cần Xích Phượng Luyện vực ra tay, dạ ma tộc đã có thể đem liên minh hải tộc triệt để đánh nát, nhiều thì một năm, ngắn thì nửa năm đủ. Tuy nhiên Xích Phượng nhất định phải tham chiến, nếu không vô số cường giả cùng bảo tàng liên minh hải tộc chỗ đó, liền có thể bị dạ ma tộc cướp đi toàn bộ. Đó chính là thứ Xích Phượng luyện vực thèm thuồng đã lâu, cũng là bảo vệ bọn hắn dùng để khôi phục nguyên khí. Kỳ thật, không có đợi đến lúc liên minh hải tộc hóa giải hủy diệt, rất nhiều thế lực Tây Hải cũng đã bắt đầu cân nhắc làm sao đối mặt với cục diện bây giờ, là bỏ qua hải tộc, đầu nhập vào Xích Phượng luyện vực, hay là núp ở mảnh biển nào đó, cùng đợi Xích Phượng luyện vực trả thù, hoặc là răng nanh dạ ma tộc. Sau vài ngày hải tộc lùi về tộc địa Hải Hoàng tộc, liền bắt đầu có thế lực đi vào Xích Phượng luyện vực, mang theo hạ lễ quý trọng nhất, kính hiến thành ý của mình. So với kết cục bị dạ ma tộc nuốt, bọn hắn tình nguyện để xuống tôn nghiêm cùng thể diện, thỉnh cầu Xích Phượng luyện vực tha thứ, tối thiểu nơi này vẫn là đồng bào nhân tộc. Xích Phượng luyện vực cũng biểu hiện ra tha thứ cùng nhiệt tình khó được, ngoại trừ có chút thế lực cực cá biệt bị lạnh lùng cự tuyệt, còn lại đều đến tiếp, cùng lúc thế lực kính dâng lên thành ý, bọn hắn đều không có cự tuyệt, ngược lại xem như khách mời mà đối đãi. Bất kể là Tử Viêm tộc hay là Địa Hoàng đảo, Thánh Linh giáo các loại, đều hiểu mặc dù Xích Phượng luyện vực thắng, nhưng lại là thắng thảm, thực lực xa xa không đủ chống lại dạ ma tộc. Mặc dù là đã có quần đảo vạn thú kết minh, cũng nhiều nhất là trấn nhiếp dạ ma tộc, để cho dạ ma tộc không dám sằng bậy. Xích Phượng luyện vực hiện tại muốn làm chính là mau chóng khôi phục nguyên khí, cùng lúc thay thế vị trí hải tộc năm đó, lãnh đạo toàn bộ Tây Hải nhân tộc cùng yêu tộc, dùng cái này đến áp chế dạ ma tộc. Thái độ của Xích Phượng luyện vực làm cho thế lực khắp nơi nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu đám cuồng nhân Tử Viêm tộc kia không phải muốn đuổi tận giết tuyệt, càng nhiều thế lực nghe hỏi mà đến, thỉnh cầu tha thứ, thậm chí biểu đạt lấy trung thành, kiên quyết ủng hộ Xích Phượng luyện vực dẫn dắt Tây Hải, trong đó không thiếu thế lực cỡ lớn. Còn có cấp bá chủ đoạn thời gian trước tấn công Xích Phượng luyện vực. Kẻ địch chuyển biến thành bằng hữu trần trụi như thế, lại chân thật phát sinh. Ai cũng đều không có che giấu, cũng không có gì không tiện, hết thảy đều biểu hiện tự nhiên như vậy. Thời điểm một ít việc đều là, phát sinh khi liên minh hải tộc còn không có bị hủy diệt, các nơi Tây Hải trong lúc vô hình nhấc lên phong trào đầu nhập lần. Nữa đả kích khí thế liên minh hải tộc, cũng kích thích các phái ngoan cố khác tại Tây Hải. Liền có chút bá chủ đều cân nhắc xem có nên quy phục Xích Phượng luyện vực hay không. Tây Hải thay đổi bất ngờ kích thích phía Nam cùng phía Bắc Cổ Hải, càng kích thích phía Đông. Xích Phượng luyện vực vậy mà kiên trì tới cuối cùng. Xích Phượng dạ ma vậy mà từ lúc 3 năm trước đã liền liên minh. Cái này trong mắt rất nhiều thế lực phía Đông quả thực thật không thể tin được. Nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là Chu Thiên Điện bại tại phía Tây, bị bại thương tích đầy mình, dập đến đầu đầu rơi máu chảy. Chu Thiên Điện chỉ có 2 vị phó thống lĩnh thiên vệ, nhưng lại đã bị chết 1 vị ở tại Tây Hải. Các thiên vệ như Nam Cung Vô Trần, cùng với 50 vị trưởng lão cùng cường giả thánh võ cảnh, cũng bỏ mạng toàn bộ tại Tây Hải. Thánh khí Táng Hải phần thiên kiếm với tư cách biểu tượng của Chu Thiên Điện tức thì bị Xích Phượng luyện vực giữ lại. Toàn bộ Đông Hải đều chấn kinh, cũng lâm vào sôi trào. Rốt cục quyền uy mấy ngàn năm của Chu Thiên Điện cũng nhận lấy khiêu khích nghiêm trọng. Lúc này đây, bất kỳ cớ gì cũng đều không thể che giấu Chu Thiên Điện thảm bại, cũng không có ai lại vì bọn họ kiếm cớ. Kỷ niên Huyền Nguyên, tháng 4 năm 1693. Xích Phượng luyện vực sau 1 tháng chấm dứt chiến dịch, Chu Thiên Điện chính thức tuyên chiến quần đảo vạn thú. Mặc dù bọn hắn rất muốn xuất binh Tây Hải, báo thù Xích Phượng luyện vực, báo thù Thiên Vương Điện, đoạt lại Táng Hải phần thiên kiếm. Nhưng, hiện tại Tây Hải thế cục đã không hề như trước. Sau khi chiến dịch lần thứ 3 tại Xích Phượng luyện vực chấm dứt, hơn phân nửa thế lực Tây Hải đều sẽ nhanh chóng dựa vào Xích Phượng luyện vực. Tử Viêm tộc chỉ cần vung cánh tay hô lên, sẽ có hơn 10 thậm chí hơn 10 thế lực vùi đầu vào Xích Phượng luyện vực ôm ấp, hình thành hệ thống liên minh hoàn toàn mới. Hiện tại danh tiếng Xích Phượng luyện vực giữa lúc hừng hực, lượng lớn thế lực vội vã tỏ vẻ chân thành, Chu Thiên Điện lần nữa viễn chinh sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Chu Thiên Điện chỉ có thể cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lồng ngực, đè xuống khuất nhục đánh mất Táng Hải phần thiên kiếm, đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến với quần đảo vạn thú, cho bọn hắn một kiếm phong hầu. Đối mặt Chu Thiên Điện tuyên chiến, quần đảo vạn thú hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị. Xác thực mà nói, trong ngày Chu Thiên Điện tuyên chiến ấy, quần đảo vạn thú chủ động phát khởi tấn công. Trước đó, Hổ Hoàng đã liên hiệp 3 phương bá chủ yêu tộc, thừa dịp thời kỳ đặc thù Chu Thiên Điện tổn thất thảm trọng, cường giả tiền tuyến còn không có trở về, phát khởi chiến tranh toàn diện. Trận này bị xem là loạn chiến nhân tộc cùng yêu tộc, chính thức khai hỏa tại Đông Hải bình tĩnh hơn 1.000 năm. Toàn bộ Đông Hải đều lâm vào trong mưa bão dung chuyển, ai cũng biết lần này không còn là chơi nhỏ đánh nhỏ, mặc dù phát triển không đến quy mô như phía Tây, cũng sẽ là một trận ác chiến mãnh liệt kéo dài, hơn nữa càng ngày sẽ càng liên quan đến nhiều thế lực. Lão nhân, lần này thật sự là đa tạ ngài. Tần Mệnh chân thành cảm tạ với lão nhân trước mặt, một viên linh đan, cứu vớt lão điện chủ, cũng cứu vớt Thiên Vương Điện, càng mang đến hy vọng cho rất nhiều người. Ngươi cho rằng cần phải cảm ơn ta. Lão nhân gần đây rất phấn chấn, linh đan hắn vậy mà thật sự nghiên cứu thành. Mặc dù sau viên thứ nhất, viên thứ hai, thứ ba, thứ tư toàn bộ đã thất bại, lãng phí lượng lớn chân quý bảo tàng, nhưng lão nhân chẳng những không có nhụt chí, ngược lại nghiên cứu càng hăng say. Nên, ngài chính là ân nhân của Thiên Vương Điện, tần mệnh ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lão nhân, linh đan này của ngài có thể kéo dài bao nhiêu thọ nguyên? Tần mệnh thật có chút bội phục lão nhân, bên ngoài đánh chính là trời long đất lở, người ta vậy mà như người không có việc gì, cần phải nghiên cứu thì nghiên cứu, cần phải luyện đan thì luyện đan. Nếu không phải Thiên Vương Điện trước đã chuyển lão nhân đến lòng đất, nói không chừng hắn đã sớm hết sức chăm chú trong nghiên cứu trầu trời rồi. Người nói chuẩn. Cùng một cách điều chế, dược hiệu còn có thể không như nhau. Linh đan cùng các đan dược khác không như nhau, hơi có chút sai lệch, cái gì dược lượng, hỏa hầu, tỷ lệ, vân vân, ngay cả ta đều không có ý thức được, có thể thất bại. Dù cho đã luyện thành, dược hiệu đều không như nhau. Cái món đồ chơi này là có linh tính, giống như tiểu nhân ta tự thân tạo nên. Trên đời này có người giống nhau như đúc sao? Song thai cũng còn có khác nhau đây này. Lão gia tử nhà các ngươi đó là gặp may mắn, một viên dược kéo dài trọn vẹn 50 năm. Lão nhân rất hưng phấn, lông mi đều hất lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh đan a linh đan, không hổ là linh đan, ngay cả cái lão gia hỏa không khí trầm lặng kia vậy mà đều khởi tử hồi sinh. Quá thần kỳ, ha ha, đúng là ta luyện. Nếu là linh đan, kém cỏi nhất cũng phải có một hiệu quả. Chỉ cần là thành công, tối thiểu có thể bảo chứng 20 năm 30 năm đi. Huyền, vạn nhất nó tùy hứng, 5 năm đều chưa hẳn. 5 năm, trong đầu tần mệnh than nhẹ, lão nhân ngài có thể đừng hố hàng như thế hay không? Ta đều đáp ứng với Hồ Hoàng ít nhất 30 năm, vạn nhất đưa đi cái 5 năm, nó còn không nuốt ta. Chỉ cần là linh đan, có hiệu quả là được, ngươi quản nó mấy năm nữa. Như thế nào đây, người sắp súng lỗ, cho nhiều 5 năm vẫn còn chế ít. Lão nhân xùy thanh âm, rất bất mãn với biểu lộ của tần mệnh. Ta không phải có ý kia, ngài đừng hiểu lầm. Lão nhân vòng quanh luyện lô, xoa xoa tay, hưng phấn nói, đây là viên thứ 5, đến bây giờ cũng còn tính vào ổn định, lại chừng 2-3 tháng, nên có thể thành hình. Lão nhân ngài xem chừng, viên tiểu chút chít này không chịu thua kém không? Khó mà nói. Ngài cảm thấy thế nào? Không quan trọng, ngược lại chính là ta ăn. Ngài còn cần cái này. Nói nhảm, lão già ta đều không sống được mấy năm, bản thân luyện linh đan bản thân không thử. Đúng thế, đương nhiên, nên phải. Tần mệnh ngượng ngùng cười cười, ngược lại là quên cả hắn. Đừng nhàn rỗi, chỗ đó có một bồn, thả chút máu, đều không thừa bao nhiêu. Lão nhân cũng không quay đầu lại chỉ cái bồn xa xa, một cái vạc đá to cao 3 thước. Nhớ rõ gọi hài tử bất lão tộc kia qua đến, cũng chửi nhiều chút máu, ai, không đủ dùng. Tần mệnh một bên lấy máu, vừa nói, lão nhân, nếu như viên thứ 5 này thành, đại khái lúc nào có thể làm thêm viên nữa. Cái kia ai nói chính xác, một viên này còn không nhất định có thể thành đây này. Dù cho có thành, viên thứ 6 thứ 7 đều chưa hẳn. Ta xem chừng, phải đợi 2-3 năm đi. Lâu như vậy? Lâu sao? Đây chính là linh đan, 2-3 năm một viên đều tính là may mắn. Như thế nào đây, Xích Phượng Luyện các ngươi vực lại có lão gia hỏa nào sắp chết? Tần mệnh giờ khóc giờ cười, ta là muốn đưa qua cho Hồ Hoàng một viên. Lão bạch hổ kia, sắp chết, ta trước đây ít năm nhìn nó còn sống vui sống sướng đó. Đúng, đó là 50 năm trước. Lão nhân, viên thứ 5 bản thân ngài giữ lấy, viên tiếp theo có thể dụng tâm chút hay không? Hồ Hoàng chỗ đó ta có một bàn giao. Người đứa nhỏ này có biết nói chuyện không? Ta viên khỏa không dụng tâm, ngươi cho rằng ta đang chơi sao? Tần mệnh cười khổ nói xin lỗi, hiện tại cũng không dám đắc tội lão nhân. Các lão nhân toàn bộ Xích Phượng Luyện vực, mặc kệ cảnh giới cao thấp, đều xem hắn là bảo bối tạo mà điều kiện lấy. Lúc trước, ai cũng không nghĩ tới một luyện đan sư sẽ có uy lực như vậy. Khó trách Chu Thiên Điện tại thời điểm mất đi lão nhân lại khẩn trương như thế. Không cần phải gấp, linh đan có thể thành công một lần, có thể thành công lần thứ hai, lần thứ ba. Tuy nhiên là thời gian cùng vấn đề tài nguyên. Trên thời gian không tốt khống chế, tài nguyên nha, nên không có vấn đề đi. Xích Phượng Luyện vực các ngươi không phải rất nhanh muốn khống chế Tây Hải sao? Toàn bộ Tây Hải đều là của các ngươi, còn có tài nguyên gì không chiếm được. Tần mệnh chờ đợi 10 ngày trong luyện đan các, mới đổ đầy cả vạc máu tươi. Lúc hắn suy yếu rời đi, vừa hay gặp phải Đồng Hân đến tìm hắn. Đồng Hân tú lệ xinh đẹp nho nhã, cao quý lại thông minh, phối hợp với dáng người mỹ lệ cao gần 1 thước 8 của nàng, quả nhiên là sắc nước hương trời. Mà cái phần khoe khoang quý khí trên người Đồng Hân, kia thật không phải tầm thường nhân gia có thể nuôi dưỡng được đến. Tuy nhiên bốn bề vắng lặng, nàng hay là thân mật khoác lấy tay Tần Mệnh, lão nhân lại để cho chàng hiến máu á, vì linh đan, đáng giá. Thiên Vương Điện đều rất cảm kích lão nhân. Một viên linh đan trọn vẹn cứu được lão điện chủ 50 năm thọ nguyên. Tuy nhiên tử khí trên người lão điện chủ quá nặng đi, muốn hoàn toàn khôi phục, đoán chừng ít nhất còn muốn 2 viên linh đan. Thanh Long Vương, U Minh Vương, Gia Gia, Tổ Gia Gia của ta, còn có vô cùng nhiều lớp người già địa hoàng đảo cùng liên minh tinh diệu, đều sắp xếp chờ đợi, đều đang đợi chờ linh đan đây. Tuy nhiên theo như tốc độ này của lão nhân, chỉ sợ có người chờ không được. Cứu vãn thọ nguyên bản thân liền chống lại thiên đạo, trong 2-3 năm có thể luyện ra một viên đã không tệ. Trong đầu Tần Mệnh sốt ruột, nhưng cũng biết thứ này căn bản gấp không được. Không nóng nảy, dù sao Xích Phượng luyện vực cũng đã an toàn, liên minh hải tộc kiên trì không được bao lâu, chỗ đó Dạ Ma tộc chủ công, chúng ta phối hợp là tốt, lão gia tử cũng không cần lại dốc sức liều mạng chiến đấu, có thể điều dưỡng thân thể thật tốt. Đồng Hân kéo lấy Tần Mệnh, không tự chủ được kéo vô cùng dùng sức, 2 năm rưỡi mãnh liệt chém giết, nàng có rất nhiều lần gặp nạn, cũng có mấy lần suýt chút nữa vẫn chưa tỉnh lại, tuy nhiên hiện tại hết thảy đều yên ổn, ôm lấy Tần Mệnh, trong lòng rất an tâm, rất bình tĩnh. 2 năm qua, bị liên lụy. Tần Mệnh nắm lấy tay ngọc của Đồng Hân, thật xin lỗi hơn 2 năm không có ở bên cạnh nàng. Đồng Hân lắc đầu, khổ tẫn cam lai, sau này không có cái gì có thể lại tách rời bọn hắn. Đồng Ngôn đâu? Làm sao không thấy hắn? Chịu kích thích chứ sao? Đồng Hân cười khẽ, từ lúc ở thất nhạc cấm đảo, Đồng Ngôn không thể chờ đợi được muốn cùng Tần Mệnh qua tay. Hắn là cảm thấy bản thân đạt được cơ duyên, tử viêm dị biến, lại huyết chiến 2 năm, thực lực tăng mạnh. Nghe nói Tần Mệnh nghẹn 2 năm trên đảo, nhịn không được ngứa tay. Kết quả, không đến 50 hiệp lại bị Tần Mệnh đánh ngã. Bế quan. Là bế quan, tuy nhiên không phải tu luyện. Vậy thì làm gì? Đồng Hân mép ngọc ửng đỏ, tạo người. Tần Mệnh suýt chút nữa sặc đến, làm gì? Hắn chịu kích thích, uống chút rượu, cảm thấy đời này vượt không qua ngươi, cho nên đã nghĩ ngợi lấy đời sau có thể sớm sinh sớm cố gắng. Có ý nghĩ. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười. Bỗng nhiên nói nhỏ, chúng ta là không phải cũng nên có hài tử. Đồng Hân mắc cỡ đỏ mặt, chỉ Tần Lam, không phải đã có sao. Tần Lam ngồi ở trên vai Tần Mệnh, lung lay bàn chân ăn lấy linh quả. Hân mẫu thân đừng thẹn thùng, các ngươi tiếp tục. Bên ngoài hải vực cách Xích Phượng luyện vực 3.000 dặm, một nam tử khoác lên áo choàng màu đen đánh giá Mã Đại Mãnh trước mặt, vài năm không gặp, đều đã là thánh võ tam trọng thiên, tốc độ không chậm nha. Đây là tư liệu ngươi muốn, mang theo trở về phục mệnh đi. Mã Đại Mãnh đem ngọc bài ném cho Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân tiếp được bàn ngọc, ha ha cười lạnh, toàn bộ hay sao? Toàn bộ. Nhưng mấy lần trước, giống như không quá toàn diện đi. Với tư cách bằng hữu, ta nhắc nhở ngươi một câu, chủ nhân xếp cơ sở ngầm tại Tây Hải cũng không chỉ có một mình ngươi nha. Mã Đại Mãnh mặt không biểu tình, khí thế nguội lạnh cường thế, đón lấy ánh mắt u ám khôn khéo của nam tử. Ta chỉ phụ trách nộp lên những thứ ta biết, ta có thể xác định. Chớ khẩn trương, ta còn không nói gì đây này. Hắc Y Nhân chuyển lấy ngọc bài trong tay, ôm lấy khóe miệng, giống như cười mà không phải cười nhìn Mã Đại Mãnh. Tiểu chủ lệnh ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Nói, ngươi thật sự hiểu rõ tất cả võ pháp của Tần Mệnh. Hiểu rõ. Ngươi có thể xác định thực lực chân chính của Tần Mệnh. Có thể. Ngươi biết tính cách cùng nhược điểm của Tần Mệnh. Biết rõ. Cá nhân ngươi đoán chừng, Tần Mệnh bao lâu sẽ tiến thiên đình. Ngắn thì nửa năm, lâu là 1 năm. Cần lâu như vậy sao? Chiến tranh tại Tây Hải cơ bản không có gì ngoài ý muốn, dù cho hải tộc nghĩ đến cái ngọc đá đều nát, chỉ sợ cũng không có thực lực kia. Chẳng lẽ Tần Mệnh còn muốn nhúng tay Đông Hải? Tần Mệnh sẽ không lại tham dự chiến tranh Đông Hải, hắn hẳn sẽ ở Xích Phượng luyện vực một thời gian ngắn, sau đó về Lôi Đình cổ thành. An bài tốt tất cả hậu sự, mới có thể tiến thiên đình đại lục. Đây là suy đoán của ngươi, hay là bản thân Tần Mệnh nói? Không có sai, trừ phi lại có không thể biết trước ngoài ý muốn. Rất tốt. Cái kia chính là nói ngươi ở chỗ này không có ý nghĩa gì. Sắc mặt Mã Đại Mãnh hơi trầm xuống, nghe ra ý tứ trong lời Hắc Y Nhân nói. Ta nhận mệnh lão chủ nhân, phải làm bạn với Tần Mệnh tiến đến thiên đình. Cái này cùng nhận mệnh ai không quan hệ, tiểu chủ muốn chuẩn bị hoan nghênh Tần Mệnh, có một số việc. Ha ha, cần ngươi tự thân tham dự. Hắc Y Nhân khô khốc u ám cười lạnh. Nếu như ta đột nhiên mất tích, Tần Mệnh nhất định sẽ hoài nghi. Vậy hãy để cho hắn hoài nghi đi. Hắc Y Nhân phất tay, phụ cận dâng lên vài cỗ hắc khí, hiện ra hơn 10 Hắc Y Nhân, vây quanh Mã Đại Mãnh. Kỷ niên huyền nguyên, ngày 5 tháng 5, năm 1693. Dạ Ma tộc liên thủ Xích Phượng luyện vực phát động tấn công lần thứ 5, 4 lần thế công khi trước không hề mãnh liệt, hơn nữa là vây khốn cùng thăm dò. Làm như vậy là vì kiến tạo bầu không khí tuyệt vọng cùng sợ hãi, tăng lên cãi lộn cùng tách rời nội bộ liên minh hải tộc, sau đó lại dùng trả giá nhỏ nhất hủy diệt hải tộc. Từ đầu tháng 3 đến bây giờ, toàn bộ Tây Hải cũng bắt đầu lục tục chuyển biến quan niệm, chủ động dựa sát vào Xích Phượng luyện vực, không phải cầu được tha thứ, chính là chủ động quy phục, hoặc là dứt khoát muốn trở thành thế lực phụ thuộc Tử Viêm tộc hoặc là Địa Hoàng đảo. Dù sao tương lai Tử Viêm tộc, Địa Hoàng đảo vân vân đều là siêu cấp bá chủ hoàn toàn mới, không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì khi trước làm sao hùng hổ, làm sao giận dữ mắng mỏ Xích Phượng Luyện Vực, lúc này đều không hẹn mà cùng mất trí nhớ. Tương ứng, những bá chủ, thế lực vừa và lớn bị vây ở trong hải hoàng tộc kia, cũng trở nên thấp thỏm lo âu. Sở dĩ lúc trước bọn hắn đầu nhập vào hải tộc, chính là hy vọng có thể mượn cơ hội này lớn mạnh tộc đàn, có thể trong tương lai trong cục diện bên thắng được một chỗ cắm rùi tại Tây Hải. Nhưng ai có thể nghĩ đến, liên minh hải tộc như mặt trời ban trưa vậy mà đột nhiên liền suy sụp, giống như là khinh thường người khổng lồ bầu trời cùng chiến tám phương bị đập nát xương sống, ầm ầm ngã xuống, không còn có hy vọng đứng lên. Bọn hắn hiện tại bị vây ở chỗ này, mỗi ngày đề phòng lo sợ, thời khắc đề phòng dạ ma tộc cùng Xích Phượng Luyện Vực vây quét. Giống như là một đám thức ăn, cùng đợi người khác hưởng dụng. Nhưng cái này còn có thể chịu được, đáng sợ nhất chính là bọn hắn đã nhìn không tới hy vọng, cũng biết sẽ không lại có ai đến cứu vớt bọn họ. Trừ phi là Xích Phượng Luyện Vực cùng dạ ma tộc đánh nhau, có khả năng này quá lúc ẩn lúc hiện, cùng nằm mơ không có gì khác nhau. Mỗi ngày đều là tuyệt vọng, ngoại trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Bọn hắn tụ tập ở bên trong tộc địa hải tộc, muốn kiên trì phản kháng, lại không có hy vọng, muốn đầu hàng, nhưng lại sợ chọc giận hải tộc, đến cái giết gà dọa khỉ. Dạ ma tộc liên tục 4 lần tấn công mặc dù không kịch liệt, nhưng lại lấy đi tất cả tin tưởng của mọi người. Mặc dù không có ai dám chủ động tỏ vẻ muốn rút khỏi liên minh hải tộc, nhưng trong lòng đã có hai lòng. Cho nên, tại thời điểm dạ ma, tộc cùng Xích Phượng Luyện Vực liên thủ phát động tấn công lần thứ 5, nội bộ liên minh hải tộc rối loạn trước hết nhất. Nhiều đến hơn 10 thế lực vừa và lớn phản loạn hải tộc, phá hư đại trận thủ hộ, tiếp dẫn Xích Phượng Luyện Vực tiến vào tộc địa hải hoàng tộc. Hơn 10 thế lực này, phản bội triệt để đánh liên minh hải tộc vốn đã không xuống đến khí thế, càng nhiều thế lực chủ động đầu hàng, hoặc là thay đổi phương hướng tấn công hải hoàng tộc, La Sát tộc cùng Thiên Mông tộc. Liên minh hải tộc đã từng huy hoàng rơi vào loại hoàn cảnh này, ngay cả Tử Viêm tộc đều thay bọn hắn bi thương. Nhưng bất luận là Thiên Mông tộc, hải hoàng tộc hay là La Sát tộc cùng Yêu Man tộc, đều không có đầu hàng, cũng không có lại lui về phía sau, bi thảm gào thét phát động đợt tấn công cuối cùng, cho đến khi chiến đến người cuối cùng. Ngày 6 tháng 5, loạn chiến Tây Hải chính thức kết thúc, Xích Phượng Luyện Vực mai táng Thiên Mông tộc, Hải Hoàng tộc cùng La Sát tộc, thả đi rất nhiều thế lực đầu hàng, lại không có tha cho Bạch Viêm giáo, Bạo Quân cùng các thế lực tòng phạm chủ yếu vì bị cưỡng bức, đồ sát. Dạ ma tộc cùng Xích Phượng Luyện Vực liên thủ chia cắt tài nguyên hải tộc cùng Bạo Quân các loại. Hoàng thần tam xoa kích, long hoàng chấn ma bi, táng hải phần thiên kiếm, tam đại thánh khí toàn bộ thuộc về Xích Phượng Luyện Vực. Ngày 8 tháng 5, bên trong Xích Phượng Luyện Vực cử hành nghi thức chúc mừng long trọng, ăn mừng đến từ thắng lợi không dễ, triển vọng lấy tương lai tốt đẹp của bọn hắn. Đám người Tần Mệnh, Yêu Nhi cũng xử lý tụ hội náo nhiệt. Đồng Ngôn, Đồng Hân, Đồng Kỳ, Đồng Phỉ, Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết, còn có Cơ Tuyết Thần, Thiết Sơn Hà, Bạch Tiểu Thuần, Phong Tiêu Giao, Tiểu Cửu, Kim Thổ, Lãnh Vô Phong. Còn có hơn 10 người bạn tốt mà Đồng Ngôn trong 2 năm loạn chiến kết giao, đến từ Liên minh Tinh Diệu, Thánh Linh Giáo các loại. Thiên Vương Điện lúc nào đi Đông Hải? Bạch Tiểu Thuần tao nhã, anh Tuấn tiêu sái, trên gương mặt trắng nõn giống như vĩnh viễn treo đấy nụ cười yếu ớt ấm áp. Hắn cùng Tần Mệnh ngồi ở bên đống lửa, nhìn cả nam lẫn nữ náo nhiệt nhảy múa. Hôm nay mỗi người đều thật cao hứng, Yêu Nhi như là tinh linh xinh đẹp, nhẹ nhàng nhảy múa ở giữa sân, cũng lây nhiễm tỉ muội Cơ Giao Hoa, còn có Đồng Phỉ các nàng. Cùng một chỗ vòng quanh đống lửa mặc sức nhảy múa, rước lấy trận trận tiếng vỗ tay. Hơn 2 năm ác chiến, cuối cùng cũng kết thúc, bọn hắn đã mất đi rất nhiều người, cũng kết giao với rất nhiều người. Hôm nay là điểm cuối cùng, cũng là khởi đầu mới. Trên mặt Tần Mệnh mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Chuyện liên minh hải tộc giải quyết, Thiên Vương Điện cùng Trầm Hương bọn hắn sẽ bế quan 2 tháng, chữa thương thì chữa thương, đột phá thì đột phá. 2 tháng sau, bọn hắn cùng giải quyết đi vào Đông Hải, hiệp trợ quần đảo Vạn Thú đón đánh Chu Thiên Điện. Tử Viêm tộc, Địa Hoàng đảo, Liên minh Tinh Diệu sẽ ở lại chỉnh đốn thế lực Tây Hải, một lần nữa điều chỉnh thế lực phân bố. Tuy nhiên Liên minh Tinh Diệu, chỗ đó đã tỏ vẻ nguyện ý triệu tập 15 vị huyết nguyệt đấu thú, cùng đi Đông Hải. Ta nghe nói Thiết Sơn Hà chủ động xin đi giết giặc, Bạch Tiểu Thuần nhìn Thiết Sơn Hà cách đó không xa, hắn dường như không quá quen loại trường hợp này, tuy nhiên vẫn là do Tần Mệnh mời mới đến đây. Đi qua những năm ác chiến này, tốc độ phát triển của Thiết Sơn Hà thật nhanh, cũng nhận được trọng điểm bồi dưỡng, không phải chiến đấu. Chính là bế quan tại Hắc Giao chiến thuyền, hiện tại đã thánh võ tam trọng thiên, nhưng nhìn tốc độ phát triển của bọn người Tần Mệnh như phó trùng thiên, hắn đối với chính mình dường như không đủ thỏa mãn, chuẩn bị đến bên trong đại hỗn chiến Đông Hải này tu luyện rèn luyện. Liên minh Tinh Diệu chỗ đó đã đồng ý, 15 vị huyết nguyệt đấu thú, cộng thêm một Thiết Sơn Hà. Đúng, U Minh Vương cố ý nhường ngươi cùng đi Đông Hải, hắn hy vọng trong thực chiến chỉ đạo ngươi cùng Kim Thổ. U Minh Vương đã đi tìm ta. Ngươi trả lời như thế nào hay sao? Ta đồng ý. A, Tần Mệnh kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, đồng ý. Đông Hải hỗn chiến đã bộc phát toàn diện, bây giờ nhìn lại chỉ là ân oán ở giữa Chu Thiên Điện cùng quần đảo vạn thú, nhưng dùng không bao lâu, sẽ có càng nhiều thế lực liên quan đi vào, rất có thể sẽ trình diễn một hồi loại này Tây Hải mấy năm loạn chiến. Tổng thể đến xem, quần đảo vạn thú không hề chiếm ưu thế, cũng liền ý nghĩa càng nguy hiểm, vậy mà Bạch Tiểu Thuần lại nguyện ý đi qua mạo hiểm. Bạch Tiểu Thuần không có nhiều lời, ngược lại hỏi, ba kiện thánh khí làm sao phân phối đây? Trong đêm hôm qua các lão gia tử ngày đã thương lượng qua, Hoang Thần Tam Xoa kích thuộc về Thiên Vương Điện, Long Hoàng Trấn Ma Bi cùng Táng Hải Phần Thiên Kiếm lưu tại Xích Phượng Luyện Vực. Ba kiện thánh khí không có khả năng lưu toàn bộ tại Xích Phượng Luyện Vực, Thiên Vương Điện trong cuộc chiến Tây Hải đã trả giá tối đa. Mỗi một trận chiến đều làm gương cho binh sĩ, cam làm tiên phong, lẽ ra có được một kiện. Hỗn Thế Chiến Vương ý định ban đầu là đạt được Long Hoàng Trấn Ma Bi, dù sao hắn cũng đã nghiên cứu 1-2 năm, cũng dùng thuận tay, nhưng cân nhắc đến tác dụng khắc chế của Long Hoàng Trấn Ma Bi đối với Dạ Ma tộc, mà Thiên Vương Điện cũng sẽ không vĩnh viễn ở tại chỗ này, trách nhiệm trấn thủ Tây Hải cùng uy hiếp Dạ Ma tộc vẫn là phải rơi đao trên người Xích Phượng Luyện Vực, cho nên Long Hoàng Trấn Ma Bi phải lưu lại. Địa Hoàng Đảo, Liên Minh Tinh Diệu, ước định ở trong 100 năm đều lưu tại Xích Phượng Luyện Vực, cho đến khi khôi phục nguyên khí, cùng lúc ổn định Tây Hải. Cho nên trong lúc này, Long Hoàng Trấn Ma Bi cùng Táng Hải Phần Thiên Kiếm liền toàn bộ ở tại chỗ này. Tần Mệnh nói, Thiên Vương Điện muốn đi Đông Hải, cũng cần có thánh khí chống cự Chu Thiên Điện. Hoang Thần Tam Xoa Kích mới có thể phát huy chút ít tác dụng. Vị điện chủ Chu Thiên Điện kia vẫn luôn không có xuất hiện sao? Đó mới là nhân vật nguy hiểm nhất Đông Hải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên tính ra cũng không sao, cùng lắm thì ba thanh thánh khí tề tụ Đông Hải. Bạch Tiểu Thuần nhặt lên cành cây bên người, ném vào đống lửa phía trước, đại mãnh. Mất tích 50 ngày. Tần Mệnh nhìn lên đống lửa bùng cháy hừng hực trước mặt, hỏa diễm nhảy lên chiếu sáng lấy gương mặt góc cạnh của hắn rõ ràng. Có người nhìn thấy hắn rời khỏi, không có người nhìn thấy hắn trở lại. Mã Đại Mãnh rời khỏi rất cẩn thận, có 5 người nhìn thấy hắn, trong đó có Bạch Tiểu Thuần. Hắn khả năng còn sẽ trở lại sau 2 ngày. Mã Đại Mãnh rời khỏi Tần Mệnh đã liền biết, hắn cũng vẫn luôn chờ đợi, nhưng bất chi bất giác đã 40 ngày. Các ngươi chờ đợi 2.5 năm tại Thất Nhạc Cấm Đảo, ngươi không có hỏi qua hắn sao? Tần Mệnh nhẹ giọng cười cười, hỏi hắn cái gì? Bạch Tiểu Thuần cũng mỉm cười, không có nói cái gì nữa. Đúng vậy, có thể hỏi cái gì? Hỏi thì phải làm thế nào đây? Hắn lúc trước khi nhắc nhở Tần Mệnh cũng có chút đã hối hận, rất nhiều người rất nhiều chuyện một khi đẩy ra, trong lòng liền vĩnh viễn đã có ngăn cách, cũng lại cũng không trở về được như trước kia. Tần Mệnh cùng Mã Đại Mãnh ở chung 2 năm nhưng lại không nói tới một chữ, có lẽ là sáng suốt. Rời khỏi, hắn có lý do của hắn. Đợi ngày nào hắn tìm được lý do trở lại, cũng sẽ trở lại. Tần Mệnh không có có bóc trần, là không muốn mất đi, thật không nghĩ đến đúng là vẫn còn đi. Hy vọng đi, lúc Bạch Tiểu Thuần nhắc nhở Tần Mệnh không có nhiều lời, là vì không có phát hiện hắn ác ý. Điểm này, hắn nhìn vô cùng chuẩn. Tần Mệnh cầm lấy một khúc gỗ, quay quay trong tay, có chút thất thần, cũng ném vào trong đống lửa. Bạch Tiểu Thuần và Tần Mệnh không có lại nói thêm cái gì. Có lẽ Mã Đại Mãnh cứ như vậy đi, đối với ai cũng là kết cục tốt nhất. Hai người các ngươi cô nam quả nữ trò chuyện gì đây? Đồng Phỉ bỗng nhiên từ sau trong bóng tối xông tới, ôm lấy Bạch Tiểu Thuần. Đôi má Bạch Tiểu Thuần có chút cứng đờ. Đồng Phỉ cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, còn có. Đừng bắt ngực, đau. Ta đây là xoa bóp, xúc tiến ngươi phát dục đây này. Đồng Phỉ xấu xa dùng sức giật vài cái. Chú ý ảnh hưởng. Cùng ta khiêu vũ. Ta là nam tử, không am hiểu. Ta dạy cho ngươi, đến nha, đến. Đồng Phỉ mạnh mẽ kéo lấy tay Bạch Tiểu Thuần, dẫn tới trong đám người náo nhiệt, lập tức gây nên trận trận hoan hô cùng trêu chọc. Tần Mệnh dựa ở trên tảng đá bên cạnh, gối lên 2 tay, nhìn qua trời sao, thì thào nói nhỏ, đi, đi. Thiết Sơn Hà mang theo vỏ rượu đi tới. Hôm nay thiếu một người. Tần Mệnh mỉm cười cười khẽ, đúng vậy, thiếu một người. Rất lâu không gặp hắn. Làm sao đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với hắn? Ta là có hứng thú đối với khô lâu của hắn, luận bàn một chút. Thiết Sơn Hà hiện tại có thể tự tin khinh thường đồng cấp, nhưng không thể không thừa nhận trong Xích Phượng Luyện Vực cất giấu rất nhiều nhân vật biến thái, như phu thê Phong Tiêu Giao, như mấy thanh niên nam nữ huyên náo rất vui. Bọn hắn đến từ nhóm thế lực Thánh Linh Giáo, đương nhiên còn có Mã Đại Mãnh bên cạnh Tần Mệnh. Hắn ngược lại là muốn khiêu chiến Tần Mệnh, nhưng cảnh giới kém quá nhiều, không có so sánh về tính chất, có thể hắn sẽ rời khỏi đoạn thời gian, đợi sau này có cơ hội đi. Đông Hải đã rối loạn, muốn đi không? Thiết Sơn Hà càng ngày càng nóng yêu loại chém giết cực hạn này, càng là chiến đấu hỗn loạn càng là dễ dàng kích phát tiềm lực, như mấy năm loạn chiến tại Xích Phượng Luyện Vực này, hắn gần như đã tham gia mỗi một cuộc chiến đấu, cũng trải qua lấy lần lượt lột xác, Thánh Võ Tam Trọng Thiên đột phá so với hắn mong muốn sớm hơn 3 năm, Đương nhiên, cái này cũng là một phần bế quan gấp 5 lần thời gian trên hắc giao chiến thuyền. Tốc độc của hắn đã rất nhanh, nhưng nhìn Tần Mệnh một cái, nhìn Đồng Ngôn Đồng Hân một cái, nhìn lại Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình cũng từ lục địa đi đến cổ hải, chênh lệch quá lớn. Cho nên, Đông Hải chính là chiến trường thứ hai của hắn, cũng là sát tràng để hắn đột phá bản thân, khiêu chiến cực hạn. Ta không đi, Chu Thiên Điện hiện tại hận không thể lột ra ta, nếu như ta đi, dù cho bọn hắn hy sinh cái thiên võ, cũng phải giết chết ta. Trên gương mặt nguội lạnh của Thiết Sơn Hà khó được lộ ra nét nụ cười. Như thế không sai, hiện tại dù cho Chu Thiên Điện không muốn táng hải phần thiên kiếm, cũng muốn mạng Tần Mệnh. Cuộc chiến tuyệt sát 2 tháng trước, không chỉ thay đổi cục diện Tây Hải, cũng làm cho thanh danh Tần Mệnh tại Đông Hải cùng Tây Hải triệt để vang lên. Nghe nói Chu Thiên Điện đã phát ra lệnh treo thưởng tại toàn bộ Đông Hải, nếu ai có thể hái xuống đầu của Tần Mệnh, trực tiếp bổ nhiệm làm trưởng lão nội điện. Ta muốn qua mấy ngày nữa về Lôi Đình cổ thành một chuyến, đi thăm người nhà. Tần Mệnh than nhẹ, Xích Phượng Luyện Vực đã yên ổn chiến trường, Đông Hải đi không được, cũng không có hứng thú lại đi, giao cho quần đảo Vạn Thú cùng Thiên Vương Điện lăn qua lăn lại đi thôi. Hắn muốn tiếp tục cuộc hành trình của hắn, tiếp tục tu luyện rèn luyện cùng mạo hiểm, bước tiếp theo chính là Thiên Đình Đại Lục. Tuy nhiên tại trước lúc ấy, hắn phải về Bắc Vực một chuyến, nhìn Lôi Đình cổ thành hiện tại một cái, nhìn thân nhân nhớ mong một cái, còn có Ngọc Chân. Sau đó lại về Thanh Vân Tông một chuyến, nhìn nơi đã từng ở qua một cái, bái tỏa mộ cô kia một cái. Ta đều không nhớ được đã đến cổ hải bao nhiêu năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Có hứng thú trở về không? Người trong nhà lâu như vậy không nhận được tin tức của ngươi, cũng sốt ruột. Sau này đi, thay ta vấn an phụ thân. Thiết Sơn Hà lắc đầu, hiện tại còn không phải lúc trở về. Ta nghĩ kỹ, lần này trở về đều nhận lấy người trong nhà. Lôi Đình cổ thành quá xa xôi, vẫn là nơi này an toàn hơn. Trên mặt Tần Mệnh mang theo nụ cười nhẹ nhõm, trước kia là muốn nhìn một cái, lại không bận lòng. Nhưng bây giờ suy nghĩ, Lôi Đình cổ thành mặc dù có vương tượng thủ hộ giả, lại có Thiên Vương Điện trấn nhiếp, chắc có lẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ Xích Phượng Luyện Vực đã độc bá Tây Hải, hắn lại là con rể Tử Viêm tộc, cùng với việc ở lại nơi đó, còn không bằng di chuyển toàn bộ đến nơi đây. Nơi này đã an toàn lại có người chiếu cố, càng có linh lực cùng các loại bảo bối, coi như mình ngày nào đó ngã vào Thiên Đình Đại Lục, cũng không cần lại lo lắng người nhà. Bọn hắn chưa chắc sẽ nguyện ý đến. Lôi Đình cổ thành chỗ đó đối với cổ hải hiểu rõ gần như là không, mặc kệ Tần Mệnh miêu tả thật tốt, chưa chắc sẽ tin tưởng. Hơn nữa, cố hương tình thâm, ai sẽ nguyện ý vượt biển mấy vạn dặm đi qua nội hải lại đến sâu trong cổ hải, dù cho Tần Mệnh muốn, Lôi Đình cổ thành nguyện ý, Kim Bằng Hoàng Triều đều chưa hẳn đáp ứng. Nhìn tình huống đi, ta hết sức. Tần Mệnh nhìn qua trời sao, hồi tưởng đến Bắc Vực, nghĩ đến từng ly từng tí những chuyện đã từng trải qua, nghĩ đến người thân trong ký ức, nghĩ đi nghĩ lại, tưởng niệm càng đậm. Thân thể gì có khỏe không? Tần Dĩnh hẳn đã là đại cô nương. Ngọc Chân, nợ nàng quá nhiều. Sau 5 ngày, Tần Mệnh mang theo Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Hân, cưỡi Hắc Phượng rời khỏi Xích Phượng Luyện Vực, trở lại Kim Bằng Hoàng Triều Bắc Vực. Đồng Ngôn nhất định muốn cùng đi qua, mau mau đến xem nơi có thể nuôi dưỡng được cái đồ biến thái như Tần Mệnh, đến cùng có cái gì đặc thù. Vì bảo đảm an toàn trên đường, Thiên Đao Vương, Bách Luyện Hầu cùng đi, bọn hắn một vương một hầu cũng là thuận đường về Thiên Vương Điện một chuyến. Có một số việc muốn cùng các trưởng lão chỗ đó thương lượng, Tử Viêm tộc, Địa Hoàng đảo, vân vân đều chuẩn bị chút ít lễ vật cho Tần Mệnh, biểu đạt lấy tâm ý. Một tiếng gáy to to rõ, Hắc Phượng xoáy lên gió mạnh, phóng lên trời, xông vào tầng mây khi mọi người phất tay, lưu lại một tiếng oán thán không cam lòng. Bọn gia súc các ngươi này, nguyên một đám bay còn nhanh hơn so với ta, thế nào lại đứng trên người của ta sao? Ta đường đường là Hắc Phượng, cũng là có tôn nghiêm, từ sau năm đó được 18 tòa vương tượng thủ hộ Lôi Đình cổ thành. Tòa cổ thành nguy nga hùng vĩ này liền nổi danh nhất Bắc Vực, cũng là một tòa thành an toàn nhất. Hay bởi vì thành chủ Tần Mệnh phong vương tại Thiên Vương Điện, cùng lúc đã cưới công chúa Hoàng Thất, danh tiếng Lôi Đình cổ thành đã vang dội tất cả đại vực Địa Hoàng Triều. Không người nào không biết Lôi Đình, không người nào không biết về Tần Mệnh. Vùng đất hoang dã rộng lớn vây quanh Lôi Đình, cổ thành cũng lục tục kiến tạo lên 8 tòa đại thành. 8 tòa đại thành này dựa vào Lôi Đình mãnh liệt phát triển, cửa hàng mọc lên san sát như rừng, gia tộc quật khởi, càng ngày càng chịu chú mục. Về sau lục tục bị Lôi Đình cổ thành, Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông cùng với Hoàng Thành khống chế. Là để tránh cho Hoàng Thất ngờ vực vô căn cứ, Lôi Đình cổ thành chỉ khống chế 2 tòa, Hoàng Thất khống chế 4 tòa. 8 tòa đại thành bảo vệ xung quanh Lôi Đình, cũng làm cho Lôi Đình cổ thành phòng thủ kiên cố, không có ai dám tới nơi này đơn giản mạo phạm. Theo Vạn Bảo Thương Hội tại Bắc Vực cùng cổ hải sinh ý càng làm càng lớn, Lôi Đình cổ thành phồn hoa cũng trở thành đứng đầu Bắc Vực. Nhưng theo thành chủ Tần Mệnh mất tích, cùng với Tần gia phát triển chậm chạp, lại tăng thêm trình độ hỗn loạn Bắc Vực không ngừng tăng lên, lực ảnh hưởng cùng với lực uy hiếp của Lôi Đình cổ thành càng ngày càng yếu. Mọi người biết rõ Lôi Đình cường đại, nhưng lại không sợ, bởi vì Tần gia không thể khống chế 18 tòa vương tượng, cái gì cũng không biết, chỉ cần không đến bên trong lôi đình cổ thành làm loạn, vương tượng càng sẽ không làm gì bọn hắn. Pho tượng cuối cùng vẫn chỉ là pho tượng, là vũ khí, không phải người. Khuyết thiếu lực khống chế, chúng càng giống như là bài trí. Hơn nữa, bởi vì huyễn linh pháp thiên định cư tại Bắc vực, hấp dẫn chú ý càng ngày càng nhiều, oanh động cũng càng lúc càng rộng. Các vực địa khác của Kim Bằng Hoàng Triều cùng với các hoàng triều, vương quốc khác, thậm chí là bí cảnh tông môn các loại, không ngừng phái cường giả lẻn vào Bắc vực, có chút là bí mật đi ngang qua Kim Bằng Hoàng Triều, có chút là bỏ qua khu vực Tân Hải xuyên qua rừng rậm Vân La, tiếp cận trong chút ít năm, không ngừng có người ở bên trong phát hiện long khí, hoặc là đào ra trọng bảo, cũng có người đạt được cơ duyên quý giá. Huyễn Linh Pháp Thiên giống như là cái bảo khố cực lớn, bên trong vô số bảo tàng cơ duyên, liền nhìn ngươi có đủ dũng cảm hay không, có vận khí hay không. Gia chủ Tiết Gia Đường đại đào ra cổ đan vạn năm, không chỉ thể chất nghịch biến, càng trong vòng một năm liền phá tam trọng thiên, tiến vào thánh võ bát trọng thiên. Đường chủ Thánh Đường đạt được cơ duyên, tiến vào cảnh giới thánh võ đỉnh phong, làm cho uy danh Thánh Đường đại thịnh. Lão tổ Hoa Gia đạt được trọng bảo, tìm hiểu ra siêu cường tôi thể tuyệt, trong vòng 5 năm bồi dưỡng được 3 vị thánh võ, oanh động hoàng triều, người của Kim Bằng Hoàng Triều hoàng, bởi vì long khí tẩy lễ đánh vỡ nguyền rủa gông cùm xiềng xích, tiến vào thiên võ cảnh. Từng tin tức chấn động hoàng triều, truyền khắp các vương quốc hoàng triều khác, nhắc lên sóng cồn ngập trời, ai cũng biết trong Huyễn Linh Pháp Thiên có bảo tàng, nhưng lại không biết nhiều như vậy, mạnh như vậy, thế cho nên tất cả hoàng triều vương triều cũng bắt đầu sao động, không ngừng tăng số cường giả lẻn vào Bắc vực Kim Bằng Hoàng Triều, bí mật thăm dò Huyễn Linh Pháp Thiên. Kim Bằng Hoàng thất mới đầu còn có thể liên hợp Bắc vực khống chế cục diện, nhưng cũng không thể trực tiếp phong tỏa toàn bộ biên cảnh, cũng hoàn toàn không thực tế. Về sau bình chướng thủ hộ của Huyễn Linh Pháp Thiên bị thế lực khác bí mật phá vỡ, tương đương mấy nghìn dặm sơn mạch đồng bằng hoàn toàn bạo lộ trong mắt người đời, muốn khống chế đều khống chế không nổi. Cuối cùng quả thực hết cách, Kim Bằng Hoàng thất đều tăng số cường giả tiến vào Huyễn Linh Pháp Thiên, tận khả năng nhiều đào móc bảo tàng ra, để tránh bị địch quốc đoạt được. Liền như vậy, hiện tại Bắc vực náo nhiệt lại hỗn loạn, thực tế hơn 10 đại thành lân cận Huyễn Linh Pháp Thiên, số lượng võ giả sinh động hơn lúc trước gấp 10 lần. Quấy rối làm ác, ăn cướp chém giết cũng là xuất hiện gấp 10 lần. Tránh ra, đều tránh ra. Đồ lão đại ở đâu? Mau tới cứu tiểu thư. Khương Bân vung vẩy hồn dực từ trên trời giáng xuống, hắn thất kinh, ôm lấy Tần Dĩnh toàn thân là máu xông vào phủ thành chủ. Hồ lớn kêu to, lao thẳng đến nội viện. Đó là tiểu thư. Làm sao lại bị thương nặng như vậy? Trong thành phủ bọn thị vệ đều luống cuống, vội vàng đi tìm đồ vệ, còn có người chạy đi hô Duyên gia tộc, chỗ đó có đại phu giỏi nhất, cũng có đan dược quý giá. Khương Bân trở lại thành phủ không bao lâu, hơn 10 nam nữ cưỡi lấy mãnh cầm lao đến, liên tiếp rơi xuống trước cửa phủ. Nhìn bộ dáng bọn hắn cũng rất sốt ruột, nhưng vừa muốn đi theo vào đã bị bọn thị vệ lạnh lùng ngăn lại. Người nào, đứng lại. Thái độ gì, vị này chính là một thiếu niên phong độ nhẹ nhàng oai hùng ngăn lại bọn hắn, bước về phía trước nói, tại hạ võ vương phủ, Triệu Long Thành. Triệu Long Thành, cái tên làm sao có chút quen thuộc, đúng, nghĩa tử võ vương, hắn làm sao lại theo tới. Đám thủ vệ đánh giá Triệu Long Thành, bộ dáng có chút chật vật, trên y phục loang lỗ vết máu, còn có dấu vết bị mãnh thú xé rách. Ai để cho các ngươi vào thành? Hiện tại Bắc vực hỗn loạn. Võ vương phủ cùng các vương phủ và ngũ tông liên minh càng là tranh đấu gay gắt, huyên náo rất nguy hiểm. Người của vương phủ còn chưa từng có ai dám táo bạo tới gần phạm vi lôi đình cổ thành. Triệu Long Thành nói, chúng ta tại Huyễn Linh Pháp Thiên cứu tiểu thư quý phủ Tần Dĩnh, lo lắng nàng an toàn, liền một mực đi theo qua đến. Các ngươi trước tiên có thể đến hỏi Khương Bân. Đám thủ vệ bán tín bán nghi, Triệu Long Thành là nghĩa tử võ vương, vậy mà lại hảo tâm cứu Tần Dĩnh. Đợi lấy, ta đi vào thông báo. Tên Triệu Long Thành này trước kia là cháu trai môn chủ một môn phái Bắc vực xuống dốc, tuy nhiên thuở nhỏ liền thể hiện ra thiên phú rất mạnh, càng ngày càng chói mắt, 5 năm trước được võ vương coi trọng, thu làm nghĩa tử, bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng. Triệu Long Thành cũng không có để cho võ vương thất vọng, hiện tại vừa đầy 20, đã là huyền võ cảnh lục trọng thiên, so về những thiên tài hoàng thành kia cũng không sai biệt lắm, không phải là thành phủ rởm nha, không có 18 tòa vương tượng, ai còn quan tâm bọn hắn. Điển hình là chó cậy nhà, gà cậy chuồng chứ sao? Không, là người dựa vương thế, không có vương tượng, không có Thanh Vân Tông cùng Huyết Tà Tông, lôi đình cổ thành chính là cái thành nhỏ rách, đám người Tần gia này còn thật xem mình là chuyện quan trọng. Đám nam nữ bên người Triệu Long Thành rất bất mãn với thái độ của Tần gia, đường đường là nghĩa tử vương gia tự thân bái phỏng, vậy mà ngăn cản ở ngoài cửa không cho vào, huống chi còn là đám bọn hắn cứu đồng hân. Đều đóng miệng của các ngươi lại, đợi tí nữa ta không cho nói chuyện, ai cũng đừng mở miệng. Việc này đã bố trí hơn nửa năm, nếu như làm hư, đừng trách ta trở mặt. Triệu Long Thành quay đầu lại lạnh lùng quét mắt nhìn bọn hắn một cái, ánh mắt hung ác nham hiểm lại đáng sợ. Mọi người nghiêm nghị, nôn nóng vội cúi đầu, công tử yên tâm, chúng ta hiểu. Triệu Long Thành nhìn qua cửa phủ khí phái to lớn, mặt ngoài lạnh nhạt bình tĩnh, trong lòng cũng đang cười lạnh. Qua nhiều năm như vậy Tam Đại Vương Phủ đều không thể đi qua cái cánh cửa lớn này, hôm nay để cho hắn làm được. Tần Dĩnh, ha ha, của ta. Trong nội viện, bọn người đồ vệ, Lý Linh Đại, Diệp Tiêu Tiêu nôn nóng hoang mang rối loạn mà đuổi tới trong gian phòng của Tần Dĩnh. Khương Bân quỳ xuống đất xin lỗi, là ta chiếu cố không tốt, suýt chút nữa để cho tiểu thư bỏ mạng, ta đáng chết. Trước tiên là nói xem đã xảy ra chuyện gì. Đồ vệ nhìn thấy thương thế của Tần Dĩnh, hít sâu một hơi, làm sao lại tổn thương nặng như vậy, ngực bụng cánh tay có 3 cái lỗ máu to, đều là bị đánh xuyên qua toàn bộ, nội tạng đều nát, nửa người bên phải huyết nhục mơ hồ, xương cốt đứt 7-8 cái, trắng lạnh làm cho đau lòng người. Lý Linh Đại nhìn thấy bộ dạng Tần Dĩnh máu me nhảy nhụa suýt chút nữa ngất đi, đây là như thế nào? Ai tổn thương nàng thành như vậy? Khương Bân quỳ trên mặt đất, cũng là người đầy máu tươi, ta che chở tiểu thư tu luyện tại khu Huyễn Linh Pháp Thiên phía Bắc, hơn 10 ngày vẫn đều luôn rất an toàn, nhưng buổi sáng hôm nay, tiểu thư tình cờ phát hiện một tòa địa mộ che giấu, là ta chủ quan, không có dò xét tốt trước, kết quả vừa mới tiến vào liền bị cơ quan bên trong đánh xuyên qua thân thể, còn bị hai đầu tà chu mặt quỷ đuổi giết. Là ta bảo vệ tiểu thư không tốt, ta đáng chết. Ta đáng chết. Khương Bân trong lòng hối hận, thật sự là hắn chủ quan, trách nhiệm việc này tất cả đều trên người hắn. Ngươi, lại lười biếng. Đồ vệ quát chói tai. Sắc mặt Khương Bân tái nhợt, dùng sức cắn răng nắm chặt tay, ảo não tự trách. Lý Linh Đại bất chấp oán trách Khương Bân, căng thẳng truy vấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tổn thương thế nào, a? Đồ vệ, nói chuyện. Đồ vệ cẩn thận kiểm tra thương thế. Cau mày, miệng vết thương có độc, đã thấm đến trong máu. Vậy làm sao bây giờ? Có thể cứu chữa không? Khí tức tiểu thư rất yếu. Trước đi chuẩn bị tốt bảo dược linh quả trừ độc cùng chữa thương, có bao nhiêu chuẩn bị bấy nhiêu. Lại đi mời dược sư Hồ Duyên ra. Ngọc Chân đâu? Ngọc Chân chỗ đó có dược tốt, Lý Linh Đại vội hỏi. Diệp Tiêu Tiêu an ủi, ngài trước đừng có gấp. Ngọc Chân công chúa không phải đi hoàng thành sao? Còn chưa có trở lại đây này. Tần gia có thể điều động toàn bộ bảo dược lấy được trong gian phòng của Tần Dĩnh. Sau khi gia chủ Hô Duyên, nhận được tin tức cũng vội vàng mang theo dược sư tốt nhất chạy qua đến. Trong những năm này, Tần gia cùng Hô Duyên gia trong Huyễn Linh Pháp Thiên tìm được rất nhiều bảo tàng. Hô Duyên gia tộc càng là trắng trợn thu mua, trữ hàng rộng lượng linh bảo. Trong đó không thiếu một ít linh quả cực phẩm, tuyệt hảo bảo dược vân vân. Tần Dĩnh mấy năm này không ngừng dùng linh dược tôi thể, thể chất đã trở nên vô cùng cường đại. Kịch độc mặc dù thấm vào huyết dịch, tuy nhiên tạm thời còn không đến mức chí mạng. Đi qua cả buổi cứu giúp, tốt xấu gì cũng ổn định được thương thế của Tần Dĩnh. Nhưng muốn hoàn toàn thanh trừ kịch độc, khép lại miệng vết thương, tối thiểu phải cần chừng một tháng. Thế nào? Khương Bân nhìn Diệp Tiêu Tiêu đi ra, vội vàng nghênh đón. Ổn định. Ngươi, làm sao lại sơ ý như vậy? Diệp Tiêu Tiêu rất bất mãn răn dạy, thiếu gia rời nhà đã nhanh 7 năm. Gia chủ Lý Linh Đại đều đặt toàn bộ tâm tư ở trên người Tần Dĩnh. Xem như bảo bối, sao có thể để cho nàng chịu tổn thương nặng như vậy, may mắn trở lại kịp lúc, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khương Bân cười khổ, không có cho mình kiếm cớ linh tinh, ổn định là tốt, ổn định là tốt. Thủ lĩnh, Võ Vương Phủ Triệu Long Thành còn chờ ở bên ngoài, thủ vệ đến bây giờ mới dám xin chỉ thị Khương Bân. Đúng vậy, đã quên hắn. Tranh thủ thời gian mời vào. À, bản thân ta đi. Khương Bân lúc này mới tỉnh giấc. Triệu Long Thành... chính là nghĩa tử Võ Vương Thu kia sao? Làm sao hắn dám tới đây? Diệp Tiêu Tiêu kéo Khương Bân lại. Nếu không phải có bọn hắn, ta ôm trở về đến cũng không phải là tiểu thư, mà là thi thể. Khương Bân hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy lòng vẫn còn sợ hãi. Bên trong hai đầu tà chu mặt quỷ thậm chí có địa võ bát trọng thiên, bằng cảnh giới hắn. Một cái đối mặt liền quấn chặt hắn, bên kia đánh về phía Tần Dĩnh. Nếu như không phải đám người Triệu Long Thành kịp thời xuất hiện, cưỡng ép nhúng tay, kiềm chế lực chú ý đầu tà chu kia. Cho hắn tranh thủ chút thời gian, Tần Dĩnh khả năng đã bị ăn hết. Hắn sẽ hảo tâm như vậy. Ngươi không hiểu rõ tình huống lúc ấy, lần này thực sự cảm ơn hắn. Khương Bân là nhất định phải cảm tạ Triệu Long Thành. Lúc ấy vô cùng nguy cấp, nếu như Triệu Long Thành muộn vài giây, hoặc là do dự trong giây lát, Tần Dĩnh thật sự khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Đến lúc đó dù cho hắn tự sát cũng không đủ tạ tội. Khương Bân tự mình đến trước cửa phủ, tiếp một đoàn người Triệu Long Thành đi vào. Lý Linh Đại sau khi hiểu tình huống kỹ càng. Cũng nhiệt tình chiêu đãi bọn hắn, liên tục tỏ vẻ cảm tạ, mặc kệ Lôi Đình cổ thành cùng Võ Vương phủ thế nào, cũng không quản mà xem bọn hắn làm khỉ gió gì có ân oán gì cùng Võ Vương, ít nhất tại trên chuyện này, bọn hắn cần phải cảm tạ Triệu Long Thành. Lý Linh Đại trải qua những năm tối tăm tuyệt vọng kia, hiện tại mặc dù cuộc sống thay đổi tốt hơn, nhưng càng như vậy càng là sợ mất đi. Nàng thật sự không dám tưởng tượng nếu như Tần Dĩnh có cái gì không hay xảy ra, làm sao khi nàng chết đi lại bàn giao cùng phụ mẫu Tần Dĩnh, lại làm sao bàn giao cùng Tần Mệnh. Triệu Long Thành tận lực biểu hiện ra phong độ nhẹ nhàng, khiêm tốn không khoe khoang không tự ngạo. Hắn mặc dù sinh ra ở môn phái xuống dốc, nhưng dù sao cũng là một thiếu gia, lại được võ vương bồi dưỡng nhiều năm như vậy, khí chất phi phàm, lại có một cỗ quý khí ôn nhã, rất dễ dàng cho người khác cảm giác tốt. Thường xuyên qua lại liền đều quen thuộc, Triệu Long Thành tỏ vẻ muốn ở lại chờ Tần Dĩnh thức tỉnh, Lý Linh Đại rất tùy ý đáp ứng. 3 ngày sau, Đường Ngọc Trân trở lại Lôi Đình cổ thành, lần này còn mang đến công chúa song sinh Đường Ngọc Sương. Công chúa, bọn người Khương Bân cung kính nghênh đón, quỳ một chân trên đất. Đường Ngọc Trân không chỉ là phu nhân thành chủ, càng là công chúa Hoàng Triều, bọn hắn tuyệt đối không thể rơi xuống cấp bậc lễ nghĩa, bị người khác nói xấu. Đường Ngọc Trân cùng Đường Ngọc Sương đi xuống xe vua, vừa muốn ra hiệu miễn lễ, bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Long Thành ở phía sau Khương Bân. Triệu công tử, ngươi sao lại ở đây? Triệu Long Thành vội vàng hành lễ, gặp qua Ngọc Trân công chúa. Gặp qua Ngọc Sương công chúa, hắn cứu tiểu thư tại Huyễn Linh Pháp Thiên. Khương Bân vội vàng giải thích, Tần Dĩnh bị thương. Nghiêm trọng không? Đường Ngọc Trân cùng Đường Ngọc Sương không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn sang Triệu Long Thành, ý nghĩ đầu tiên không phải cảm động, mà là hoài nghi. Vẫn còn hôn mê. Khương Bân cúi đầu xuống, không dám đụng vào ánh mắt Đường Ngọc Trân. Nói xem đã xảy ra chuyện gì. Đường Ngọc Trân đi đến cửa phủ, Khương Bân tranh thủ thời gian theo sau. Triệu Long Thành nhìn Đường Ngọc Trân, Đường Ngọc Sương đến gần thành phủ, biểu hiện ra coi như bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không che giấu được kinh diễm cùng tham luyến che giấu. Trước kia tại Hoàng Thành gặp qua hai vị công chúa mấy lần, nhưng các nàng đều là mang theo mạng che mặt, hôm nay có thể là về nhà, mới để lộ chân dung. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy dung mạo tuyệt thế của các nàng, làm ra nõn nà, con mắt như thu thủy, mũi ngọc ngạo nghễ ưỡn lên, đôi môi đỏ mọng trơn bóng, hàm răng như ngọc, dáng người cao gầy thon dài, thân thể ôn nhu thướt tha, công chúa hoàng thất nghiêng nước nghiêng thành tựa như ảo mộng, tư thái tuyệt thế phong độ càng làm cho người ta hít thở không thông. Đáng tiếc, Đường Ngọc Trân đã gả làm thê tử người khác, Đường Ngọc Sương lại hạ quyết tâm tiểu cô tự xử, không có ai dám đi trêu chọc. Đường Ngọc Trân sau khi nhìn thấy Tần Dĩnh hôn mê, cũng là một hồi kinh hãi cùng thương yêu, thương thế kia thế nếu như không thể kịp thời cứu giúp, thật sự khả năng mất đi tính mạng. Trong không gian giới chỉ của nàng vừa hay có 2 viên đan dược cực phẩm, đều là dùng để chữa thương. Sau khi cho Tần Dĩnh ăn vào, sắc mặt rõ ràng đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, dần dần đã có chút khí sắc. Lần này may mắn mà có vị công tử Triệu Long Thành kia. Lý Linh Đại nắm tay Tần Dĩnh, ngẫm lại lời Khương Bân nói qua, trong lòng nàng vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Trong lòng Đường Ngọc Trân thì có nghi vấn, mắt nhìn bên cạnh Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Tiêu Tiêu chậm rãi lắc đầu, không tốt tỏ thái độ, mặc dù nàng là người, cũng không nguyện ý tin tưởng người của Võ Vương Phủ sẽ cứu tiểu thư, nhưng nàng hiểu rõ Khương Bân, không có khả năng nói dối, nói cách khác mặc kệ thừa nhận hay không thừa nhận, Tần gia đều thiếu nợ Võ Vương Phủ một ân tình lớn. Lòng Lý Linh Đại tựa như gương sáng, không cần nhìn cũng biết các nàng suy nghĩ cái gì. Các ngươi, đừng loạn hoài nghi, chỗ nào cũng đều có người tốt, chỗ nào cũng có người xấu, chúng ta là có mâu thuẫn cùng Võ Vương Phủ, nhưng phần ân cứu Tần Dĩnh này, còn có. Đường Ngọc Trân nói, đợi Tần Dĩnh tỉnh lại, mới hỏi tình huống lúc ấy một chút. Nếu thật là Triệu Long Thành cứu nàng, Tần gia chúng ta nhất định hậu tạ. Đúng, thăm dò được tin tức gì sao? Lý Linh Đại hỏi Đường Ngọc Trân. Phụ hoàng vẫn là không nguyện ý phái người mạo hiểm. Đường Ngọc Trân lắc đầu. Những năm gần đây này, Tần gia vẫn luôn không có vứt bỏ việc tìm kiếm tin tức của Tần Mệnh. Nhưng Tần Mệnh lại ở sâu trong cổ hải, quá xa xôi. Bọn hắn tối đa có thể, từ gần khu hải vực cùng nội hải hiểu rõ chút ít tình huống. Nhưng chỗ đó hỗn loạn lại phức tạp, tình huống hiểu rõ đa số đều là chút ít lời đồn đãi. Cái gì Tần Mệnh chết, cái gì Thiên Vương Điện chết, cái gì Tần Mệnh cùng Chu Thiên Điện đánh nhau, còn có cái gì Tần Mệnh thua chạy, tìm nơi hải tộc nương tựa rồi, vân vân, hoàn toàn không đáng tin cậy. Muốn kiểm chứng đến tình huống thật nhất liền cần đi sâu vào đến nơi ngoài cổ hải, vạn dặm điều tra. Nhưng tiến vào cổ hải nào có dễ dàng như vậy, Tần gia làm không được, Thanh Vân Tông cùng Huyết Tà Tông làm không được, chỉ có thể xin Hoàng Thất giúp đỡ, nhưng mỗi lần Hoàng Thất đều cự tuyệt, mà không phải là sợ khoảng cách xa, là vì nguy hiểm. Tra tin tức đều cần phải an bài 3 nhân vật thánh võ cảnh cùng một chỗ, tốt nhất còn phải từ Tam Trọng Thiên, nếu không nói không chừng liền chết ở nơi nào. Vì tra một tin tức mà phái 3 vị thánh võ trên dưới Tam Trọng Thiên, Hoàng Thất còn không có lãng phí như vậy, cũng không có vị thánh võ nào nguyện ý vứt bỏ thời cơ quý báu thám hiểm Huyễn Linh Pháp Thiên, hiện tại này, đi cổ hải đi dâng lên cái phong hiểm kia. Diệp Tiêu Tiêu an ủi, không phải Hô Diên chắc chắc vẫn luôn truyền tin tức về sao? Đó là tin tức hải ngoại cùng nội hải, không thể tin. Lý Linh Đại lắc đầu, mấy năm này Hồ Diên chắc chắc tại hải vực phát triển không sai, đã đứng vững vàng tại hải ngoại, bắt đầu mở rộng vào phía trong. Lý Linh Đại mới đầu còn luôn tìm hắn tìm hiểu tin tức, nhưng mà tiểu tử béo kia quá không đáng tin cậy, truyền về tất cả đều là chút ít tin tức để cho người ta lo lắng hãi hùng, không phải cái gì mất tích, chính là bị đuổi giết, sợ tới mức nàng thường xuyên gặp ác mộng. Diệp Tiêu Tiêu cười khổ, vẫn là Hồ Diên chắc chắc dụng tâm lương khổ, hung hăng dọa gia chủ mấy lần, nàng cũng không tin hắn, cũng không lại luôn phiền toái hắn điều tra. Lão nhân nha, luôn muốn nghe điểm tốt, cho dù là lời an ủi. Ngài đừng quá lo lắng, hắn rảnh sẽ trở lại gặp ngài. Đường Ngọc Trân cũng trấn an nàng. Ta, ngược lại không có gì, ngóng trông hắn an toàn là tốt, chính là khổ cho con. Lý Linh Đại nắm chặt tay ngọc của Đường Ngọc Trân, thở dài. Mệnh nhi thật là, vừa đi chính là 6-7 năm, cũng không tới thăm con một chút. Chờ ngày nào hắn về đến, ta nhất định phải nói hắn thật tốt. Đường Ngọc Trân ở trong phòng một lát, nhìn Tần Dĩnh còn không có dấu hiệu thức tỉnh. Liền mang theo Đường Ngọc Sương rời khỏi trước, đưa nàng bố trí ổn thỏa đến vườn ngự uyển của bản thân. Hắn đều đi nhanh 7 năm, ngươi còn muốn đợi. Lý Linh Đại kia đều nhìn không được, ngươi thật sự cam tâm. Đường Ngọc Sương thực sự không hiểu nổi Đường Ngọc Trân suy nghĩ cái gì, hỗn đản kia đáng để nàng khổ đợi sống một mình thờ chồng chết. Tỷ tỷ, đừng nói nữa, được không? Chàng đã đáp ứng ta sẽ trở lại, thì nhất định sẽ trở lại. 7 năm, người đâu? Nhanh, nhanh nhanh, hàng năm đều nói nhanh. 7 năm, hắn đưa qua cho ngươi một phong thư, mang hộ qua một câu. Ngươi là thật khờ hay là giả ngu? Trong tâm hắn căn bản không có ngươi, ngươi cần gì chứ? Tỷ tỷ, chàng là đang tu luyện rèn luyện, mỗi ngày đều có nguy hiểm tánh mạng, không phải đang ngao du, nào có tâm tư viết thư. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi xem Tần Dĩnh. Đúng vậy, hắn không phải đang ngao du, hắn là mang theo nữ tử của hắn hưởng thụ cuộc sống. Ngươi tính vào cái gì? Đường Ngọc Trân bất đắc dĩ, tỷ tỷ, là ta mình lựa chọn muốn ở lại. Là ngươi lựa chọn ở lại, cũng là ngươi lựa chọn nhất định phải gả cho hắn, đều là ngươi chủ động, nhưng đây cũng không phải là lý do hắn có thể vũ nhục ngươi. Đường Ngọc Sương hừ lạnh, cùng Đường Ngọc Trân gặp thoáng qua, đi về hướng gian phòng, Tần Mệnh rời khỏi 7 năm, ngươi dừng ở nơi này 7 năm. Như Lôi Đình cổ thành đến bây giờ còn là họ Tần, không phải họ Đường. Hiện tại chẳng lẽ không phải điều rất tốt ấy ư, nhất định muốn sửa họ mới có thể để cho hoàng thất thỏa mãn. Trong lòng ngươi đã không có hoàng thất. Ta là công chúa hoàng thất, ta cũng là dâu của Tần gia. Ha ha, hoàng thất còn xem ngươi là công chúa sao? Tần gia còn xem ngươi là dâu sao? Toàn bộ hoàng triều đều đang nhìn ngươi chê cười, chính ngươi không rõ ràng. Ta mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nhưng đừng quên phụ hoàng. Tần Mệnh không phải mạo hiểm tại cổ hải, là đang đánh cược mạng. Hắn sẽ không mỗi lần đều may mắn, nói không chừng ngày mai sẽ chết. Chờ hắn chết, Lôi Đình cổ thành phải là họ Đường. Nếu như ngươi làm không được, đến lượt ta đến. Đường Ngọc Trân thần sắc tối tăm, lặng lặng đứng một lát, lại yên lặng mà thu thập xong tâm tình, rời khỏi vườn ngự uyển. Đường Ngọc Sương nhìn bóng lưng muội muội, gương mặt vốn là lạnh lùng lại càng sắc lạnh hơn. Nàng thật sự không thể tin được Đường Ngọc Trân vậy mà sẽ vì Tần Mệnh kiên trì 7 năm, một nữ tử có mấy cái 7 năm, lại có bao lâu thanh xuân. Dựa theo kế hoạch trước kia, Đường Ngọc Trân nên thừa dịp Tần Mệnh rời khỏi, dần dần mở rộng lực ảnh hưởng của hoàng thất tại Lôi Đình cổ thành, cho cái tòa cổ thành này in lên dấu vết hoàng triều. Nhưng nàng chẳng những không có làm như vậy, ngược lại bắt đầu giữ gìn Lôi Đình cổ thành. Không chỉ lớp người già hoàng thất rất có ý kiến đối với nàng, ngay cả người làm tỷ tỷ như Đường Ngọc Sương đều nhìn không được. Tin tức nội hải hải ngoại chỗ đó truyền đến mặc dù rất tạp rất loạn, nhưng vẫn là có thể suy đoán ra tình cảnh Tần Mệnh hiện tại vô cùng ác liệt. Hắn vậy mà không biết sống chết thổi sang bên trong tranh bá vương giả Tây Hải. Bây giờ là thế chân vạc tam cường Xích Phượng luyện vực, ma tộc, hải tộc, nhưng Xích Phượng luyện vực rõ ràng quá yếu, không phải là bị hải tộc tiêu diệt. Chính là bị ma tộc nuốt, tóm lại, Tần Mệnh kiên trì không được bao lâu, trừ phi Tần Mệnh chạy trốn trước, nếu không cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên hoàng thất gần đây đã bắt đầu có người đề nghị, nếu như xác định Tần Mệnh chết, thì phải nhanh một chút khống chế Lôi Đình cổ thành, nhất là 18 tòa vương tượng. Cỗ lực lượng này không thể lại đứng ngoài hoàng thất khống chế, phải để hoàng thất sử dụng, trở thành thần binh lưỡi dao sắc bén của hoàng thất. Còn Thiên Vương Điện chỗ đó, Tần Mệnh là chết ở cổ hải, cũng không phải chết ở trong tay hoàng thất. Thiên Vương Điện không có lý do đối địch với hoàng triều. Huống chi, hiện tại Kim Bằng hoàng triều đã vô cùng cường đại, trái lại Thiên Vương Điện, nói không chừng lúc nào liền chôn vùi toàn bộ tại cổ hải, có cái gì đáng sợ nữa sao? Đây cũng là mục đích chủ yếu Đường Ngọc Sương tới lần này, bố trí trước thời hạn, chờ đợi chỉ lệnh cuối cùng. Đường Ngọc Trân về tới chỗ Tần Dĩnh, không có lại nghĩ đến tỷ tỷ, cùng Lý Linh Đại dốc lòng chiếu cố lấy nhau. Tần Dĩnh sau khi phục dụng cực phẩm đan dược Đường Ngọc Trân cho, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn, cùng ngày trong đêm liền thức tỉnh. Những năm này Tần Dĩnh thường xuyên đến Huyễn Linh Pháp Thiên tu luyện rèn luyện, tính cách đã ma luyện vô cùng kiên cường, nhưng nhớ tới giảng cảnh bị nuốt sống lúc ấy, lòng vẫn là còn sợ hãi. Chớ lộn xộn, thương thế ngươi rất nặng. Đường Ngọc Chân trấn an Tần Dĩnh. Ta nhớ được hình như là ai đã cứu ta. Tần Dĩnh nhìn Lý Linh Đại, Đường Ngọc Chân, Diệp Tiêu Tiêu, trong lòng an tâm. Là Võ Vương Phủ Triệu Long Thành. Dĩnh Nhi đừng sợ, nói cho ta một chút lúc ấy xảy ra chuyện gì. Ta cũng nhớ không rõ lắm. Thân thể Tần Dĩnh còn rất yếu yếu, cố gắng hồi tưởng một lát, mới miễn cưỡng miêu tả đại khái tình huống, không khác với lời Khương Bân nói lắm. Lúc ấy mặc dù Triệu Long Thành không có trực tiếp đi cứu người, nhưng vẫn không phủ nhận là bọn hắn cưỡng ép quấy nhiễu, mới cho Khương Bân tranh thủ đến thời gian vài giây, cũng chính là vài giây kia, để cho Khương Bân tranh đoạt dây dưa, từ trong miệng Tà Chu đoạt lại Tần Dĩnh. Đường Ngọc Chân cùng Diệp Tiêu Tiêu trao đổi ánh mắt, không lại hoài nghi, còn thật phải cảm ơn Triệu Long Thành thật tốt. Lý Linh Đại nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt của Tần Dĩnh, ta nói cái gì, chỗ nào cũng đều là có người tốt. Công chúa, phu nhân, tiểu thư, Triệu Long Thành công tử xin gặp. Ngoài cửa có thị vệ đi vào thông bẩm. Để cho hắn đi vào. Trên mặt Lý Linh Đại lộ ra nụ cười tươi, Triệu Long Thành đi vào, trước đảo mắt qua Tần Dĩnh trên giường bệnh, lại đi đại lễ với Đường Ngọc Chân, lấy ra cái hộp ngọc, đây là linh quả cực phẩm ta phái người mới từ vương phủ mời đến, Bồ Đề Thiên Nguyên quả, có hiệu quả trừ độc dưỡng thần, hy vọng Tần Dĩnh tiểu thư có thể mau chóng khôi phục. Triệu công tử có lòng. Lý Linh Đại ra hiệu thị nữ nhận lấy. Diệp Tiêu Tiêu sợ hãi thán phục, linh quả cực phẩm, ra tay rất hào phóng, lại là cứu người, lại là tặng lễ, võ vương phủ có loại người tốt này. Tần Dĩnh hiếu kỳ đánh giá Triệu Long Thành. Một thân áo dài ánh trăng, dùng tóc đen thêu lên đồ án hoa lệ, tính chất y phục vô cùng tốt, nên rất quý báu, vừa đúng chỗ đẹp sấn ra khí chất cao quý của hắn. Bộ dáng Triệu Long Thành không được tính là tuấn mỹ, nhưng gương mặt giống như là điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc, vô cùng nén lòng mà nhìn lần hai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bề ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang để cho người ta không dám khinh thường. Dù sao cũng là nghĩa tử được võ vương thu dưỡng, tuyệt đối không kém. Tần Dĩnh đang đánh giá Triệu Long Thành, nhưng Triệu Long Thành lại trực tiếp nghênh tiếp ánh mắt thanh lệ của nàng, mang theo áy náy nói. Ngày đó để cho Tần cô nương sợ hãi, nếu như ta lại xuất hiện sớm một hồi, ra tay lại quyết đoán một ít. Nói không chừng cũng không lại để cho ngươi chịu thương nặng như vậy. Khuôn mặt Tần Dĩnh ửng đỏ, không tiện cùng hắn đối mặt, Triệu công tử khách khí, nếu như không phải ngươi kịp thời ra tay, ta khả năng đã mất mạng. Triệu Long Thành cười trong lòng, vị tiểu thư Tần gia này dáng điệu không tệ, mặc dù không có khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại như Đường Ngọc Chân, thế nhưng được xưng tụng là thượng đẳng tư sắc, hơn nữa thanh xuân tịnh lệ, có cỗ linh khí mê người, bộ dạng thẹn thùng cười rộ lên càng mê người. Chúng ta rất cảm kích Triệu công tử ra tay tương trợ. Tần gia sẽ không quên phần đại ân này, những ngày này có thể vẫn luôn chờ ở chỗ này, cũng là có tâm. Đường Ngọc Chân khéo léo nhắc nhở Triệu Long Thành, không biết võ vương có ý kiến gì đối với việc ngươi ở chỗ này hay không? Nếu như bên trong đã có hiểu lầm gì, ta có thể tự mình đi võ vương phủ một chuyến, vì ngươi cầu tình. Tạ công chúa quan tâm. Ta đang muốn giải thích chuyện này, võ vương phủ cùng Lôi Đình cổ thành trước kia có chút ân oán, những năm này cũng ít có lui tới, tuy nhiên mấy năm này tình thế Bắc vực biến hóa rất nhanh. Càng ngày càng phức tạp, các quốc gia thế lực dồn dập dũng mãnh tràn vào Bắc vực, đều vì tranh đoạt tài nguyên Huyễn Linh Pháp Thiên. Phụ vương thường nói, nếu như Bắc vực lại nội đấu, tài nguyên Huyễn Linh Pháp Thiên sẽ bị người khác cướp sạch. Quan hệ chúng ta huyên náo càng cứng, đấu đến càng nguy hiểm, người khác càng cao hứng. Nếu như bảo bối là để cho vực địa khác trong hoàng triều cướp đi, vậy thì còn có thể chấp nhận, nhưng bị các hoàng triều vương quốc khác điên cuồng vơ vét, đây là sỉ nhục của Bắc vực, cũng là sỉ nhục của hoàng triều. Triệu Long Thành nói một phen, để cho Đường Ngọc Chân có chút ngoài ý muốn. Bắc vực hiện tại đã hình thành tứ đại phe phái, một phương là thế lực hoàng thất đến đỡ, một phương là phân đường thánh đường thiết trí tại Bắc vực cùng Thiên Đạo Tông, Thiên Thủy Tông, Huyền Tâm Tông cùng chung kết thành liên minh, một phương là dùng Lôi Đình cổ thành làm trung tâm liên minh năm tông Bắc vực, một phương là Tam Đại Vương phủ Ưng Vương phủ, Võ Vương phủ, Kháo Sơn Vương phủ hình thành liên minh vương phủ. Hoàng thất đương nhiên giao hảo liên minh Bắc vực. Thánh đường một phương tức thì cùng liên minh vương phủ cùng tiến cùng lui. Mấy năm qua này, tứ phương tranh đấu gay gắt, đánh cho rất hung ác kịch liệt. Các loại ám sát, bắt cóc, phục kích vân vân. Tầng tầng lớp lớp. Hoàng thất đã từng nhiều lần ý đồ điều đình, đều bị khắp nơi bằng mặt không bằng lòng qua loa lấy, không có bất kỳ hiệu quả. Hôm nay Triệu Long Thành nói lời này là ý của bản thân hắn, hay là ý của võ vương. Bây giờ trong tam đại vương phủ võ vương phủ là có thực lực mạnh nhất. Võ vương ở bên trong Huyễn Linh Pháp Thiên nhiều lần đạt được đại cơ duyên, thực lực đã đạt đến thánh võ cửu trọng thiên kinh người. Nếu như Võ Vương có thể có ý hòa giải, cùng liên thủ cùng chung bảo vệ xung quanh Bắc Vực, đối với Bắc Vực, đối với Hoàng Triều mà nói đều là tin mừng. Võ Vương thật đã từng nói qua câu nói kia. Đường Ngọc Chân nhìn thẳng mắt Triệu Long Thành, muốn xem lộ ra ý nghĩ chân thật của hắn. Bẩm công chúa. Chắc chắn. Phụ Vương ở trước mặt ta ít nhất dẫn ra 3 lượt. Bồ đề thiên nguyên quả trừ độc này chính là Phụ Vương đưa tới. Hiện trong huyễn linh pháp thiên đã loạn thành một bầy. Các quốc gia càng ngày càng hung hăng ngang ngược, còn mua được rất nhiều dòng binh, cấu kết thế lực vực địa hoàng triều khác. Nếu như hoàng thất cùng Bắc Vực lại không áp dụng biện pháp, khả năng 1/2 bảo tàng huyễn linh pháp thiên đều bảo vệ không được. Đường Ngọc Chân nhìn Triệu Long Thành thật sâu, Võ Vương ngoan cố nhất vậy mà chuyển biến thái độ. Lý Linh Đại mặc dù không hiểu vấn đề tình thế gì, nhưng cũng biết những năm này tranh đấu chém giết ở giữa các thế lực Bắc Vực đều đang không ngừng tiêu hao lực lượng lẫn nhau. Lôi Đình Cổ Thành mặc dù có chúng vương thủ hộ, nhưng lực lượng Tần gia thật sự là quá yếu, nếu như không phải có Hô Duyên gia tộc cùng Thiết gia đến đỡ, ở bên ngoài căn bản cũng không có lực cạnh tranh. Nếu như khắp nơi thật có thể tỉnh táo lại, chung sống hòa bình vài năm, Tần gia liền có thể nắm lấy cơ hội, lợi dụng huyễn linh pháp thiên mau chóng phát triển. Triệu Long Thành không có nói thêm quá nhiều, bản thân chỉ cần ném ra ngoài mấy câu, liền đủ để đám nữ tử này nghĩ ngợi lung tung. Không dùng được vài ngày, các nàng liền sẽ chủ động đến tìm hắn nói chuyện, sau đó hắn liền có thể thuận lợi hướng Phụ Vương phục mệnh, đến lúc đó Võ Vương danh chính ngôn thuận tiếp Lôi Đình Cổ Thành. Võ Vương chính xác không muốn lại đấu tiếp, hắn cần hoàn cảnh ổn định, sau đó hạn độ lớn nhất cướp đoạt tài nguyên huyễn linh pháp thiên, vững chắc ở cảnh giới cửu trọng thiên, sau đó phát động bắn vọt thánh võ đỉnh phong. Nhưng, Võ Vương tuyệt đối không nguyện ý hòa giải cùng Lôi Đình Cổ Thành, càng không nguyện ý hòa giải cùng Ngũ Tông Bắc Vực, hắn muốn khống chế Bắc Vực, càng muốn áp chế Năm Tông Bắc Vực, cho nên, Triệu Long Thành nâng lên ý kiến cho Võ Vương, cùng hắn chém giết, không bằng thẩm thấu. Cùng hắn trở mặt, không bằng để bản thân sử dụng. Đi qua nửa năm bố cục mưu đồ, hắn đến, Võ Vương trên đường tới, bọn hắn muốn thẩm thấu Lôi Đình Cổ Thành, muốn khống chế tòa đại thành này, cửa đột phá liền tại trên người vị tiểu thư Tần Dĩnh này. Đến tương lai ngày nào, nếu như Tần Mệnh trở về, muốn thay đổi đã không còn kịp, hắn sẽ bi phẫn phát hiện muội muội của mình đã đến Võ Vương phủ, trở thành con dâu cho Võ Vương, còn có một cháu trai. Hắn sẽ tuyệt vọng phát hiện Lôi Đình Cổ Thành hắn vất vả sáng tạo đã trải rộng dấu vết Võ Vương phủ, muốn gạt bỏ đã không còn kịp. Cái này so với hủy diệt Lôi Đình càng đặc sắc. Cái này so với giết Tần Mệnh càng kích thích. Nếu như Tần Mệnh chết ở Cổ Hải, vĩnh viễn không về được, vậy thì càng tốt hơn. Võ Vương phủ liền có thể thuận lý thành trương khống chế Lôi Đình. Tần Dĩnh cô nương vừa tỉnh, cần nghỉ ngơi nhiều, ta sẽ không quấy rầy. Triệu Long Thành mỉm cười gật đầu đối với Tần Dĩnh, thối lui ra khỏi gian phòng. Tần Dĩnh bị ánh mắt của Triệu Long Thành nhìn đến xấu hổ đỏ mặt, không dám đối mặt, cho đến khi Triệu Long Thành rời khỏi, đóng cửa phòng. Nàng mới nói nhỏ, công chúa, Võ Vương là muốn hòa giải với chúng ta sao? Nếu có ý nghĩ này, đương nhiên tốt nhất. Ta sẽ an bài người đi Võ Vương phủ thăm dò Võ Vương thái độ trước. Đường Ngọc Chân không quá tin tưởng Võ Vương sẽ thả xuống thù hận năm đó. Nhưng Võ Vương là người thông minh, hiện tại Bắc Vực chính xác không thể lại loạn tiếp. Nếu không chính là hại người hại ta, bởi vì nhỏ mà mất lớn. Võ Vương vừa mới tiến vào thánh võ cửu trọng thiên, càng cần ổn định tu dưỡng, củng cố cảnh giới. Nhìn trên tình cùng lý, Võ Vương có lý do để hòa giải. Chúng ta có cần thiết hòa giải cùng Võ Vương phủ. Tần Dĩnh còn nhớ rõ thảm án Lôi Đình năm đó, nếu như không phải ca ca chịu đựng dày vò, kéo lấy chúng vương đi ngang qua 2000 dặm rừng rậm Vân La, toàn thành cả nhà suýt chút nữa liền bị tàn sát. Nàng mặc dù bị Triệu Long Thành cứu, trong lòng cảm kích, nhưng cũng không thể che giấu thù hận của nàng đối với Võ Vương phủ. Tần gia cần tu dưỡng phát triển. Đường Ngọc Chân hiểu ý Tần Dĩnh, nhưng trong nội tâm nàng càng thay Tần gia sốt ruột. Lôi Đình Cổ Thành vô cùng mạnh, nhưng đối ứng chính là phủ thành chủ Tần gia vô cùng yếu, giống như là tên ăn mày trông coi một tòa kim sơn, ai cũng đang rình mò, ai cũng muốn chiếm hữu. Nếu như Tần gia không thể mau chóng phát triển, tối thiểu đạt đến loại cấp bậc như Thiết gia này, dùng không bao lâu, Lôi Đình Cổ Thành thật sự khả năng đổi chủ đổi họ. Lý Linh Đại đau lòng vỗ tay của Tần Dĩnh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Dưỡng thương thật tốt đi, chuyện trong nhà có ta cùng tẩu tẩu ngươi chống lấy. Tần Dĩnh ừng một cái, nằm ở trên giường, nhưng lại rào rạt đợi chờ nhìn Đường Ngọc Chân. Công chúa, tỷ mới từ Hoàng Thành trở lại sao? Có tin tức ca ca không? Đường Ngọc Chân mỉm cười trấn an nàng. Dĩnh Nhi đừng có gấp, ta sẽ nghĩ biện pháp. Triệu Long Thành đang ở lại Tần gia, cũng nhận được ưu đãi. Hắn mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là dùng các loại biện pháp tiếp cận Tần Dĩnh, tranh thủ có thể thắng đến hảo cảm. Tần Dĩnh dù sao cũng còn trẻ, cũng không có trải qua loại thế công lửa nóng này, lại tăng thêm ân cứu mạng. Mặc dù trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng dần dần vẫn là đã tiếp nhận Triệu Long Thành lấy lòng. Lý Linh Đại dần dần phát hiện không đúng, 2 tuổi thanh xuân này giống như có chút vượt biên. Nàng còn thật không nghĩ đến muốn cho Tần Dĩnh tìm nam tử vương phủ, nhưng dù sao Triệu Long Thành cũng cứu Tần Dĩnh, nàng cũng không tốt quá cứng nhắc ngăn cản. Không có qua mấy ngày, Đường Ngọc Chân cùng Đường Ngọc Sương dắt tay nhau tìm đến Triệu Long Thành, hy vọng có thể cùng Võ Vương gặp mặt nói chuyện. Bất kể là đứng tại góc độ Tần gia hay là đứng tại góc độ Hoàng thất, các nàng đều hy vọng nhìn thấy các phái hệ Bắc vực có thể tạm thời để xuống ngăn cách, cùng chung đối kháng các quốc gia khác cướp đoạt đối với Huyễn Linh Pháp Thiên. Triệu Long Thành sảng khoái đáp ứng, lập tức đi đưa thư cho Võ Vương, chính hắn tiếp tục ở lại Lôi Đình cổ thành cùng Tần Dĩnh, dùng hết thủ đoạn đùa nàng vui vẻ, dùng các loại phương pháp bày ra mị lực của mình. Rất nhanh, Võ Vương đưa đến câu trả lời thuyết phục, muốn đích thân tiếp Lôi Đình cổ thành. Phần thành ý này để cho Đường Ngọc Sương rất hài lòng. Võ Vương mặc dù không có thể đại biểu Liên Minh Vương phủ cùng Thánh Đường, nhưng chỉ cần Võ Vương bày tỏ thái độ, nàng liền có thể thuận lợi mời Thánh Đường, Thiên Đạo Tông các loại nói chuyện, trong thời gian ngắn nhất vững chắc Bắc vực. Đường Ngọc Sương lo lắng Võ Vương có mưu đồ khác, đặc biệt cùng Hoàng thất liên hệ, hy vọng có thể an bài mấy lớp người già đến. Chuyện quan trọng như vậy, cũng cần Hoàng thất phái người có phân lượng qua đến tọa trấn. Đồ vệ cũng đặc biệt tiếp Huyết Tà Tông cùng Thanh Vân Tông, nhìn thái độ hai phương tông chủ một cái. Tông chủ Thanh Vân Tông cùng cửu tông chủ Huyết Tà Tông đều thật bất ngờ, Võ Vương phủ vậy mà chủ động cầu hòa. Tuy nhiên cẩn thận ngẫm lại cũng có thể hiểu được nguyên nhân bên trong, hiện tại tài nguyên Huyễn Linh Pháp Thiên đã tranh đoạt đến thời khắc mấu chốt, càng ngày càng nhiều thế lực dũng mãnh tràn vào Bắc vực, xông vào Huyễn Linh Pháp Thiên, Hoàng thất cùng Bắc vực muốn hoàn toàn khống chế khẳng định không có khả năng, chỉ có thể lựa chọn ngầm thừa nhận, cùng lúc gia tăng lực độ thăm dò Huyễn Linh Pháp Thiên, nhưng bởi vì đối địch ở giữa tất cả liên minh Bắc vực khắp nơi đã muốn cướp đoạt tài nguyên, lại phải âm mưu đối kháng, càng phải đối mặt đội ngũ các quốc gia khác uy hiếp, thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Cứ việc cửu tông chủ cùng Lý tông chủ trên tâm lý có chút kháng cự, nhưng nếu như thật có thể tranh thủ đến vài năm hòa bình ở chung, đối với khắp nơi đều có chỗ tốt. Võ Vương cũng đã là thánh võ cửu trọng thiên, nếu như hai tông bọn hắn lại không đạt được cơ duyên bế quan đột phá, tương lai chỉ sẽ càng ngày càng bị động. Liền như vậy, đi qua một tháng chuẩn bị, Võ Vương phủ, Hoàng thất, Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông mang tâm tư riêng phần mình, tề tụ Lôi Đình cổ thành. Mặc dù trận hội nghị bí mật này tận lực che giấu, nhưng vẫn là bị người khác phát hiện, cùng lúc nhanh chóng truyền khắp Bắc vực. Ưng Vương phủ cùng Kháo Sơn Vương phủ kinh ngạc càng kỳ quái, chuyện quan trọng như vậy làm sao Võ Vương không có thương lượng với bọn họ? Nhóm thế lực Thánh Đường, Thiên Đạo Tông càng kinh ngạc, làm sao Võ Vương lại đột nhiên liền thay đổi chủ ý? Hay là có mưu đồ đặc biệt gì? Vì cái gì khi trước một câu đều không có nói? Ngay cả các thế lực đang thám hiểm khắp nơi trong Huyễn Linh Pháp Thiên, cũng tại lúc nhận được tin tức liền trở nên căng thẳng bất an. Nếu như thế lực Bắc vực đột nhiên liên hợp lại, thế tất sẽ ngưng tụ đến một thể, cùng tiến cùng lui, đối với những thế lực từ bên ngoài như bọn hắn đây sẽ hình thành uy hiếp. Sau này mạo hiểm trong Huyễn Linh Pháp Thiên, thật muốn thời khắc cẩn thận. Hôm nay Lôi Đình cổ thành đặc biệt náo nhiệt, mọi người gom lại trong tử quán trong trà lâu, bàn chuyện hội nghị hôm nay. Có người mãnh liệt chống lại, có người tỏ vẻ hiểu, cũng có người chưa đưa ra rõ thái độ thế nào. Bên ngoài phủ thành chủ, đồ vệ đại biểu người của Tần gia, nhiệt tình nghênh đón lấy Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông, Hoàng thất cùng Võ Vương phủ liên tiếp trình diện. Thanh Vân Tông cùng Huyết Tà Tông đều là tông chủ đích thân tới, Hoàng thất là tới hai vị lão nhân đức cao vọng trọng. Võ Vương tự thân qua đến. Hội nghị quy cách cao, Tần gia không dám lãnh đạm. Phụ Vương, Triệu Long Thành ở ngoài cửa cung kính mà nghênh đón lấy Võ Vương. Võ Vương uy mãnh kiên cường, khí thế như hổ, trong thân thể như là ẩn năng lượng chứa cứng cỏi cực lớn, cho người ta áp lực nặng nề. Với tư cách đệ nhất cường giả Bắc vực hiện tại, uy thế của hắn càng ngày càng tăng, ngay cả Hoàng thất cũng bắt đầu thay đổi thái độ với hắn, không còn là khống chế, mà là thân thiện. Võ Vương, Cửu Tông Chủ cùng Lý Tông Chủ đã đến, ở bên trong đợi ngài. Đồ vệ hiện tại đã tiến vào thánh võ cảnh, nhưng vẫn là bị khí thế khủng bố của Võ Vương ép tới không thở nổi. Võ Vương nhìn lên cửa phủ to lớn khí phái trước mặt, lại nhìn về phía ba tòa vương tượng khổng lồ bảo vệ xung quanh thành phủ, dường như nhớ tới chật vật năm đó, nhớ tới Tần Mệnh điên cuồng, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, bất chi bất giác đã 8 năm. Hôm nay, hắn đã là thánh võ cửu trọng thiên, Tần Mệnh cũng vùng vẫy dãy chết tại cổ hải, hôm nay, một lần nữa đứng ở nơi này, nhưng Tần Mệnh lại còn mờ mịt vô tri, hôm nay, hắn muốn bắt đầu thẩm thấu nơi này, khống chế nơi này. Phụ Vương, mời. Triệu Long Thành nháy mắt cho Võ Vương. Hết thảy đều đang tiến hành theo kế hoạch, rất thuận lợi. Võ Vương bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, cùng Triệu Long Thành đi vào thành phủ. Trong hội đường, thái độ Cửu Tông Chủ cùng Lý Tông Chủ lạnh lùng nhìn Võ Vương đi tới. Mặc dù Huyễn Linh Pháp Thiên mang đến cho Bắc vực vô hạn cơ duyên, trợ giúp rất nhiều người đột phá hàng rào. Nhưng cuối cùng thành tựu người chỉ có hai, một là Nhân Hoàng, một là Võ Vương. Nhân Hoàng bởi vì tu luyện thiên tài võ đạo, nhận đến nguyền rủa áp chế, ngẫu nhiên có thể thi triển lực lượng thiên võ, nhưng lại không phải cảnh giới thiên võ chân chính. Nhưng lúc này đây, hắn đã thật sự đột phá. Thánh võ cửu trọng thiên, cảnh giới bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ, cũng là cấp độ chỉ có thể nhìn lên, vậy mà võ vương làm được. Mặc dù cửu tông chủ là bát trọng thiên, nhưng kém nhất trọng thiên lại cách một cái hào rộng không thể vượt qua. Nếu như không phải hình thức bức bách, hắn thật không muốn hòa đàm cùng võ vương. Hắn vô cùng rõ ràng võ vương là cần thời gian đến vững chắc cảnh giới, thử đạt đến thánh võ đỉnh phong. Nhưng hắn cũng cần phải thời gian cùng cơ duyên đến tìm kiếm thời cơ cửu trọng thiên. Chỉ cần hắn tiến vào cửu trọng thiên, tối thiểu khả năng giúp đỡ liên minh Bắc vực kiềm chế võ vương. Võ vương đi đến hội đường, ánh mắt lạnh lùng sắc bén bức người, cơ thể hắn uy mãnh, khí tức cửu trọng thiên, mang đến khí tràng cường thịnh, áp bách toàn bộ hội đường, mang đến cho tất cả mọi người ở đó một loại áp lực không thể kháng cự. Cửu tông chủ hừ lạnh, đi. Đừng biểu hiện ra cảnh giới của ngươi, toàn bộ hoàng triều cũng biết ngươi là thánh võ cửu trọng thiên. Võ vương, đang chờ ngươi, ngồi xuống đi. Hai vị trưởng bối hoàng thất gật đầu với võ vương, mặc dù võ vương dã tâm bừng bừng, nhưng tối thiểu cũng là hoàng triều phong vương, là biểu tượng cường đại của hoàng triều. Hơn nữa hiện tại Bắc vực liền cần một nhân vật như võ vương đến trấn nhiếp, không chỉ đối ngoại, cũng là đối với năm tông liên minh Bắc vực. Mục đích tụ hội lần này, trong lòng mọi người đều rõ ràng, đều là người quen, không cần thiết che lấp. Võ vương, lần này thiện ý hòa giải do ngươi đưa ra, ngươi nói trước thái độ của ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Ngọc Sương so với năm đó càng lãnh ngạo, cũng càng cường thế. Nàng đã thề đem cả đời hiến cho hoàng thất, rất được nhân hoàng coi trọng, đã ẩn ẩn đi đến vòng tròn hạch tâm của hoàng thất, mà đại biểu cho hoàng thất. Võ vương không có chú ý thái độ lãnh ngạo của Đường Ngọc Sương. Công chúa hiểu lầm, ta không có nói muốn cùng ai hòa giải. Hôm nay qua đến chỉ đại biểu cá nhân ta, không quan hệ cùng Ưng Vương phủ, Kháo Sơn Vương phủ. Vậy thì nói thái độ của ngươi. Đường Ngọc Sương cũng mặc kệ ngươi nói cái gì, nàng muốn chính là thái độ, muốn chính là kết quả. Võ vương đảo ánh mắt sâu xa lợi hại qua hai vị công chúa, hai vị tông chủ, còn có hai vị trưởng lão hoàng thất, yên lặng mà đợi trong chốc lát, mới không nôn nóng không vội vàng nói. Tình thế Bắc vực trong lòng mọi người đều rõ ràng, vương quốc hoàng triều bên ngoài mấy năm gần đây càng ngày càng hung hăng ngang ngược, bắt đầu công nhiên tập kích đội ngũ thế gia kim bằng hoàng triều chúng ta. Liền một năm nay, đệ tử tông môn thế gia hoàng triều chết ở huyễn linh pháp thiên đã đạt đến hơn 1.000 người, mất tích hơn 300 người, trong đó đại bộ phận đều là bị địch quốc làm hại. Bọn hắn cướp đoạt tài nguyên huyễn linh pháp thiên, không thể nhẫn nhịn, sâu chuỗi cùng thế gia hoàng triều, không thể nhẫn nhịn, tàn sát người của chúng ta, càng không thể nhẫn nhịn. Vương phủ cùng tông môn Bắc vực đúng là có chút mâu thuẫn, những mâu thuẫn này khả năng trong vài năm vài chục năm đều rất khó hóa giải. Nhưng bây giờ chúng ta đối mặt chính là địch quốc toàn bộ đại lục khiêu khích, sao chúng ta không đoàn kết lại, để xuống ân oán nhất trí đối ngoại, bảo tàng huyễn linh pháp thiên sẽ bị nước khác cướp đi, toàn bộ Bắc vực cũng sẽ bị quấy đến một đoàn loạn. Bắc vực là hoàng triều, cũng là của chúng ta, vườn thuốc của nhà mình, há có thể cho phép chấp nhận người khác tùy tiện ngắt lấy. Ngắt lấy cũng thì thôi, còn dám khi nhục chủ nhà, đánh chủ nhà. Cái này cũng có chút khinh người quá đáng. Võ vương một phen cường thế tỏ thái độ, để cho Đường Ngọc Sương cùng hai người hoàng thất âm thầm gật đầu, rất hài lòng với thái độ của hắn, xem ra hôm nay thật có khả năng đạt thành hòa giải. Đường Ngọc Sương nói, tài nguyên huyễn linh pháp thiên so với chúng ta tưởng tượng lúc ban đầu muốn nhiều, đây là cơ duyên toàn bộ kim bằng hoàng triều chúng ta, quan hệ đến mỗi một vị thế gia, từng tông môn, chúng ta từ bên trong lấy được tài nguyên càng nhiều, sẽ càng cường đại hơn, mà địch quốc từ bên trong lấy được càng nhiều, liền ý nghĩa chúng ta đối mặt uy hiếp càng lớn. Nhân hoàng tiến vào thiên võ đối với các hoàng triều khác kích thích quá lớn, cũng kích thích rất nhiều thế lực lánh đời. Số lượng người dũng mãnh tràn vào Bắc vực đang tăng trưởng gấp bội, hơn nữa dùng hết các loại thủ đoạn xuyên qua bình chướng thủ hộ đã tàn phá không chịu nổi của huyễn linh pháp thiên, càn quét dạng tìm kiếm bảo tàng. Không chỉ như vậy, còn bắt đầu tập kích đội ngũ kim bằng, cướp đoạt linh bảo tất cả thế gia, càng ngày càng liều lĩnh. Đường Ngọc Sương nhìn về phía Cửu tông chủ cùng Lý tông chủ, hai vị tông chủ có thái độ gì? Cửu tông chủ nói, võ vương hòa giải chính là chỉ phương diện nào? Là khắp nơi không lại tranh đấu, lẫn nhau không thể làm chung, hay là liên hợp lại đối kháng thế lực nước khác? Võ vương không có trực tiếp tỏ thái độ, ngài cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy còn phải hỏi ngươi, cửu tông chủ hừ lạnh. Ánh mắt võ vương bỗng nhiên lăng lệ ác liệt, lão già kia, ngươi còn có tư cách ở trước mặt ta cuồng. Hoặc là giết chết ta, hoặc là đừng hung hăng càn quấy. Đủ rồi, Đường Ngọc Sương quát lạnh. Cửu tông chủ, mời tôn trọng. Võ vương không cùng lão già này đấu khí, nhiều năm như vậy cũng còn kẹt tại bát trọng thiên, có cái gì quá đắc chí? Vì để nắm giữ lôi đình cổ thành, võ vương nhịn. Không liên hợp lại, Bắc vực sẽ bị chia rẽ, không hình thành uy hiếp. hôm nay mục đích ta đến là mong khắp nơi có thể tạm thời để xuống thành kiến, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng cường đại. Từ nay về sau, chỉ cần là trong huyễn linh pháp thiên phát hiện thế lực nước khác, thế lực lạ lẫm, trực tiếp đánh giết, không để chạy thoát, dùng sức mạnh cứng thái độ, chấn nhiếp bọn hắn, giữ gìn lợi ích ở bên trong hoàng triều chúng ta. Đường Ngọc Sương nói, không thể giết, hiện tại bởi vì chuyện huyễn linh pháp thiên, tất cả đế quốc vương quốc đã bắt đầu không an phận, nếu như cho bọn hắn lý do, nhất định sẽ phát động toàn diện chiến tranh, hơn nữa những thế lực che giấu kia đều sẽ dính dấp vào, hoàng triều căn bản gánh không được. Sở dĩ các quốc gia còn không có phát động chiến tranh, cũng là bởi vì bọn hắn còn có thể từ trong huyễn linh pháp thiên cướp đoạt lợi ích, cũng chính là quốc sách chúng ta chỉ định ban đầu dùng, hy sinh bộ phận lợi ích huyễn linh pháp thiên, làm cái giá, đổi lấy biên cương hoàng triều tạm thời yên ổn. Ý kiến của ta là có thể bắt, cũng có thể đả thương, nhưng không thể săn giết. Hơn nữa nhất định phải khống chế tại độ nhất định, nếu không liền hoàn toàn ngược lại, dẫn phát nguy cơ càng lớn. Thái độ của Đường Ngọc Sương chính là đại biểu cho thái độ hoàng thất. Bọn hắn nguyện ý hy sinh bộ phận lợi ích huyễn linh pháp thiên, cũng chấp nhận các quốc gia đi vào thám hiểm. Dù sao huyễn linh pháp thiên hấp dẫn quá lớn, kim bằng hoàng triều muốn độc chiếm cơ bản không có khả năng. Nhưng, hiện tại các quốc gia quá kiêu ngạo, gần như điên cuồng mà dũng mãnh tràn vào. Hiện tại đã không phải là hy sinh bộ phận lợi ích, mà là muốn cắt xuống trên dưới 1/2, cái này không thể nhịn. Mục đích của hoàng thất là chấn nhiếp, là chèn ép, nhưng vẫn là muốn cho các quốc gia ăn táo ngọt. Những cái này về sau lại thương lượng. Hôm nay ta qua đến là muốn thái độ của các ngươi. Võ Vương nhìn về phía hai vị tông chủ, cũng nhìn về phía Đường Ngọc Chân đại biểu cho Lôi Đình cổ thành. Đường Ngọc Chân nhìn Võ Vương, trong lòng bỗng nhiên có loại cảnh giác không hiểu thấu. Ngọc Chân, hỏi thái độ Lôi Đình cổ thành các ngươi. Đường Ngọc Sương cố ý cắn lại mấy chữ Lôi Đình cổ thành, tâm tình nàng hôm nay rất khó chịu, hội nghị hôm nay rất là quan trọng, vậy mà người của Tần gia không có một ai đến, ý tứ rõ ràng là Đường Ngọc Chân đến đại biểu. Đường đường là công chúa hoàng thất, công nhiên đại biểu phu gia. Đối với hoàng thất mà nói không thể không bảo là một sự nhục nhã. Tại trong lòng Đường Ngọc Sương, hoàng thất vĩnh viễn chí thượng, dù cho gả đi ra ngoài cũng phải mọi chuyện trước hoàng thất mới đến nhà chồng. Đường Ngọc Chân không có chú ý giọng điệu tỉ tỉ, hơi chút cân nhắc, gật đầu nói, Lôi Đình cổ thành đồng ý hòa giải. Huyết Tà Tông đồng ý hòa giải. Thanh Vân Tông đồng ý, các ngươi đã đều đồng ý, hoàng thất sẽ trợ giúp cân đối thánh đường, Thiên Đạo Tông cùng các vương phủ tông môn khác. Mọi người dồn dập tỏ thái độ đã định, kế tiếp chính là làm sao hợp tác. Đường Ngọc Sương nói, đây là lần đầu tiên liên hợp hợp tác của Bắc Vực, các vị có ý kiến gì, không ngại đều mang ra. Ngoài hội đường, Triệu Long Thành đang cùng Tần Dĩnh chờ đợi kết quả lần hội nghị này. Hắn đã dừng hơn một tháng tại thành phủ Tần gia, quan hệ cùng Tần Dĩnh càng ngày càng thân mật, từ trước kia xưng hô là cô nương hiện tại biến thành muội muội, cũng bắt đầu mở lời nói đùa, cùng một chỗ tản bộ. Chỉ là Tần Dĩnh tựa hồ có bóng mờ đối với thảm án Lôi Đình năm đó. Vẫn luôn bảo trì khoảng cách vi diệu đối với hắn. Triệu Long Thành nhìn hội đường đề phòng xâm nghiêm phía trước, ưu thương than thở lấy. Nếu như năm đó Võ Vương phủ không trở mặt cùng Tần gia, cần phải thật tốt, Dĩnh muội muội cũng không có đề phòng sâu như vậy đối với ta. À, không không, Triệu công tử hiểu lầm, ta không có thành kiến đối với ngươi. Triệu Long Thành lắc đầu, nếu như ta không phải nghĩa tử Võ Vương, ngươi không phải tiểu thư Tần gia, trận mệnh chung chú định vô tình gặp được tại Huyễn Linh Pháp Thiên kia sẽ thật tốt đẹp. Tần Dĩnh mặt ngọc ửng đỏ, khẽ mím môi môi son, không biết trả lời như thế nào. Mấy ngày gần đây nhất, Triệu Long Thành thường xuyên cảm khái như vậy, ý ở ngoài lời để cho nàng e lệ lại xoắn suýt. Dĩnh muội muội, mặc kệ hôm nay kết quả hội đàm thế nào, ta đều muốn để cho ngươi biết, ngày đó có thể gặp phải muội, cứu muội trong rừng rậm, đều là vận may của ta, ta chỉ hy vọng có thể lại tới một lần, ta có thể làm tốt hơn. Triệu Long Thành bỗng nhiên quay người, giữ chặt tay ngọc của Tần Dĩnh. Tần Dĩnh vô ý thức muốn rút về đi, lại bị hắn ngay sau đó bắt lấy, nhìn thẳng con mắt của Tần Dĩnh. Dĩnh muội muội, nếu như hôm nay hội đàm có một kết quả tốt, xin cho phép ta cùng ngươi vài năm nhiều hơn. Nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, cũng xin nàng vĩnh viễn nhớ kỹ, ngày đó người cứu nàng là Triệu Long Thành, mà không phải nghĩa tử Võ Vương gì. Tần Dĩnh chịu không nổi ánh mắt nóng bỏng của Triệu Long Thành, mặt ngọc nở hoa hồng, dùng sức rút lấy tay. Triệu Long Thành nắm thật chặt, Dĩnh muội muội, đáp ứng ta, cũng xin tin tưởng ta, được không? Triệu Long Thành đợi chờ nhìn Tần Dĩnh, hôm nay thời cơ thật là khéo, rất tốt để ra tay. Tần Dĩnh bỗng nhiên sợ hãi kêu to, con mắt mở to, đôi môi đỏ mọng khẽ há, thật không thể tin được nhìn Triệu Long Thành, không, là sau lưng Triệu Long Thành. Một nam tử, một gương mặt quen thuộc để không thể quen thuộc hơn, Tần Mệnh đứng tại sau lưng Triệu Long Thành, thần sắc quái dị nhìn hai nam nữ lôi kéo ngọt ngào. Đây là Tần Dĩnh sao? Thay đổi thật lớn. Đều đã yêu đương. Dĩnh muội muội như thế nào? Triệu Long Thành kỳ quái, quay đầu nhìn lại, không vừa lòng quát lạnh, ngươi là ai? Ai bảo ngươi đứng đằng sau ta? Lui ra. Bên ngoài hội đường tụ lấy rất nhiều người, có đội cận vệ đến từ Võ Vương Phủ, có đệ tử Thanh Vân Tông cùng Huyết Tà Tông, cũng có vệ đội hoàng gia của Hoàng Thất, nhưng cho đến lúc này mới trong chốc lát liên tiếp tỉnh giấc. Ồ, làm sao lại nhiều thêm một người? Tần Mệnh nhìn Triệu Long Thành, bộ dáng không tính anh tuấn, còn tính nén lòng mà nhìn lần hai, hơn nữa góc cạnh rõ ràng, có cỗ khí chất kiên nghị. Tần Dĩnh bình tĩnh nhìn Tần Mệnh, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Đại ca, là ca ca, ta đang nằm mơ sao? Ta đang nói chuyện với ngươi, lui ra. Triệu Long Thành quát tháo, đệ tử thị vệ nhà ai? Có hiểu quy củ hay không? Đại ca, Tần Dĩnh kinh hỉ thét lên, cũng không biết từ ở đâu ra khí lực, tránh ra khỏi Triệu Long Thành, nhào tới trong ngực Tần Mệnh, dùng sức ôm lấy, kích động mà lại nhảy lên. Tần Mệnh cũng kích động, ôm lấy Tần Dĩnh, cảm khái nghìn vạn. Sắc mặt Triệu Long Thành càng khó coi, đại ca gì, hắn theo đuổi Tần Dĩnh một tháng, hôm nay mới lần đầu tiên nắm tay, còn là cưỡng ép kéo lấy, nam tử này liếc nhìn nàng một cái, cứ như vậy yêu thương nhung nhớ. Đồ vệ, Khương Bân, Diệp Tiêu Tiêu, đều trừng to mắt, không dám tin nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện. Thiếu gia, cái này, là thiếu gia trở về. Đại ca, huynh trở lại lúc nào? Tần Dĩnh kích động mà nắm lấy y phục của Tần Mệnh, ngẩng đầu nhìn hắn, con mắt đều đỏ. Ta vừa đến. Tần Mệnh sủng nịch sờ sờ cái mũi nhỏ đẹp của nàng, 7 năm không gặp cũng đã lớn thành đại cô nương. Đều nói nữ nhi lớn 18 thì thay đổi, nhưng nàng biến hóa quá lớn, đều nhanh nhận không ra đại ca. Tần Dĩnh kích động, dùng sức nhảy lên trong lòng ngực của hắn, ôm chặt cổ chết sống không muốn buông lỏng ra. Thiếu gia, đồ vệ, Khương Bân, Diệp Tiêu Tiêu, còn có rất nhiều thị vệ Tần gia giật mình tỉnh giấc, vừa vui lại động, ôm quyền hành lễ. Đại ca, thiếu gia, Triệu Long Thành trong bóng tối hít một cái tên đột nhiên nện vào trong đầu, Tần Mệnh. Thành chủ Lôi Đình Cổ Thành, Tần Mệnh. Huyết Tà Tông, Thanh Vân Tông, còn có đội ngũ Võ Vương Phủ cùng Hoàng Thất, đều có người quen lục tục nhận ra Tần Mệnh. Bọn hắn đều có chút hoảng hốt, là Tần Mệnh. Không sai được, chính là hắn. Đi 7 năm. Hắn vậy mà trở về. Tần Mệnh gật gật đầu với đám người đồ vệ, vỗ nhẹ vai Tần Dĩnh, tốt tốt. Trước giới thiệu cho ta, ngươi đây là bạn tốt. Tần Mệnh sốt ruột trở lại, không đợi xuyên qua vân la rừng rậm, lại cũng kềm nén không được kích động, vung ra đám hắc phượng, bay qua non sông rừng rậm, xông về Lôi Đình Cổ Thành. Hắn nhìn pho tượng chúng vương, nhìn đô thị phồn hoa náo nhiệt, liền vội vàng trở về nhìn Tần Dĩnh, dì và mọi người, không nghĩ tới vừa mới tiến đến liền nhìn thấy Tần Dĩnh cùng một nam tử lôi kéo, trên mặt còn thẹn thùng đỏ ửng. Tần Mệnh trong tiềm thức vẫn là xem Tần Dĩnh là tiểu hài tử, còn thật không có làm tốt chuẩn bị để nàng yêu đương. Đây là công tử nhà nào, ánh mắt không tệ lắm. Hắn là Triệu Long Thành. Khuôn mặt Tần Dĩnh ửng đỏ, nhưng vẫn là dùng sức kéo cánh tay của Tần Mệnh, thân mật mà ôm lấy. Xin chào, ta là Tần Mệnh. Tần Mệnh mỉm cười gật đầu, chủ động đưa tay ra. Trong lòng Triệu Long Thành nhịn không được nhảy lên, đối với Tần Mệnh đang duỗi ra tay, vậy mà đã quên phản ứng. Tần Mệnh mấy năm này mặc dù là tại cổ hải xa xôi, tin tức truyền về rất ít, nhưng vẫn là có một ít đồn đãi. Người khác không biết, nhưng hắn với tư cách nghĩa tử Võ Vương lại có tư cách giải. Cái gì cầm thánh khí bỗng loạn cổ hải, cái gì từ hư không kéo ra thời không thánh sơn, cái gì một mình đấu với thiên tài hải tộc, cái gì tách phân liên minh hải tộc, vân vân, có nhiều thứ nghe đều chưa từng nghe qua. Mặc dù đồn đãi hỗn loạn không chịu nổi, đủ loại đều có, hắn liền có mười mấy lần nghe được tin tức Tần Mệnh chết, nhưng vẫn là có thể đại khái hiểu rõ Tần Mệnh điên cuồng tại cổ hải. Cái này tuyệt đối không phải là không sợ trời không sợ đất, mà là con buôn chiến tranh cái gì cũng đều có thể làm được. Triệu Long Thành nuốt nước bọt, tại sao cái tên điên này lại trở về? Còn là tại thời khắc đặc thù mẫn cảm này. Người tốt. Tần Mệnh đưa tay, cười nhìn Triệu Long Thành. Còn rất thẹn thùng. Không tệ không tệ, Nam Hải thẹn thùng thường rất hồn nhiên. Xin chào, Tần Thành chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Triệu Long Thành hoàn hồn, vội cầm chặt tay của Tần Mệnh, nhưng tay vậy mà không thể khống chế run rẩy. Tần Mệnh có chút kỳ quái, thế nhưng cũng không có nghĩ nhiều, các ngươi đã quen biết bao lâu? Một tháng. Mới một tháng. Tần Mệnh nghiêng đầu nhìn Tần Dĩnh e lệ, một tháng liền như vậy. Tốc độ phát triển rất nhanh nha. Đúng vậy. Mới một tháng, Triệu Long Thành cũng không biết nên nói cái gì, cùng cười. Hắn đều không biết mình là như thế nào, bình thường cơ trí tỉnh táo, nhanh mồm nhanh miệng, lúc này vậy mà lại không nói nên lời. Theo lý thuyết không nên. Hắn khi trước đều chưa thấy qua Tần Mệnh, vì cái gì lại sợ hãi? Vì cái gì? Tần Mệnh nhìn Triệu Long Thành thật sâu, giống như rất căng thẳng. Ta có đáng sợ như vậy sao? Hắn vỗ nhẹ cánh tay Triệu Long Thành, đừng sợ, ta không ăn người. Triệu công tử lớn bao nhiêu, năm nay vừa đầy 20. Tần Mệnh gật đầu, 20 tuổi huyền võ lục trọng thiên, dùng hoàn cảnh linh lực cùng tài nguyên bắc vực, có thể đạt đến loại cảnh giới này cũng tính là rất tốt. Nhớ rõ năm đó khi huyễn linh pháp thiên mở ra, lục trọng thiên đều là đỉnh cấp thiên tài. Không tệ, rất không tồi, Tần Dĩnh thật tinh mắt. Tần thành chủ quá khen, so về ngài kém xa. Người ở đâu? Tại sao các ngươi lại quen biết nhau? Tần Mệnh nhịn không được liền muốn hỏi nhiều vài câu, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp. Mặc dù khó tiếp thụ muội muội đột nhiên muốn yêu đương, nhưng vẫn là thay nàng cao hứng, chỉ cần nam hài này là thật tâm đối xử tốt với Tần Dĩnh. Ca ca, hắn. Tần Dĩnh bỗng nhiên có chút thẹn thùng, còn có chút sợ hãi. Như thế nào, còn ngượng ngùng? Tần Mệnh ha ha nở nụ cười, thiếu gia, vị này chính là công tử Võ Vương phủ, Triệu Long Thành, là nghĩa tử Võ Vương. Đám người đồ vệ vây qua đến, đánh giá Tần Mệnh, kềm nén không được kích động trong lòng. Thiếu gia vậy mà trở về. 7 năm, bọn hắn quá mong nhớ hắn. Thiếu gia thoạt nhìn càng trưởng thành, cũng giống như cao lớn hơn, vậy mà còn cho bọn hắn một loại khí thế áp bách cường đại. Nụ cười trên mặt Tần Mệnh từ từ thu liễm, nhìn Khương Bân, lặp lại lần nữa. Hắn là nghĩa tử Võ Vương, Triệu Long Thành, trong lòng Khương Bân không thể không yếu đi. Tần Mệnh híp mắt, nhìn chằm chằm Khương Bân. Tần thành chủ, là như thế này, ta tại huyễn linh pháp thiên cứu. Triệu Long Thành vừa muốn nói chuyện, Tần Mệnh phất tay cắt ngang, ánh mắt vẫn là dán mắt vào Khương Bân, một câu một lần, là ai, để cho người của Võ Vương phủ, tiến vào cửa Tần gia ta. Thiếu gia, là như thế này. Trả lời trước ta. Tần Mệnh nhìn Khương Bân, lại nhìn về phía đồ vệ cùng Diệp Tiêu Tiêu. Là ta. Khương Bân từ từ cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của Tần Mệnh. Đồ vệ cùng Diệp Tiêu Tiêu đều từ trên người Tần Mệnh cảm nhận được một cỗ khí chàng đặc biệt đến cường đại, giờ phút này có chút một nghiêm túc, lại ép tới bọn hắn có chút không thở nổi. Ca ca. Tần Dĩnh yếu ớt khẽ gọi, nàng bỗng nhiên cảm thấy khí thế trên người ca ca quá dọa người, thật giống như là muốn giết người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bầu không khí bên ngoài hội đường bỗng nhiên trở nên áp lực, đội ngũ khắp nơi cũng không dám nói lung tung, vừa cảnh giác vừa khẩn trương nhìn Tần Mệnh, đều từ trên người hắn cảm nhận được một loại khí thế vô cùng đáng sợ cỗ, nhưng không nói nên lời. Tần Mệnh vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của nàng, lúc này mới nhìn về phía Triệu Long Thành, ngươi vừa mới nói cái gì? Triệu Long Thành cũng bị Tần Mệnh đột nhiên biến hóa hù đến, trong lòng âm thầm căng thẳng, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, giải thích nói, hơn một tháng trước, Dĩnh muội muội gặp nạn tại Huyễn Linh Pháp Thiên, ta trùng hợp đi qua, cứu nàng. Ngươi cứu nàng? Đúng, ngươi cứu nàng? Tần Mệnh hỏi lại. Vâng, ta cứu nàng. Triệu Long Thành đón lấy ánh mắt Tần Mệnh, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Tần Mệnh nhìn Triệu Long Thành một lát, lại nhìn về phía đội ngũ khắp nơi xung quanh. Hôm nay là ngày lễ đặc biệt gì sao? Thiếu gia, hôm nay là Võ Vương đến cùng chúng ta hòa đàm. Tông chủ Thanh Vân Tông cùng cửu tông chủ Huyết Tà Tông, còn có hai vị trưởng bối hoàng thất đều đến. Nói chuyện gì? Tạm thời để xuống mâu thuẫn, hòa bình ở chung. Ta là rời khỏi 7 năm sao? Sao ta lại cảm giác như 70 năm? Là thời cuộc biến hóa, hay là còn có chút chuyện các ngươi đều đã quên? Tần Mệnh tự nói vài câu, đi về phía trước hội đường. Nhưng đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn Tần Dĩnh, lại nhìn về phía Triệu Long Thành. Thiếu gia, còn có cái gì phân phó sao? Ba người đồ vệ đều đi tới, bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Tần Mệnh không còn là thiếu niên năm đó, bất luận là khí thế, ánh mắt, hay là tư thái, đều hoàn toàn không giống với lúc trước. Bọn thị vệ Tần gia đều nhìn Tần Mệnh, trong lòng không hiểu có chút khẩn trương. Trong bọn họ có chút ít người là mấy năm gần đây mới chiêu, hết thảy mọi thứ về Tần Mệnh cũng chỉ là trong truyền thuyết, chưa từng thấy người thật. Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông, còn có đội ngũ hoàng thất cùng vương phủ, cũng kỳ quái nhìn Tần Mệnh. Làm sao lại đột nhiên trở lại, còn là chỉ có một mình hắn. Tại thời điểm mấu chốt này, sẽ không ảnh hưởng đến hội nghị hợp tác. Tần Mệnh dán mắt vào Triệu Long Thành nhìn thật lâu, là ta thành kiến quá sâu đối với Võ Vương Phủ, hay là những năm này trải qua nhiều chuyện, trở nên đa nghi. Ta làm sao cảm giác việc này có chút không bình thường đây này. Ngươi, nghĩa tử Võ Vương, cứu muội muội của Tần Mệnh ta. Ngươi làm loại chuyện này, nghĩa phụ kia của ngươi biết không? Nghĩa phụ rất tán thành. Võ Vương tán thành. 7 năm, Võ Vương cứ như vậy đổi tính. Ta năm đó không có giết chết hắn, chỉ chớp mắt, hắn đã cứu người nhà của ta. Triệu Long Thành há to miệng, không biết nói cái gì. Thiếu gia, chuyện lúc đó là trách ta. Khương Bân còn muốn giải thích, lại bị Tần Mệnh cắt ngang, nói xem đã xảy ra chuyện gì, nói rõ chi tiết. Khương Bân vội vàng đem chuyện phát sinh cùng ngày, còn có đủ loại chuyện sau đó, tỉ mỉ giới thiệu cho Tần Mệnh. Tần Mệnh yên lặng mà nghe xong, cái phần nghi hoặc trong lòng kia càng nặng. Ca ca, huynh đừng dọa người ta. Tần Dĩnh nhẹ nhẹ kéo lấy ống tay áo Tần Mệnh. Tần Mệnh bình tĩnh nhìn Triệu Long Thành trong chốc lát, mới nói, Triệu công tử, đa tạ ngươi đã cứu muội muội của ta. Triệu Long Thành miễn cưỡng nặn ra nụ cười, có thể cứu Tần Dĩnh, là vinh hạnh của ta, Tần Thành chủ không cần phải khách khí. Ngươi có thể có phần tâm này, ta rất cảm kích, Võ Vương có thể đồng ý cách làm của ngươi, ta cũng rất cảm động. Nhưng, nếu để cho ta phát hiện lần ngoài ý muốn kia có chuyện gì ẩn ở bên trong, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Ánh mắt của Tần Mệnh dần dần lạnh lùng nghiêm nghị, có kim quang lập lòe. Triệu Long Thành bị hắn nhìn chằm chằm đến yếu trong lòng, lập tức nói, Tần Thành chủ lời này có phải quá mức chút hay không? Ta cho ngươi một cơ hội, nói rõ ràng. Ngày đó là ngoài ý muốn, hay là ai đang hãm hại Tần Dĩnh? Tần Mệnh đẩy Tần Dĩnh ra, đi về hướng Triệu Long Thành, ánh mắt lăng lệ ác liệt dán vào mắt của hắn, như là nhìn thấu tâm tư của hắn. Triệu Long Thành trốn tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng mắt của Tần Mệnh. Tần Thành chủ, cũng bởi vì lúc trước Võ Vương phủ cùng Lôi Đình cổ thành có mâu thuẫn, ngài liền. Đùng. Tần Mệnh đột ngột xuất hiện tại trước mặt Triệu Long Thành, một tay bóp lấy cổ của hắn, đột nhiên nâng lên giữa không trung. Ca ca. Tần Dĩnh kinh hô. Thiếu gia. Sắc mặt bọn người đồ vệ đại biến. Các thị vệ khác lập tức cảnh giác lùi hết về phía sau, người của Võ Vương phủ quát tháo Tần Mệnh buông tay. Tần Mệnh gắt gao bóp lấy cổ Triệu Long Thành, năm ngón tay khảm vào trong thịt, ngươi làm sao không dám nhìn thẳng vào mắt của ta? Ngươi đang sợ cái gì? Hỏi ngươi một lần cuối cùng, là ngoài ý muốn, hay là hãm hại? Ta. Triệu Long Thành thống khổ cầm lấy tay của Tần Mệnh, ngoác miệng le lưỡi, thống khổ muốn hít thở không thông. Ca ca, đừng như vậy, huynh làm muội sợ. Tần Dĩnh cuống quýt lôi kéo Tần Mệnh. Nhưng Tần Mệnh lại càng nắm càng chặt, cổ hải sinh tử dãy dụa hơn 7 năm, trải qua nhiều hơn, gặp nhiều người, có một số việc có ít người một cái đã có thể nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Tiểu tử này, không đúng, Tần. Triệu Long Thành bị bóp hít thở không thông, mặt đều nghẹn tím. Ánh mắt Tần Mệnh lạnh giá, càng bóp càng chặt, phốc phốc, một cỗ tu la oán khí đột nhiên xâm nhập trong đầu Triệu Long Thành, tàn nhẫn đảo loạn ý thức của hắn. Triệu Long Thành kêu thê lương thảm thiết, toàn thân run rẩy. Ý thức hỗn loạn, ánh mắt trước mắt trở nên hôn ám yêu dị, như là vô số oan hồn ác quỷ đang ngó chừng hắn, muốn xét nát hắn. Kinh hãi, sợ hãi, lạnh giá, tuyệt vọng, bỗng loạn. Là ta sai, ta xin lỗi, ta đền bù tổn thất. Ngươi trả lời trước, là ngoài ý muốn, hay là hãm hại? Thanh âm của Tần Mệnh như là lưỡi dao sắc bén đâm vào lỗ tai của hắn. Triệu Long Thành bị tu la oán khí tàn phá muốn tan vỡ. Nói, Tần Mệnh bạo giống một tiếng. Chấn đến đình viện đều lắc lư, chậu hoa tượng đá đều nứt ra. Triệu Long Thành gào thét sắc nhọn. Ta sai. Tần Mệnh đột nhiên buông lỏng tay ra, Triệu Long Thành hư thoát như quỳ ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy, mặt đầy mồ hôi lạnh, nhưng cả sân nhỏ đều an tĩnh. Ngươi, sai cái gì? Tần Mệnh lạnh lùng theo dõi hắn. Triệu Long Thành bỗng nhiên dùng mình, hoảng sợ ngẩng đầu. Không, ta vừa rồi cái gì cũng đều không có. Không có nói. Tần Mệnh. Dừng tay. Buông công tử ra. Đừng tự rước lấy nhục. Buông công tử ra. Hiện tại mạnh nhất Bắc vực sớm đã không phải là Lôi Đình cổ thành các ngươi, là Võ Vương phủ. Võ Vương đang ở bên trong, không nên chết quá khó nhìn, lập tức thả công tử. Đám thị vệ của Võ Vương phủ giận dữ mắng mỏ, quá kiêu ngạo. Hiện tại Võ Vương là thánh võ cửu trọng thiên, 18 vương tượng thì thế nào? Vẫn có thể đánh cho tàn phế. Tần Mệnh, tỉnh táo. Một vị thị vệ trưởng hoàng gia vừa muốn mở miệng, toàn thân Tần Mệnh liền sáng đỏ, bạo lên hơn 10 tia lôi động, đều trắng kiện như cánh tay, nổ bắn đánh ra, trong nháy mắt xuyên thủng đám thị vệ Võ Vương phủ kia, bất luận nam hay nữ mạnh hay yếu, toàn thể đều nứt vỡ, huyết nhục bay tứ tung. Mọi người kinh hoàng rút lui, nhìn huyết nhục đầy đất, hít vào từng ngụm khí lạnh. Triệu Long Thành mở lớn con mắt, mặt mũi trắng bệch. Nói giết liền giết, bọn thị vệ Tần gia đều bị hung hăng chấn động, lại động lại ngu. Đây là muốn làm gì? Ai ở bên ngoài kêu to, câm miệng cho ta. Một cái lão nhân đột nhiên từ trong hội đường chạy đến, nhìn thấy máu loãng bay là tả đầy trời, sắc mặt lập tức biến đổi. Sao lại thế này? Ngươi là ai? Tần Mệnh quay đầu lại, một thánh võ. Còn là thánh võ lục trọng thiên. Võ Vương phủ, Lý. Oanh! Một tia sét máu từ trong miệng Tần Mệnh bạo xuất ra, như là độc xà xuất động, vặn vẹo đi nhanh, trong chớp mắt, đánh xuyên qua không gian, đánh lên ngực lão giả, chấn đến hắn bay ngược khỏi mặt đất. Lại dưới một cái chớp mắt bị uy lực huyết lôi khủng bố xé nát, huyết nhục vỡ vụn, theo huyết lôi trùng kích rơi vãi vào trong hội đường. Trong hội đường, bọn người Võ Vương, Đường Ngọc Sương đang thảo luận công việc liên quan đến hợp tác, chợt nghe bên ngoài ồn ào, đều có chút không vừa lòng, ai đang gây chuyện, quá không hiểu quy củ. Nhưng cung phụng bên cạnh võ vương vừa muốn đi ra ngoài răn dạy hai câu, lại bị huyết nhục sụp đổ, phun ra đầy người đám người xung quanh, cả kinh bọn hắn bỗng nhiên đứng dậy. Trong sân nhỏ, thịt nát đầy đất, tất cả mọi người hoảng sợ bất an. Triệu Long Thành suy yếu lại sợ hãi quỳ gối trước mặt Tần Mệnh, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, thật sự là sợ hãi. Đại ca, Tần Dĩnh che lấy cái miệng nhỏ nhắn, thân thể mềm mại run rẩy. Tần Mệnh cúi đầu nhìn Triệu Long Thành, giọng điệu lạnh giá. 7 năm trước, ta liều lấy tính mạng ngăn võ vương tại ngoài cửa thành. 7 năm sau, người của võ vương phủ cứ như vậy công khai vào phủ. Ha ha, tốt, rất tốt, thiếu gia thứ tội. Bọn người đồ vệ cuống quýt quỳ xuống đất, chỉ có Khương Bân kinh ngạc đứng đấy, nhìn Triệu Long Thành cách đó không xa. Một tiếng gào thét kia, ta sai, như là châm đâm vào trong lòng của hắn. Sai? Chỗ nào sai? Chẳng lẽ chuyện cùng ngày? Có vấn đề? Ngươi là ai? Đám người võ vương đi ra hội đường, cũng bị tình cảnh huyết tinh trong sân nhỏ động đến biến sắc. Nơi này chính là thành phủ Tần gia, lại có 3 tòa vương tượng thủ vệ, ai dám ở chỗ này xuồng xã? Thánh võ lục trọng thiên. Đám người cửu tông chủ dán mắt vào bóng lưng của Tần Mệnh, cảm nhận được một cỗ khí thế cường thịnh đến điên dại, cỗ khí thế này cũng rất lạ lẫm. Đem lời ngươi vừa nói, lặp lại lần nữa. Tần Mệnh nhìn xuống Triệu Long Thành đang quỳ gối trước mặt. Ta cái gì cũng chưa nói. Triệu Long Thành bị khí thế Tần Mệnh ép tới hít thở không thông, lòng đầy sợ hãi. Lặp lại lần nữa. Ta. Nghĩa phụ, cứu. Tần Mệnh đột nhiên bạo lên một cước, đá vào nửa người dưới Triệu Long Thành. Một tiếng răng rắc, hai mắt Triệu Long Thành như muốn lồi ra, ngao một tiếng kêu quái đản, ôm lấy phía dưới lăn qua lăn lại đầy đất. Nát, đồ hỗn trướng. Võ vương giận tím mặt, tại trước mặt ta làm tổn thương nghĩa tử của ta. Chán sống. Hắn chấn động nắm tay phải, bạo lên một đạo quyền, đánh về phía sau lưng Tần Mệnh. Oanh, một thân ảnh như chớp rơi xuống, trong chốc lát vung quyền mãnh liệt, chấn vỡ cái cỗ cương khí kia, đánh về phía nắm đấm võ vương. Sắc mặt võ vương khẽ biến, mạo hiểm tránh né, toàn thân ảnh kia phá lên sóng khí kinh khủng, như rời núi lấp biển cùng oanh cuộn sạch, cả tòa thành phủ đều lắc lư. Mặt đất nổ tung tóe, đá vụn nhảy múa cuồng loạn, bụi mù bắn lên. Võ vương trở tay không kịp, bị hung hăng hất lui, ngực bụng khí huyết sôi trào, một ngụm máu loãng suýt chút nữa phun ra. Tốc độ thân ảnh kia quá là nhanh, trong chốc lát cùng đi qua sát bên người võ vương, bạo lên trọng quyền đánh lên lồng ngực của hắn. Răng rắc giòn vang, xương ngực vỡ vụn. Ngụ máu võ vương vừa muốn đè xuống kia phốc tiếng phun ra đi ra ngoài. Cương khí sôi trào, múa loạn đình viện. Tất cả thị vệ như là lá khô kêu thảm phất phới bay ra ngoài. Đám người cửu tông chủ thủ hộ lấy người bên cạnh liên tiếp lui về phía sau. Thực sự bị chấn đến huyết khí toàn thân ngược dòng, biểu lộ thống khổ. Tần Mệnh nắm lấy tóc Triệu Long Thành, sống sờ sờ nhấc lên. Triệu Long Thành bụng lấy phía dưới, đau đớn mặt đều vặn vẹo. Thanh âm Tần Mệnh giá. Biết rõ càng đau đớn hơn so với trứng vỡ là cái gì không? Triệu Long Thành chỉ lo kêu thảm thiết, kinh hoàng bi thương gào thét, nát. Tần Mệnh bạo lên một cước, vỡ vụn toàn bộ xương hông Triệu Long Thành, huyết nhục mơ hồ. Triệu Long Thành cả người bị lực lượng đáng sợ sống sờ sờ đá về phía giữa không trung, tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang vọng thành phủ. Tần Mệnh lạnh buốt nhổ ra một câu, lại vỡ một lần. Triệu Long Thành nằm rạp trên mặt đất, suýt chút nữa đau đến ngất đi, phía dưới không phải vỡ, mà là nát, từ bẹn đùi bộ đến xương hông, hoàn toàn không ra dạng gì cả. Giống như hai cái bắp đùi đều muốn mất đi trí giác. Ta hỏi lại ngươi một lần, các ngươi đã đưa ra chủ ý gì? Tần Mệnh dùng chân dẫm ở trên đầu Triệu Long Thành, chậm rãi phát lực, đè xuống đầu của hắn cùng sàn đất lạnh giá cót két loạn hưởng. Tần Mệnh, rốt cục cửu tông chủ, Lý tông chủ thấy rõ nam tử kia. Đường Ngọc Chân dùng sức che lấy đôi môi đỏ mọng, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Tại sao hắn lại trở về? Bọn người Đường Ngọc Sương vừa động vừa nghi, thật không thể tin được nhìn Tần Mệnh. Một tiếng gáy to to rõ vang ở trên không, Hắc Phượng nhấc lên gió mạnh từ trên trời giáng xuống, Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Ngôn Đồng Hân, còn có Thiên Đao Vương đều từ trên lưng Hắc Phượng nhảy xuống. Bách Luyện Hầu tức thì đang dương mắt lạnh lẽo đứng bên cạnh võ vương trong phế tích, cương khí khủng bố sôi trào tại toàn thân, như là lửa cháy mạnh như vặn vẹo lên không gian, cho người một loại áp lực mạnh mẽ không gì sánh được. Toàn thân hắn tràn ngập một mùi máu tươi như thật như ảo, đó là sát khí mãnh liệt đến tận cùng hình thành nên khí tràng. Chúng ta cổ mộ huyễn linh pháp thiên kia. Là ta tạo. Chúng ta muốn dùng nó hãm hại. Không muốn. Bành. Tần Mệnh dẫm chân xuống. Đầu Triệu Long Thành lập tức nổ. Thân thể run rẩy vài cái. Không còn động tĩnh. Trong sân nhỏ bụi mù phất phới. Mọi người kinh hồn chưa định. Nhưng sau vài tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi của Triệu Long Thành. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh. Cái tòa cổ mộ kia là giả hay sao? Tần Dĩnh trọng thương là âm mưu. Triệu Long Thành cứu Tần Dĩnh là âm mưu. Vậy một loạt chuyện đằng sau này. Tần Dĩnh thất thần nhìn Triệu Long Thành bị Tần Mệnh dẫm chết, ngây người. Các vị, đã lâu không gặp. Tần Mệnh nháy mắt với Hắc Phượng. Hắc Phượng không tình nguyện há mồm nuốt lấy Triệu Long Thành, ngay cả thịt cùng xương cốt, ngay cả máu lẫn linh hồn, ăn hết. Những năm này Hắc Phượng ăn đã quen thịt quý linh cốt, loại mặt hàng này như là ăn dưa muối. Khắp nơi, các thị vệ các đệ tử nhìn Hắc Phượng cót két nhấm nuốt, khóe miệng thì lưu lại máu loãng xương vỡ, da đầu một hồi run lên. Ra ra, phát ngốc cái gì vậy đây? Nhớ ta không? Yêu Nhi vẫy vẫy tay với cửu tông chủ, hì hì nhõng nhẽo cười. Tông chủ, Nguyệt Tình thi lễ đệ tử với tông chủ Thanh Vân Tông. Các ngươi, trở về. Cửu tông chủ cùng Lý tông chủ nhìn tôn nữ đệ tử nhiều năm không thấy, đều có chút cảm khái, nhưng lực chú ý vẫn là rơi vào trên người Thiên Đao Vương cùng Bách Luyện Hầu. Khí thế hùng mạnh, sát khí mãnh liệt đến chân thật, vậy mà để cho bọn hắn cảm nhận được áp lực. Ầm ầm, toàn thân Võ Vương đột nhiên phá lên cỗ sóng khí, phóng lên trời, muốn chạy thục mạng. Tâm thần hắn kinh loạn, không dám lại ở lại, Tần Mệnh vậy mà lại trở về, còn mang theo một thánh võ đỉnh phong cường hãn. Mặc dù nhất thời giao thủ, có thể hắn thật sâu cảm nhận được chênh lệch giữa hai người cực lớn. Bách Luyện Hầu đang muốn truy kích, Thiên Đao Vương đã đi đầu ra tay. Bang! Đao lớn ra khỏi vỏ, nổ bắn ra trời cao, âm vang long trời lở đất, vang vọng cổ thành. Trong một cái chớp mắt, cả vòm trời đều giống như lâm vào bỗng loạn, ánh đao tăng vọt, múa ngang trời cao, như là ngân hà rơi xuống. Lại như sông lớn gào thét phẫn nộ, tầng mây rộng lớn trong nháy mắt chôn vùi. Ánh đao quá hừng hực, chiếu sáng trời đất, chói lọi đến mức mọi người mở mắt không ra. Võ Vương kinh hồn quay đầu lại, như điên cuồng vọt mạnh về phía trước. Phốc phốc, ánh đao rơi xuống, chìm ngập Võ Vương, như là vạn đao bạo kích, uy lực rung động lắc lư chúng sinh, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng không trung, toàn thân Võ Vương vỡ vụn, suýt chút nữa bị đánh vỡ xoắn thành thịt nát, nhưng sinh tử trong nháy mắt, ánh đao đột nhiên biến mất. Đao lớn phóng nhanh lên trời cao, lăng không cuồng múa, rút về lôi đình cổ thành. Toàn thân Võ Vương huyết nhục mơ hồ, hai cánh tay đều bị cắn nát, hắn kinh hồn chưa định, đau đớn muốn hít thở không thông, nhưng vẫn là cắn răng, chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, trốn về phía trời xa. Trong thành chủ phủ, tất cả mọi người trợn tròn mắt, rung động tột đỉnh. Đó là Võ Vương, suýt chút nữa liền một đao đánh chết. Vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Thiên Đao Vương kỳ quái nhìn ngăn lại nàng Tần Mệnh. Sao có thể dễ dàng muốn mạng của hắn như vậy, trước hết để cho hắn đau vài ngày. Tần Mệnh trở lại là vì đoàn tụ cùng thân nhân, đền bù những gì hắn nợ, không muốn gây chuyện. Thật không nghĩ đến vậy mà đụng phải chuyện sốt ruột như vậy, nhìn đến còn thật nên đem lôi đình cổ thành chuyển rời đến Xích Phượng luyện vực, trước khi đi cần phải hiểu rõ ân ân oán oán cùng nhau thanh toán. Trước hết để cho hắn điên cuồng, lại để cho hắn chết. Đúng không? Đồng Ngôn nhẹ nhẹ đụng đụng tỉ tỉ. Đồng Hân cho hắn cái lăng lệ ác liệt ánh mắt, chớ nói lung tung nói. Tần Mệnh, ngươi đều đã làm cái gì? Võ Vương đó là Hoàng Triều Sắc Phong Vương, ngươi ra tay đối với hắn chính là phản kháng Hoàng Triều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Ngọc Sương giận dữ mắng mỏ, 7 năm không gặp, hỗn đản này so với năm đó càng cuồng càng điên, vừa về đến liền làm ác, hoàn toàn không để ý đại biểu Hoàng Thất đang đứng ở trước mặt hắn. Một tiếng quát lạnh bừng tỉnh tất cả mọi người, đám người cửu tông chủ âm thầm hít hơi, kinh hãi ngóng nhìn lấy Thiên Đao Vương. Nữ tử lãnh diễm sắc nước hương trời này có thực lực gì, phất tay đã muốn diệt sát Võ Vương. Đao lớn ra khỏi vỏ trong nháy mắt, sát khí ngập trời, uy năng khủng bố, để cho lòng của bọn hắn cũng nhịn không được run lên vài cái. Ngọc Chân, Tần Mệnh giống như không nghe thấy lời Đường Ngọc Sương, đi về hướng Đường Ngọc Chân, trong lòng dũng mãnh tràn vào nhu tình cùng áy náy, hòa tan sát khí toàn thân. Đường Ngọc Chân bụng lấy đôi môi đỏ mọng, nhìn Tần Mệnh đi tới, nước mắt không chịu thua kém mơ hồ hai mắt. Giờ này khắc này, trong mắt nàng không có những sát phạt kia, không có những đối kháng kia, chỉ có Tần Mệnh, chỉ có tình lang nàng ngày đêm mong nhớ khổ trông 7 năm. Tần Mệnh dùng sức ôm chặt, ôn nhu nói nhỏ, thực xin lỗi, để cho nàng chờ lâu. Đường Ngọc Chân nước mắt tràn mi mà ra, bất chấp uy nghi công chúa gì, lễ nghi hoàng gia gì, nàng cứ thế ôm chặt lấy Tần Mệnh. Một cái ôm, một lời nói nhỏ nhẹ, để cho nàng mong nhớ cùng lo lắng 7 năm đều tách ra. Nàng không cần nói xin lỗi. Nàng chỉ cần Tần Mệnh, chỉ cần hắn thật tốt, chỉ cần hắn có thể trở về. Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi nhẹ nhẹ thở dài, trong lòng cũng có áy náy, bất chi bất giác, 7 năm, khổ cho nàng. Đồng Ngôn Đồng Hân nhìn mỹ nhân bị Tần Mệnh ôm vào trong ngực nức nở, khuôn mặt đẹp đẽ lê hoa đái vũ kia ta gặp còn yêu. Thật sự giống như Yêu Nhi nói, xinh đẹp tôn quý, bất luận là khí chất hay là ăn mặc tân trang, đều lộ ra cỗ quý khí cùng ưu nhã, toàn thân đều thấm vào lấy phong phạm hoàng thất. Tần Mệnh, ta đang hỏi ngươi nói. Đường Ngọc Sương xấu hổ và giận dữ, hỗn đản này vẫn như lúc trước, lần nữa bỏ qua nàng. Ôn ào. Tần Mệnh nhắm lại mắt, vỗ nhẹ Đường Ngọc Trân, buổi tối lại cùng nàng nói một chút. Ừm. Đường Ngọc Trân khẽ giật mình, khuôn mặt lập tức đỏ lên, thế nào lại thêm cái buổi tối? Tần Mệnh đột nhiên kéo lại, câm miệng. Ngươi! Đường Ngọc Sương tức giận không kềm được, câm miệng. Võ Vương tính toán Tần gia ta, có ngươi trộn lẫn ở bên trong hay không? Tần Mệnh lạnh lùng quét mắt nhìn Đường Ngọc Sương, lại nhìn về phía hai trưởng bối hoàng thất. Ta năm đó trước khi rời đi đã từng có ước định cùng hoàng thất, Lôi Đình cổ thành cùng Ngũ Tông Bắc vực tuyệt đối không làm chuyện mưu phản, nhưng hoàng thất phải bảo đảm Lôi Đình cổ thành tự do tự trị, càng không thể âm mưu nguy hại Lôi Đình cổ thành. Việc này hôm nay là hoàng thất đang xé bỏ ước định, hay là một mình Võ Vương đang làm ác? Đường Ngọc Sương giận dữ mắng mỏ, ngươi xuồng xã, ngươi vậy mà lại chất vấn. Đùng. Tần Mệnh vung tay quất một cái tát vào trên mặt Đường Ngọc Sương, toàn trường lập tức an tĩnh, ngay cả Đường Ngọc Trân cùng Tần Dĩnh đều có chút há mồm. Đồng Ngôn tại sau lưng Yêu Nhi hắc hắc cười nhẹ, đó là tỷ tỷ thê tử của tỷ phu, một tát này, đánh thật dứt khoát. Ngươi dám đánh ta? Đường Ngọc Sương ôm lấy bên mặt sưng đỏ lên, không dám tin nhìn Tần Mệnh. Nếu để cho ta biết rõ trong đây có ngươi trộn lẫn, cũng không phải đơn giản là đánh ngươi như vậy. Tần Mệnh mảy may chưa cho nàng mặt mũi, giọng điệu lạnh giá, ngươi cần phải cảm thấy may mắn khi có một muội muội tên Ngọc Trân, nếu không, trong mắt của ta cũng không có phân biệt nam nữ này. Tần Mệnh chém giết 7 năm tại Cổ Hải, mỗi cái tế bào toàn thân đều thấm vào lấy sát khí cùng huyết khí, khi trước trong hoàn cảnh hỗn loạn Cổ Hải, lẫn nhau đều là toàn thân sát phạt, người khác khả năng cảm thụ không phải quá cường liệt. Nhưng ở trong mắt người như Đường Ngọc Sương này, lại vô cùng đáng sợ, dường như nhìn một dã thú máu chảy đầm đìa đứng tại trước mặt. Tần Mệnh, chàng đừng như vậy, trong chuyện Võ Vương này không có tỷ tỷ tham dự, ta bảo đảm. Đường Ngọc Trân vội vàng qua đến khuyên nhủ Tần Mệnh. Tần Mệnh, ngươi đủ rồi. Hai vị trưởng bối hoàng thất chặn đến trước mặt Đường Ngọc Sương. Nơi này không phải Cổ Hải, cũng không phải Thiên Vương Điện, nơi này là Kim Bằng Hoàng Triều. Trước mặt ngươi chính là nhi nữ nhân hoàng, công chúa hoàng thất. Ta kính hoàng thất, điều kiện tiên quyết là hoàng thất tôn trọng Tần gia ta. Cho các ngươi thời gian nửa tháng, hoàng thất phải đưa ta một lời giải thích. Nếu không thì sao? Ngươi còn dám tạo phản? Đường Ngọc Sương đột nhiên đẩy hai vị trưởng bối ra, hằm hằm nhìn lấy Tần Mệnh, nàng mặt ngọc sương lạnh, tức giận đến thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Hỗn đản đáng giận, lại dám đánh ta? Còn là đánh ta tại trước mặt mọi người. Tần Mệnh đi về hướng Đường Ngọc Sương. Đường Ngọc Sương nâng cao thân thể, không sợ càng không lùi, nhìn hằm hằm Tần Mệnh. Tần Mệnh đứng ở trước mặt Đường Ngọc Sương, hai người gần như mặt kề sát mặt, ánh mắt hắn lạnh lùng như đao, thanh âm từ trong kẽ răng nặn đi ra, ai có phần, ta giết kẻ đó, ai dám phạm Lôi Đình của ta, hại thân nhân của ta, cũng đừng cùng ta nói nhân tính cái gì, ta đã sớm không quan tâm. Đường Ngọc Sương bị ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Tần Mệnh, nhìn chằm chằm đến trong lòng sợ sệt, nhưng vẫn là không cam lòng đối mặt lại. Hiện tại Kim Bằng Hoàng Triều đã không còn là bộ dạng trước khi ngươi đi, ngươi lần này trở về là trốn chạy khỏi chết trở lại, giả vờ cường thế cái gì? Bại tại Cổ Hải, trở lại diễu võ dương oai. Nam tử buồn cười. Ha ha, vậy chúng ta chờ xem ta giả vờ với ngươi như thế nào. Tần Mệnh. Đường Ngọc Trân lôi kéo ống tay áo Tần Mệnh, thật không muốn thấy hắn cùng tỷ tỷ trở mặt, càng không muốn nhìn thấy Tần Mệnh đối kháng cùng hoàng thất. Tần Mệnh lui về phía sau hai bước, trên mặt hốt nhiên lại lộ ra nụ cười. Đương nhiên, không có việc gì là tốt nhất, nếu như trong đây có hiểu lầm, ta tự mình đi hoàng thất, tiếp nhân hoàng, đến nhà xin lỗi. Hắn đang mỉm cười, nhưng người trong hoàng thất không có ai cười được, đám đệ tử trưởng lão Huyết Tà Tông cùng Thanh Vân Tông càng không có người nào cười nổi, ngược lại có loại cảm giác sợ hãi chân thật đến mãnh liệt. Chúng ta đi. Đường Ngọc Sương oán hận quay người rời khỏi, trước khi đi nhìn lại Đường Ngọc Trân, ngươi đi không? Tỷ tỷ, không cần thiết như vậy. Không cần phải nói. Đường Ngọc Sương hừ lạnh, rất thất vọng đối với Đường Ngọc Trân. Tần Mệnh, công chúa có câu nói rất đúng. Hiện tại Kim Bằng Hoàng Triều đã không còn là bộ dạng trước khi ngươi đi. Cẩn thận một chút, đừng làm ngã. Hai vị trưởng bối hoàng thất nhắc nhở Tần Mệnh. Hiện tại Kim Bằng Hoàng Triều không chỉ có nhân hoàng đã tiến vào thiên võ. Rất nhiều trưởng bối cùng với lão tổ hoàng thất đều có đột phá. Chớ nói chi là thánh đường. Thế ra, cùng với những vương phủ ngoại vực kia vân vân hiện tại Kim Bằng Hoàng Triều. Bởi vì năm đó công phá Huyễn Linh Pháp Thiên cướp đoạt được lượng lớn cơ duyên, cùng với về sau thăm dò bảo tàng Huyễn Linh Pháp Thiên, thực lực chỉnh thể đã tăng lên dòng dã gấp đôi có thừa. Còn Tần Mệnh nha, mặc dù không biết tình huống của hắn tại nội hải như thế nào, nhưng theo tin tức lộn xộn trong ngoài hải ngoại truyền đến suy đoán, hiện tại tình trạng Xích Phượng luyện vực vô cùng không tốt, bị hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Thời điểm này Tần Mệnh đột nhiên trở lại, rất có thể là trốn về đến. Tần Mệnh ngăn bọn hắn lại, không phải bộ dạng trước khi ta đi, chỉ chính là phương diện nào. Ai có thể đến giải thích cho ta, là thực lực có chênh lệch hay còn là hiệp nghị năm đó đã có biến hóa? Đó phải nhìn thái độ của ngươi. Người trẻ tuổi, làm việc, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nơi này không phải cái loại vùng đất dã man như cổ hải, nơi này nói chính là quy củ cùng đúng mực. Hai vị trưởng bối hoàng thất bỏ qua Tần Mệnh, mang theo đội ngũ rời khỏi. Tần Mệnh nhìn đội ngũ hoàng thất rời khỏi sân nhỏ, lặng yên mà nhìn thật lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Thời gian thật đúng là kỳ diệu, có thể trong lúc vô tình thay đổi hết thảy. Thiếu gia, thực lực hoàng thất cùng hoàng triều bây giờ đều mạnh hơn rất nhiều so với năm đó, xuất hiện rất nhiều thánh võ, cũng có lượng lớn cao giai thánh võ. Đồ vệ nhỏ giọng nhắc nhở Tần Mệnh, cuộc chiến huyễn linh pháp thiên 7 năm trước, để cho hoàng thất cùng tất cả thế gia tất cả tông môn, từ bên trong lấy hết chỗ tốt, các loại bảo tàng thành sấp vận chuyển đi ra. 7 năm, bọn hắn lại không ngừng từ bên trong cướp đoạt tài nguyên, đạt được cơ duyên, có thể nói một cái huyễn linh pháp thiên cường thịnh một cái hoàng triều. Hoàng triều. Ha ha, trở nên mạnh mẽ. Tần Mệnh ý vị thâm trường mà cười. Có muốn ta về cổ hải một chuyến hay không? Đồng Ngôn đi tới. Không cần, quá xa. Đồng Ngôn đè thấp thanh âm, nói nhỏ, không xa. Sẽ không về Xích Phượng luyện vực, tiến vào nội hải tùy tiện hô một cái, có thể triệu tập vài chục thế lực. Đừng quên hiện tại Xích Phượng luyện vực, chính là chúa tể Tây Hải. Những bá chủ cùng tông môn kia đang ước gì được Xích Phượng luyện, vực nhờ vào chút quan hệ đây này. Như thế nào đây? Không có tác dụng không cần dùng đến, lo trước khỏi họa nha. Tần Mệnh suy nghĩ, gật đầu, thừa dịp người khác không chú ý lại đi, đi nhanh về nhanh. Đồng Ngôn nhe răng cười, được. Nhìn tốt đi. Mệnh Nhi. Lý Linh Đại cho đến sau lúc này mới dám hô lên tên của Tần Mệnh, thật sự là bị khí thế của Tần Mệnh cùng Bách Luyện Hầu và Thiên Đao Vương hù đến. Gì? Tần Mệnh thu lại sát khí, khôi phục nụ cười tươi, đi về hướng Lý Linh Đại. Người đứa nhỏ này thật là, tại sao vừa trở về liền gây chuyện? Hoàng thất những năm này rất chiếu cố chúng ta, không có hư hỏng như ngươi nghĩ. Lý Linh Đại nắm tay của Tần Mệnh, trong lòng cao hứng lấy, nhưng cũng nhịn không được oán trách. Ngài, yên tâm đi, ta có thể xử lý tốt. Ngươi đều đắc tội người ta, còn xử lý như thế nào? Ta làm việc, ngài yên tâm, có chừng mực, tiểu hài nhi ngươi đây có thể có đúng mực cái gì? Được rồi, ta đã trở về, ngài cái gì cũng đều không cần lo lắng. Đến đây, Dĩnh Nhi, Ngọc Trân. Ta giới thiệu một chút cho các ngươi, vị này chính là Đồng Hân. Gì, ngài khỏe. Dĩnh Nhi tốt, Ngọc Trân muội muội tốt. Đồng Hân theo thứ tự hành lễ với người trong nhà, nàng xuất thân cao quý, lại kinh nghiệm mưa gió tại Tây Hải, nhưng bây giờ lại có chút căng thẳng nhỏ. Nàng chính là vị nhi nữ tộc trưởng Tử Viêm tộc kia. Đường Ngọc Trân mỉm cười hoàn lễ, Lý Linh Đại nhìn bộ dạng Đồng Hân cùng Tần Mệnh thân mật, đã lập tức hiểu được, nụ cười trên mặt càng sáng lạn, bất chấp oán trách Tần Mệnh. Cầm chặt tay của Đồng Hân, này, tốt, đều tốt. Mệnh Nhi cũng thật là, lần đầu tiên dẫn người ta về nhà làm sao cũng không thông báo, chúng ta chuẩn bị tốt một chút. Đồng Hân đúng không, thất lễ, chớ để ý ha. Gì, chuyện này, là ta qua tới quấy giày. Không quấy giày, không quấy giày. Lý Linh Đại nắm lấy tay của Đồng Hân, trên dưới đánh giá, coi như không tệ, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn khí chất có khí chất, cùng Ngọc Trân các nàng mỗi người mỗi vẻ. Ánh mắt Mệnh Nhi chính là tốt, có phúc khí. Gì, ngài khỏe. Thiên Đao Vương ngăn chặn khí thế hùng mạnh, cũng hành lễ với trưởng bối, mặc dù tuổi hai người còn thật không sai biệt lắm, nhưng ai bảo nàng cùng Tần Mệnh tại Thiên Vương Điện là như cùng thế hệ đây. Này, người tốt, vị này chính là. Lý Linh Đại cười càng sáng lạn hơn, cũng cầm chặt tay Thiên Đao Vương, thỏa mãn đánh giá, tốt, tốt, tốt, tốt, một lần mang về đến hai. Tuổi thoạt nhìn lớn hơn so với Tần Mệnh không ít, tuy nhiên lớn tốt, sẽ đau người. Thiên Đao Vương biểu lộ cứng đờ, Đồng Ngôn đằng sau phát động quay hàm, suýt chút nữa phun ra đến. Tần Mệnh xem xét cái ánh mắt này của Lý Linh Đại liền biết nàng hiểu lầm, vội vàng nói, gì, vị này chính là tỷ tỷ ta. Lý Linh Đại cho hắn cái mắt trắng, cười nhìn lấy Thiên Đao Vương, tuổi hơi lớn, nhưng bộ dáng thật sự là xinh đẹp, cái dáng người này đến một thước chín đi, Mệnh Nhi quá có phúc. Tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ sẽ đau người. Ngươi, chính là rất ầm ĩ, liền thiếu cái tỷ tỷ cẩn thận. Vị cô nương này tên gọi là gì? Sau này phải cai dạy quản giáo, đừng không nỡ ra tay. Hắn không nghe, nói cùng gì. Thiên Đao Vương phiền muộn, ngài hiểu lầm. Đừng thẹn thùng, sau này sẽ là người một nhà. Thiên Đao Vương nhẫn nại tính tình, ta là vương của Thiên Vương Điện, lớn hơn hắn 20 tuổi. À, Lý Linh Đại khẽ giật mình. Tần Mệnh tranh thủ thời gian nói, Thiên Vương Điện, ngài không có nghe sai. Lý Linh Đại vội vàng rút tay về đến, xấu hổ cười cười, cô nương chớ trách, ngươi nhìn cái này náo. Không có gì, đừng bận lòng. Thiên Đao Vương quay người, trừng mắt nhìn Đồng Ngôn đang nghẹn cười. Ra ra, còn thất thần sao? đã nhiều năm không gặp, nhớ ta không? Yêu Nhi vui cười lấy nhảy đến bên cạnh Cửu Tông Chủ. Các ngươi từng người đều ăn linh đan diệu dược. Cửu Tông Chủ cảm thán lấy khí tức của bọn người Tần Mệnh. Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình là thánh võ lục trọng thiên, Yêu Nhi cùng Hắc Phượng là thánh võ ngũ trọng thiên, lúc này mới vài năm, cũng đã là trung giai thánh võ. Lý Tông Chủ càng là cảm khái, ngẫm lại tràng cảnh Tần Mệnh ở Thanh Vân Tông năm đó, lại nhìn uy phong cường thế hiện tại. 10 năm, hắn dùng thời gian 10 năm hoàn thành nghịch chuyển hoa lệ nhất nhân sinh. Toàn bộ Thanh Vân Tông đều đã từng đè nặng hắn, hắn càng là dùng ánh mắt lạnh lùng đối đãi, hiện tại đâu chỉ là Thanh Vân Tông, ngay cả Kim Bằng Hoàng Triều đều chưa hẳn có thể áp chế được hắn. Cửu Tông Chủ, Lý Tông Chủ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tâm tình của Tần Mệnh hiện tại mới tính vào sáng tỏ, nhìn thân nhân quen thuộc, nhìn cố nhân quen thuộc, đây mới là tốt đẹp cùng ấm áp trong tưởng tượng về nhà của hắn. Lý Tông Chủ mỉm cười gật đầu, các ngươi làm sao lại đột nhiên trở về, cũng không đề cập chào hỏi trước. 7 năm không có trở về, nhớ nhà, giải quyết chuyện cổ hải xong mới trở lại. Đồ vệ đại ca, vất vả bố trí xuống, hôm nay toàn bộ quý phủ cùng náo nhiệt, cái gì cũng đều đừng đi nghĩ, chính là uống rượu. Lại đều mời Hô Duyên gia cùng Thiết gia bằng hữu đến. Tốt, trên mặt đồ vệ lộ ra nụ cười tươi, đây mới là thiếu gia của bọn hắn nha. Nhưng Lý Tông Chủ lại mẫn cảm chú ý tới Tần Mệnh dùng từ, giải quyết. Là thắng, hay là chấm dứt? Trên dưới Tần gia lập tức hành động, một mảnh vui mừng cùng nói cười. Cách 7 năm, rốt cục thiếu gia cũng trở về. Trong lòng bọn hắn đều giống như đã có một người tâm phúc, cao hứng, càng kích động. Nếu như trong nhà không có gia chủ, xung quanh tất cả lại đều là hổ lang rình mò, cảm giác thật sự không dễ chịu. Những thị vệ, thị nữ vẫn luôn kia làm bạn cùng Tần gia kia một bên vội vàng, một bên chạy đến nội viện, muốn nhìn thiếu gia của bọn hắn có bộ dáng gì, có phải gầy hay không, có phải cao lớn hay không. Tần Mệnh cùng Lý Linh Đại và Tần Dĩnh nói đến chút ít trải qua những năm gần đây, đương nhiên là tốt khoe xấu che. Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi và Ngọc Hân ngồi ở một bên, lặng lẽ nói chuyện, cũng giới thiệu cho nàng quen thuộc với Đường Ngọc Trân. Các nàng đều là chút ít nữ tử thông minh, ở chung rất nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu tỉ muội tương xứng, trò chuyện đến lửa nóng. Cửu Tông Chủ có lòng lôi kéo Yêu Nhi hỏi một chút chuyện cổ hải, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Hô Duyên gia chủ cười càng vui, người khác không tin những lời đồn đãi chuyện nhảm kia. Nhưng hắn không có vứt bỏ vượt qua kiểm tra tập trung. Tần Mệnh a Tần Mệnh, chính là kỳ tích. Lúc này đây trở lại, nếu như mọi chuyện thật yên lặng đều tốt nói. Nhưng nếu như náo khởi chút gợn sóng, nhất định là sóng to gió lớn. Chỉ mong Hoàng Thất có thể có chỗ khắc chế, chớ ép hắn thật lớn. Không chỉ bầu không khí phủ thành chủ một mảnh chúc mừng nóng bỏng, Lôi Đình cổ thành đều rất nhanh nhận lây đến, lâm vào oanh động. Thiếu gia trở về. 7 năm, thiếu gia trở về. Rốt cục cũng trở về. Thiếu gia thánh võ lục trọng thiên, mấy phu nhân cũng đều là thánh võ. Võ vương đều bị bằng hữu thiếu gia một quyền đánh phế, chật vật chạy. Thiếu gia uy vũ. Lôi Đình ta to lớn quá. Mọi người chạy nhanh bẩm báo, kích động hoan hô. Nhất là 20 vạn người đi ra từ trong đại thanh sơn kia, càng là hưng phấn không thể đè xuống. Bọn hắn đều có được tình cảm rất sâu đối với Tần Mệnh. Vĩnh viễn là thiếu gia trong lòng bọn hắn, càng là thành chủ không thay đổi. Nhưng Tần Mệnh vừa đi chính là 7 năm, vẫn luôn không có tin tức. Trong lòng bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có chút ít nghĩ ngợi lung tung. Rốt cục, thiếu gia không chỉ trở về, còn dùng 7 năm ngắn ngủi từ địa võ cảnh tiến vào thánh võ lục trọng thiên. Tốc độ này, thiên phú này, quả thực là kỳ tích. Trong những năm này rất nhiều người cũng hoài nghi 18 tòa vương tượng tại Lôi Đình cổ thành chính là bài trí, không có Tần Mệnh, căn bản không động đậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Càng có người chào phúng. Lôi Đình cổ thành ngoại trừ 18 vương tượng căn bản không có cái gì đáng e ngại, Tần gia quá yếu đến không xứng có được vương tượng. 7 năm, bọn hắn mặc dù sống trong an nhàn giàu có, nhưng trong lòng luôn cảm thấy trống vắng, không có cơ số. Rốt cục, thiếu gia cũng trở về. Cường đại lại kiêu ngạo trở về. Bọn hắn kích động, phấn chấn, lo lắng cùng khói mờ tích góp từng tí một nhiều năm trong lòng quét qua là hết. Hô Duyên gia tộc, Thiết gia, đều mang theo rượu ngon đến đây chúc mừng. Trong thành phủ càng ngày càng huyên náo, rượu ngon món ngon, mặc sức ca múa, đã thật lâu không có náo nhiệt qua như vậy. Đêm dài người yên tĩnh, các tân khách tản ra, thị nữ bận rộn thu thập sân nhỏ. Tần Mệnh mang theo một vò rượu, ngồi ở trước mộ phần phụ mẫu. Hải Nhi, trở về. 7 năm không gặp, Tần Mệnh muốn cùng bọn họ trò chuyện, báo bình an. Tần Dĩnh cũng ở cùng Tần Mệnh, ngồi ở trước mộ phần phụ mẫu. Nàng nhẹ nhẹ dựa vào đầu vai Tần Mệnh, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Từ sau khi Tần Mệnh rời khỏi, nàng đã thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy, cũng thật lâu không có vui vẻ cười như vậy. Vẫn là ca ca ở nhà thì tốt, an tâm. Dĩnh Nhi, có trách ta không? Tần Mệnh nhấp ngụm rượu mạnh, đây là trong nhà ta ủ, hương vị quen thuộc, rất ấm lòng. À, không trách, ca ca ở bên ngoài bị liên lụy. Ta nói là Triệu Long Thành. Tần Mệnh nhìn mắt của Tần Dĩnh, hắn không biết Tần Dĩnh đối với Triệu Long Thành là có cảm giác gì, cũng mặc kệ như thế nào, dám đùa bỡn muội muội hắn, tuyệt đối không thể tha thứ. Lúc ấy nhẫn tâm không có chú ý Tần Dĩnh, trực tiếp giết. Khuôn mặt Tần Dĩnh ửng đỏ, hờn dỗi, ca ca, nói cái gì đó. Muội cùng hắn cũng không có gì, muội với hắn mới quen một tháng đây này, mặc dù lúc ấy cảm kích hắn đã cứu muội, nhưng hắn dù sao cũng là người của Võ Vương phủ. Tần Mệnh cười nói, vậy là tốt, Triệu Long Thành không xứng với muội, sau này ta giúp muội giới thiệu mấy người. Muội còn không có muốn gả đi. Tần Dĩnh thẹn thùng không thôi. Đều nhanh 20. Không đến 20, muội còn nhỏ đây này, không nóng nảy. Người làm ca ca như huynh còn không có thành thân. Nhưng muội có tẩu tẩu. Tần Dĩnh le lưỡi, không để ý tới Tần Mệnh. Tần Mệnh hiểu ý mỉm cười, tiểu nha đầu năm đó, bây giờ đã lớn. Hơn nữa đã là huyền võ cảnh tam trọng thiên, nhìn ra được những năm này đều đang cố gắng. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Mệnh đang ôm lấy Đường Ngọc Chân ngủ ngon, bỗng nhiên ngửi thấy được mùi thơm đặc biệt, rất nồng đậm, rất mê người. Đường Ngọc Chân như là đầu bạch xà quấn ở trên người Tần Mệnh, cũng mơ mơ màng màng mà tỉnh. Cả đêm điên cuồng, tương tư gắn bó đều hóa thành nhu tình say lòng người, nàng dứt bỏ tất cả dè dặt, mặc sức kính dâng lấy bản thân. Cho đến khi mệt mỏi đến thực sự động không được nữa, mới ôm lấy thân thể khỏe mạnh cường tráng của Tần Mệnh nặng nề nằm ngủ. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Ngọc Chân ửng đỏ mặt ngọc, chui vào trước ngực Tần Mệnh, vô hạn thẹn thùng, bộ dáng mê người đủ để hòa tan tim bất luận người nào. Bổ dưỡng bát xúc, Tần Mệnh cười khổ lắc đầu. Đường Ngọc Chân e thẹn ngẩng đầu, nhưng nhớ tới bộ dáng bản thân tối hôm qua phóng đãng, vẫn có chút nóng mặt, không dám nhìn Tần Mệnh. Ngoài cửa có bát xúc, nhất định là gì đưa tới. Tần Mệnh ngửi ra hương vị tràn ngập ở bên trong, là từ khe cửa ngoài phòng tràn vào. Đều tại chàng. Đường Ngọc Chân thẹn thùng cúi đầu. Xấu hổ cái gì, đều lão phu lão thê. Ai cùng chàng lão phu lão thê, chàng còn không có lấy ta đây này. Đường Ngọc Chân vụng trộm nhéo hắn một cái, thời cơ đến, mọi người cùng nhau. Tần Mệnh ôm chặt Đường Ngọc Chân, hôn nhẹ trán của nàng, nhất định cho nàng một hồi thịnh thế hôn lễ. Đường Ngọc Chân cùng lúc không nóng nảy, mặc dù khổ đợi 7 năm, trong lòng từng có rất nhiều tưởng niệm cùng sầu lo, nhưng tối hôm qua Tần Mệnh dỗ ngon dỗ ngọt cùng mãnh liệt trùng kích, hết thảy đều tan thành mây khói. Nàng hiện tại giống như là tiểu nữ tử cuồng nhiệt trong tình yêu, trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc, ôm lấy Tần Mệnh thật giống như ôm ấp lấy tốt đẹp cả đời. Tần Mệnh có thể cảm nhận được Ngọc Chân gắn bó, trong lòng càng cảm thấy mang nợ. Ngọc Chân xen lẫn giữa hoàng thất cùng Tần gia, những năm này chính xác chịu khổ, trong nội tâm nàng khẳng định có hoàng thất, nhưng vẫn đứng bên Tần gia này tranh thủ, nỗ lực cũng thừa nhận lấy vô cùng nhiều chỉ trích từ hoàng thất. Lúc này đây, Tần Mệnh nhất định phải mang nàng rời khỏi, rời xa những hỗn loạn này, hưởng thụ cuộc sống nàng cần phải hưởng thụ. Tần Mệnh hôn nhẹ cái trán trơn bóng của nàng, cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy giờ khắc ấm áp ngọt ngào này. Hai người cứ như vậy chặt chẽ mà ôm ấp lấy nhau, mỉm cười, cũng đang hưởng thụ. Bọn hắn cảm thụ vấn đề lẫn nhau, cũng lắng nghe lấy tiếng trái tim đập rộn của đối phương. Giờ khắc này, giống như thời gian dần qua trở lại trước kia, trong đầu ngẫu nhiên còn có thể hiện lên hình ảnh lúc hai người mới quen cùng ồn ào, khóe miệng không thể không nhếch lên. Thật lâu, thật lâu. Đường Ngọc Chân ôm lấy Tần Mệnh, nhẹ giọng nỉ non, giữa trưa. Mặc kệ, lại ôm chút nữa. Đường Ngọc Chân ngượng ngùng cười cười, uốn éo thân thể ngọc nhuận xinh đẹp, ôm chặt hơn. Lôi đình cổ thành đang mặc sức cuồng hoan, nhưng hơn phân nửa Bắc vực lại lâm vào oanh động. Ánh mắt rất nhiều người vốn đang ngó chừng lôi đình cổ thành, cùng đợi kết quả trận bí mật hội nghị này giữa Võ Vương phủ, Hoàng thất, Huyết Tà Tông cùng Thanh Vân Tông. Có phải muốn hợp tác hay không, muốn hợp tác tới trình độ nào, nếu thật là hợp tác, thế lực khác lựa chọn như thế nào. Nhưng trở lại chờ, chẳng những không có chờ đến kết quả, ngược lại chờ đến tin tức Tần Mệnh trở về. Võ Vương trọng thương, Hoàng thất phẫn nộ rời, bỏ thành. Tần Mệnh, sắp quên tên. Tần Mệnh, nam tử sắp quên đi, Tần Mệnh đột nhiên trở về, để cho rất nhiều người một lần nữa nhớ lại cuộc chiến lôi đình 7 năm trước, cũng làm cho rất nhiều người nhớ lại thiếu niên truyền kỳ quật khởi, như sao chổi trong 2 năm ngắn ngủi này, cũng làm cho bọn hắn nhớ lại trận rung động phu thê song vương kia. Mặc dù đã qua nhiều năm, rất nhiều trí nhớ đã nhạt đi, nhưng khi Tần Mệnh trở về, mọi chuyện đều như nhanh chóng trở nên rõ ràng. Tần Mệnh đột nhiên trở về, để cho rất nhiều người một lần nữa chú ý 18 tòa vương tượng khổng lồ. Từ sau khi Tần Mệnh mất tích, liền có người bắt đầu hoài nghi đến cùng vương tượng còn có thể cử động hay không, có thể thủ hộ cổ thành hay không, mặc dù không có ai dám đến thử, nhưng trong lòng đều đã có cái dấu chấm hỏi. Hiện tại, Tần Mệnh trở về, ý nghĩa 18 tòa vương tượng muốn phục sinh. Tần Mệnh đột nhiên trở về, để cho tất cả mọi người một lần nữa lĩnh giáo hắn hung hãn cùng cường thế. Hắn không chỉ tự mình trở về, còn mang về đến một vị thánh võ đỉnh phong, một vị thiên võ, một người một quyền chấn vỡ lồng ngực võ vương, một người một đao chém nát hai tay võ vương. Tần Mệnh trở về, thể hiện ra, với tất cả mọi người thành tích hắn biến mất sau 7 năm thánh võ lục trọng thiên. Từ giữa trưa ngày hôm qua cho tới trạng vạng tối hôm nay, tin tức một khắc đang không ngừng nhanh chóng khuếch tán, nhấc lên gợn sóng càng lúc càng lớn, oanh động càng ngày càng mạnh mẽ. Tần Mệnh cũng không phải đơn giản là trở lại như vậy, đi lên thiếu chút nữa đánh chết võ vương, còn xua đuổi đội ngũ hoàng thất, cái này có ý vị như thế nào? Là khiêu chiến, hay là mưu nghịch? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!